Theo sau, Diệp Thiển Thiển bắt đầu phiên động phía trước theo dõi ký lục, phát hiện ở một ngày phía trước, Mục Tần Vũ đều hảo hảo nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, nhưng là một ngày lúc sau, theo dõi hình ảnh liền đột nhiên có biến hóa. Một con trọng võ trang người máy đi vào T6 hàng hiên che giấu trong phòng, nó nâng lên băng súng, tựa hồ muốn đem Mục Tần Vũ đánh thành mảnh nhỏ. Không cần. Theo dõi một khắc đầu, Diệp Thiển Thiển nhìn kia đoạn video, hoảng sợ mở to hai mắt. Chẳng lẽ Lý Thường thật sự đã đem Mục Tần Vũ giết chết? Phần 781. Chương 781 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 21. Chương 781 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 21. Nhưng là, video cũng không sẽ bởi vì Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi mà đình chỉ. Lúc này, trọng võ trang người máy mở ra họng súng. Diệp Thiển Thiển sợ hãi nhắm hai mắt lại, 3 giây lúc sau, nàng mới mở mắt. Lúc này, nàng lại thấy được nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến một màn. Mục Tần Vũ trên người xuất hiện một cái màu xanh lục hộ thuẫn. Hắn bị cái này hộ thuẫn bao vây lấy, thực nhẹ nhàng liền chặn lại trọng võ trang người máy súng máy bắn phá. Đó là ản phá người khoa học kỹ thuật. Nhìn đến Mục Tần Vũ hoàn hảo không tổn hao gì, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình tâm về tới trong bụng. Theo sau nàng tiếp tục nhìn lúc sau theo dõi ký lục, chỉ thấy ký lục bên trong Mục Tần Vũ lại đã xảy ra dị biến. Hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, lại tại thân thể xuất hiện màu xanh lục hộ thuẫn lúc sau dần dần trở nên trong suốt, ngay sau đó, liền ở chiến hạm tại chỗ, ẩn thân. Xem qua này đoạn video, Diệp Thiển Thiển có thể xác định Mục Tần Vũ cũng chưa chết, nhưng là vấn đề là, hắn đi đâu vậy? Tắt đi video, Diệp Thiển Thiển bình tĩnh đem thai nghe lưu lại, ngay sau đó nàng xoay người rời đi phòng này, thực mau liền về tới phòng thí nghiệm bên trong. Thế nào? Một hồi đến phòng thí nghiệm, Vân Hồng chắc cùng Chu Hàn Lâm liền cùng nhau hỏi. Mục Tần Vũ hắn, biến dị? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là muốn đem Mục Tần Vũ tình huống thành thật nói cho bọn họ hai người, rốt cuộc bọn họ đều là hiểu dược lý học người, có lẽ có thể nghĩ vậy sự kiện phương pháp giải quyết. Nghe xong Diệp Thiển Thiển miêu tả, Chu Hàn Lâm không thể tin được lắc lắc đầu, không có khả năng, nhân loại sao có thể có như vậy cao cấp biến dị, nhân loại bản thân là sinh vật thuộc tính, nếu hắn trong suốt, kia hắn. Ta cũng không biết, này có lẽ liền phải chờ chúng ta đến ản phạ tinh lúc sau mới biết được đáp án. Diệp Thiển Thiển cũng không có cách, hảo hảo một cái cộng sự cảm nhiễm ngoại tinh nhân virus, hiện tại còn học xong ẩn thân như vậy kỹ xảo, chính là nàng lại hẳn là như thế nào xử lý chuyện này đâu. Vân Hồng chắc cũng không có cách, đúng vậy, nhưng là cái kia che giấu phòng cửa ra vào nhất định không thể mở ra, nếu không một khi Mục Tần Vũ rời đi cái kia che giấu phòng, như vậy hết thể hậu quả liền đem không thể thiết tưởng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ta biết, hiện tại chúng ta hết thể tiền đặt cược, nhưng đều đè ở ản phả trên tinh cầu mặt. Chỉ có trên tinh cầu này, sẽ có cũng đủ nhiên liệu, vật tư cùng với công nghệ cao kết tinh văn minh, đương nhiên, cũng không rời đi tang thi vì rút giải độc phương pháp. Chính là, Diệp Thiển Thiển thậm chí có chút không dám tưởng, nếu ản phả trên tinh cầu mặt không có giải trừ tang thi vì rút giải dược đâu. Kia Mục Tần Vũ làm sao bây giờ? Nàng không dám tưởng. Không cần suy nghĩ, vừa mới Lý Thường đã qua tới nói, hắn đã xem xét phía trước nghiên cứu tư liệu, cho nên làm chúng ta đều trước ngủ đông, chờ tới rồi ản phả tinh lại xác nhận tình huống, bởi vì hiện tại trên phi thuyền ản phả tinh vài thứ kia, lấy chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản vô pháp thẩm cách, cho nên không cần phải lại làm vô dụng công. Chu Hàn Lâm thở dài một hơi. Diệp Thiển Thiển cũng đã đoán được kết quả này, nếu nhân loại thật sự có thể nghiên cứu ra ản phả tinh sinh vật, đã sớm ở trên địa cầu mặt đã nghiên cứu thấu triệt, thật sự không cần phải lừa bọn họ này một thuyền người đi đến ản phả tinh khảo sát thực địa. Quả nhiên, nhân loại khoa học kỹ thuật, căn bản là xa xa lạc hậu ản phả tinh, nếu không phải hiện tại toàn cầu người đều ở vì quân sự khoa học kỹ thuật làm công hiến, bọn họ ngồi này một tàu chiến hạm, đều hẳn là 100-200 năm lúc sau mới có thể phát minh ra tới công nghệ cao sản vật. Hảo, chúng ta đây liền trước ngủ đông, chuyện khác, chờ tới rồi ản phả trên tinh cầu mặt lại nói. Diệp Thiển Thiển cũng bất đắc dĩ, trước mắt, bọn họ thế nhưng chỉ có chờ đợi như vậy một cái lộ. Ba người từ biệt lúc sau liền từng người về tới ngủ đông thương, nhưng là Diệp Thiển Thiển tiến ngủ đông thương đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái hương vị, theo sau nàng phát hiện này hương vị là từ êm đềm ngủ đông thương bên trong phát ra tới, nghĩ đến êm đềm tình huống, nàng nhíu nhíu mày, tùy tay đóng lại nàng ngủ đông thương, cũng không nghĩ nhiều, liền về tới chính mình ngủ đông thương bên trong. Dài lâu vô ngần biển sao chung, một diệp cô thuyền tinh tế chiến hạm ở trong đó chậm rãi lướt qua. Vô số hàng tinh từ giữa chạy qua, giống như kim cương điểm điểm, nhưng trên thực tế, chúng nó lại là từng viên thật lớn tinh cầu. Một năm sau, anh, vũ trụ chiến hạm cái đáy bắt đầu phun ra ra thật lớn ngọn lửa, giống như che đậy thiên nhật mây đen giống nhau rơi xuống ản phả tinh màu đen thổ nhưỡng mặt trên, ngọn lửa kích khởi vô số bụi đất cùng yên khí cùng nhau phi dương, ở vô số màu đen bụi đất tung bay lúc sau, ở trong vũ trụ đi một năm vũ trụ chiến hạm rốt cuộc rơi xuống thổ địa mặt trên. Chỉ chốc lát sau, vũ trụ chiến hạm mặt trên khai một loạt cửa nhỏ, trước mấy cái trong môn mặt chỉnh tề bay ra một đại bài phi cơ, mặt sau mấy cái cửa nhỏ bên trong, tắc lập tức đi ra tiếp cận 10 đội trọng võ trang người máy. Phanh! Phanh! Phanh! Toàn thân hắc khải trọng võ trang người máy nhóm từng con rơi xuống trên mặt đất, màu đen máy móc thân hình dưới ánh nắng phản xạ hạ tản mát ra từng đợt hàn quang, nếu có người ở một bên quan khán, nhất định sẽ kinh ngạc với trường hợp này to lớn đồ sộ. Đáng tiếc, Diệp Thiển Thiển bọn họ này một hàng thức tỉnh nhân loại, lại chỉ có thể cách màn hình xem này đồ sộ một màn. Bất quá có mấy người, lại có thể viễn trình thao túng này đó trọng võ trang người máy nhóm, bắt đầu ản phạ tinh cầu thăm dò. Bọn họ hiện tại dừng lại địa phương là một mảnh trải rộng nham thạch khu vực, tựa hồ vốn dĩ liền không phải ản phả nhân sinh sống khu vực, tựa như nhân loại sa ha ra đại sa mạc giống nhau, nơi này tuy rằng trống trải, nhưng là cơ bản có thể nói không có bất luận cái gì vật kiến trúc. Bất quá thực mau, ở phi cơ phi hành dụng cụ dưới sự trợ giúp, bọn họ tìm được rồi đệ nhất tòa tháp trạng kiến trúc. Tòa tháp này trạng kiến trúc thập phần hùng vĩ, nhìn qua cũng không có gì tổn hại. Đây là cái gì? Lý Thường cũng có chút nghi hoặc. Ngay sau đó hắn thao tác một cái gần nhất trọng võ trang người máy bắt đầu thăm dò này đống tháp lâu. Màn hình này một đầu Diệp Thiển Thiển, cũng đang nhìn Lý Thường thăm dò cái kia tháp lâu khu vực. Rốt cuộc, đây là bọn họ ở ản phả tinh mặt trên tìm được cái thứ nhất vật kiến trúc. Tháp lâu phía dưới cũng có cùng loại với môn nhập khẩu. Trọng võ trang người máy ở Lý Thường thao tác bước tiếp theo bước hướng tới cạnh cửa đi đến, thực mau liền đi tới trong môn mặt. Bang! Một tiếng vang lớn, theo sau hình ảnh tối sầm. Trên video bắn ra liên tiếp gián đoạn mấy cái chữ to. Sao lại thế này? Lý Thường cả kinh, hắn muốn thao tác phi cơ, nhưng mà lúc này, lại phát hiện phi cơ nhóm cũng tựa hồ đụng phải cái gì, bắt đầu chậm rãi hạ truy. Bang! Bang! Bang! Bang! Một cái lại một cái màn hình không ngừng biến hắc, cũng may mặt sau mấy cái ám xuống dưới màn hình, có thể nhìn đến phía trước phi cơ cùng người máy đến tuột cùng là như thế nào bị hủy rớt. Chỉ thấy những cái đó phi cơ nhóm chính phi ở giữa không trung, lại đông nhiên hình như là bị một con bàn tay khổng lồ bắt được giống nhau, điên cuồng đi xuống rơi xuống, theo sau giống như là gãy cánh chim chóc giống nhau, một đầu chui vào ản phả trên tinh cầu màu đen thổ nhưỡng. Phần 782. Chương 782 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 22. Chương 782 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 22. Nguyên bản đang ở hưng phấn quan khán phát sóng trực tiếp mọi người chợt bình tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, Diệp Thiển Thiển mới nghĩ thông suốt đây là chuyện gì xảy ra, từ trường. Là từ trường. Nàng nhắc tới từ trường, liền có không ít người minh bạch tình huống, trên địa cầu có Nam Bắc từ trường, cũng có tầng khí quyển, khí áp một loại đồ vật, mà nếu ản phả tinh điều kiện cùng địa cầu bản thân không giống nhau, như vậy ản phả trên tinh cầu mặt, liền sẽ không có thể cung cấp cấp phi cơ phi hành từ trường, thậm chí, còn sẽ quấy nhiều trọng võ trang người máy nhóm điện tử vận hành. Mà ản phả tinh cầu tuy rằng có công nghệ cao, nhưng là chúng nó cũng nguyên bản liền không phải một viên có quá nhiều dụng cụ phi thuyền. Diệp Thiển Thiển tham quan quá trên địa cầu tàn lưu ản phả tinh người lưu lại khoa học kỹ thuật hài cốt, bọn họ tổng cộng liền để lại hai kiện vật phẩm, một cái là bọn họ khoa học kỹ thuật trung tâm mảnh nhỏ, một cái khác còn lại là bọn họ phi thuyền hài cốt. Nhưng cái loại này phi thuyền hài cốt sắc ngoài cũng không phải dùng kim loại đúc thành, nó càng như là ản phả tinh một loại đặc thù vật chất, bản thân liền không tồn tại cùng trên địa cầu. Cho nên người địa cầu cứ việc đã bắt được ản phả tinh người bộ phận vật phẩm, nhưng như cũ không có cách nào hoàn chỉnh phục chế ản phả người khoa học kỹ thuật. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói, Chu Hàn Lâm cũng phản ứng lại đây, ản phả người bản thân chính là sinh vật khoa học kỹ thuật tiến hóa giả, chúng ta máy móc ở ản phả trên tinh cầu mặt là không dùng được cũng là thực bình thường tình huống, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhân vi di động, không thể đủ ở ản phả trên tinh cầu sử dụng máy móc thiết bị. Chính là có một người bắt đầu đưa ra nghi vấn, chính là chúng ta chiến hạm. Hiện tại còn có thể bay đi sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường giống như kết băng giống nhau an tĩnh. Không sai, ản phả trên tinh cầu mặt máy móc đều không thể vận chuyển cũng nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển một lát, kia bọn họ chiến hạm, cho dù tìm được rồi cũng đủ nhiên liệu, phòng trừng cũng không thể đủ mang theo bọn họ một lần nữa trở lại sao trời, trở lại địa cầu. Vấn đề này lưu đến lúc sau lại nói, hiện tại, chúng ta phân tổ hạ đến ản phả trên tinh cầu mặt bắt đầu thăm dò. Lúc này, đứng ở Lý Thường bên người êm đềm bắt đầu nói chuyện, nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt hiện lên một tia không có hảo ý quan mang. Diệp Thiển Thiển, ngươi mang một đội nữ tinh trước đi xuống thăm dò. Êm đềm dùng mệnh lệnh miệng lưỡi bắt đầu đối Diệp Thiển Thiển nói chuyện. Diệp Thiển Thiển khinh thường mà cười cười, nàng liền cảm giác được này êm đềm có vấn đề, không nghĩ tới nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, như vậy một chút liền bại lộ, nàng ngược lại nói, dựa vào cái gì đâu. Đúng vậy, êm đềm tính cái gì. Tại đây con chiến hạ mặt trên, nàng cái gì đều không biết, Lý Thường lúc này đứng dậy, đứng ở êm đềm trước mặt, bằng ta còn khống chế chỉnh con chiến hạm lương thực. Diệp Thiền Thiền ngẩn người, nàng không nghĩ tới Lý Thường không biết khi nào ở trong bất chi bất giác liền trở thành êm đềm hậu thuẫn, mà hiện tại, Lý Thường trong tay trọng võ trang người máy ở trên phi thuyền còn có thể sử dụng, mà hắn cũng còn khống chế sở hữu lương thực. Hừ, êm đềm đắc ý cười, trừ bỏ Diệp Thiền Thiền, ngươi, các ngươi còn thừa nữ nhân tất cả đều muốn hạ đến ản phả trên tinh cầu mặt, không có thăm dò ra cái gì kết quả liền không cần nghĩ trở về, nếu không trở về cũng không có các ngươi cơm ăn. Nói, nàng quyến rũ rửa tới rồi Lý Thường trên vai, nhìn phía dưới người đối nàng giận mà không dám nói gì bộ dáng, cảm giác chính mình trả giá rốt cuộc có thu hoạch. Nàng nhìn Diệp Thiền Thiền, trong ánh mắt hiện lên một tia lòng đố kỵ, ngươi không phải cái gì đều so với ta muốn hảo sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Kia hảo, thăm dò ản phả tinh cầu nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nếu ngươi không hoàn thành, vậy đi tìm chết đi. Kỳ thật, nàng chính là lần này tinh tế thám hiểm đội nữ tính trung đệ nhị danh. Tinh tế thám hiểm đội từ trước tới nay phân tổ tình huống đều là một vài danh một tổ, 3-4 danh một tổ như vậy phân tổ, cho nên từ lúc bắt đầu êm đềm ở biết chính mình thành tích lúc sau liền minh bạch chính mình muốn cùng Diệp Thiển Thiển phân đến cùng tổ bên trong. Ngày đó ở chọn mua chỗ gặp được Diệp Thiển Thiển, nàng kỳ thật là muốn xem Diệp Thiển Thiển chê cười, bởi vì nàng cũng thấy được Diệp Thiển Thiển trên mặt nước mắt, nhưng là lại không có nghĩ đến, ở như vậy dưới tình huống, nàng còn có một cái như vậy ưu tú bạn trai giữ gìn nàng. Sau lại, Diệp Thiển Thiển không đồng ý làm nàng thanh tỉnh sự tình cũng càng là làm nàng tức giận không thôi, tuy rằng này lúc sau Diệp Thiển Thiển chính mình cũng tiến vào ngủ đông thương, nhưng là này một năm tới, êm đềm đều không có quên quá lần đó cự tuyệt cho nàng mang đến thương tổn. Hiện tại, nàng rốt cuộc tìm được rồi thích hợp cơ hội, báo Diệp Thiển Thiển thấy chết mà không cứu thủ. Phát hiện Lý Thường cùng êm đềm đã bắt đầu tùy hứng hành sự, Diệp Thiển Thiển kéo kéo khỏe miệng cười một chút, hành, chúng ta đây liền đi rồi. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng đã mặc xong rồi chuẩn bị mặt đất tác nghiệp trang phục, cũng làm hảo các nàng muốn hạ đến ản phả tinh cầu chuẩn bị, nhưng là nghe được êm đềm như vậy kiêu căng ngạo mạn an bài nàng, nàng liền cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá, nàng cũng không muốn lại cùng bọn họ tiếp tục lãng phí thời gian, nàng còn không có quên Mục Tần Vũ bị cảm nhiễm sự tình. Mục Tần Vũ bị cảm nhiễm, nguyên bản Diệp Thiển Thiển là thập phần sốt ruột, nhưng là sau lại nàng cũng nghĩ kỹ, chính mình cái này cộng sự nếu đã bối cảm nhiễm, hơn nữa lại biến mất ở có như vậy nhiều sinh tồn dung dịch che giấu trong phòng, hơn nữa trọng súng máy đều đánh không chết hắn, như vậy hắn hẳn là sẽ có biện pháp sống sót, chính mình liền không cần thao như vậy đa tâm. Trên thực tế, có một số việc, nàng tưởng hỗ trợ cũng làm không đến. Hạ đến ản phả tinh cầu mặt đất thời điểm, Diệp Thiển Thiển dẫm dẫm dưới chân thổ địa, phát hiện ản phả tinh cầu cái này màu đen thổ địa nhìn qua thực cứng, trên thực tế thực mềm, chân cảm thậm chí có chút giống đất dẻo cao su, nhưng là kháng chấn, chống chấn động cường độ rất cao. Phía trước trọng võ trang người máy nhóm đi qua nền đường bổn thượng cũng đều đã nhìn không thấy. Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục đi phía trước đi tới, ngay sau đó lấy ra một cái kim chỉ nam nhìn nhìn, phát hiện ở ản phả trên tinh cầu, kim chỉ nam từ trường đã hoàn toàn loạn rớt, vẫn luôn ở bẻ động, căn bản không có biện pháp chuẩn xác chỉ dẫn phương hướng. Xem ra, phía trước lộ liền phải chúng ta chậm rãi thăm dò. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía chính mình phía sau những cái đó không tình nguyện theo kịp các đội viên. Kỳ thật, này đó các nữ nhân cũng đã sớm đã làm tốt muốn hạ đến ản phả tinh mặt đất chuẩn bị tâm lý, nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện êm đềm như vậy cái đặc thù tình huống, nàng không chỉ có không cần hạ đến mặt đất, lại còn có nắm giữ cho các nàng phân phối đồ ăn quyền lực, cái này làm cho rất nhiều nhân tâm đều không thoải mái. Diệp Thiền Thiền nhìn đến đại gia cảm xúc đều không phải thực hảo, nàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc sự tình cũng không phải nàng làm ra tới. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến hạm, phát hiện ở ản phả tinh kim sắc thái dương phía dưới, có một chút không khí đột nhiên vặn vẹo như vậy một chút. Đó là cái gì? Diệp Thiền Thiền nghĩ tới trong suốt Mục Tần Vũ, bất quá nàng không thể xác định, chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục hướng tới phía trước bọn họ phát hiện tháp trạng kiến trúc phương hướng đi tới. Phần 783. Chương 783 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 23. Chương 783 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 23. Đại gia cùng hảo ta cùng nhau đi a, chú ý đừng tụt lại phía sau. Diệp Thiền Thiền nói, lắc lắc trong tay hồng kỳ tử. Đây là bọn họ nghĩ ra được một cái buồn biện pháp, rốt cuộc ở ản phả trên tinh cầu mặt, bọn họ cái gì máy móc đều sử dụng không được, tự nhiên chỉ có thể dùng một ít nhất nguyên thủy khí cụ phụ trợ các nàng một đường đi trước. Không bao lâu các nàng liền chạy tới tháp trạng kiến trúc địa phương, gần gũi nhìn cái kia kiến trúc, lại nhìn nhìn kiến trúc đại môn, Diệp Thiền Thiền ở trong lòng phỏng chừng đến, ản phả tinh người thân cao hẳn là phổ biến ở 2 mễ tả hữu, tương so nhân loại muốn cao thượng không ít, cũng muốn gầy thượng không ít. Các nàng tiếp tục hướng trong đi, Diệp Thiển Thiển cố ý dặn dò một câu, tháp lâu bên trong thứ gì đều đừng đụng a. Nói, nàng đi đầu đi vào, mới vừa đi vào liền thấy được trọng võ trang người máy tàn khu, nó bình tĩnh đứng trên mặt đất, giống như một khối thật lớn sắt vụn, rốt cuộc nhìn không tới nó ở trên phi thuyền uy vũ khí phách thần vận. Diệp Thiển Thiển đi vào kia chỉ trọng võ trang người máy, đi đến nó sau lưng, mở ra nó sau cái, nhẹ nhàng xúc động nó sau lưng thao tác giao diện, vài cái liền đem nó trên người mấy cái súng ống đều lấy xuống dưới. Nàng chính mình cầm một con thương, phát khắp nơi ản phả trên tinh cầu, tựa hồ nơi này trọng lực so với địa cầu muốn tiểu một ít, cho nên nguyên bản hẳn là nặng trĩu súng ống hiện tại nắm ở tay nàng thượng giống như là ôm một khối tợ lặt tiệp thương giống nhau, trọng lượng vào tay thấp rất nhiều. Theo sau, nàng lại đem mặt khác súng ống theo thứ tự phân cho nàng phía sau đồng đội, bắt đầu an bài các nàng, chúng ta hiện tại đi thăm dò tòa tháp lâu này, đại gia an toàn ưu tiên, nhìn đến cái gì đều trước đừng đụng, liền vách tường đều tận lực không cần đụng vào. Mọi người gật gật đầu, cũng đều lý giải Diệp Thiển Thiển như vậy an bài ý tứ, rốt cuộc này tháp lâu thuộc về nguy hiểm ản phả tinh người, các nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không rất có thể kết quả chính là tất cả mọi người chết ở chỗ này. Theo sau, Diệp Thiển Thiển kiểm kê một chút nhân số, nàng đem ở đây 9 vị nữ tính phân thành 3 đội, chính mình tắt xếp vào 2 đội ta phía trước nhìn, tòa tháp lâu này rất cao, hẳn là có 3 tầng, ta ở mà tầng ở giữa phối hợp tác chiến, cho nên một đội các ngươi đi 1 tầng, 3 đội đi 3 tầng. Ba đội người đều theo thứ tự gật gật đầu, theo sau Diệp Thiển Thiển liền đi theo ba đội mặt sau bắt đầu lên lầu, mà một đội nhân viên tắc bắt đầu ở một tầng xem xét tình huống. Tòa tháp lâu này kỳ thật không lớn, một tầng tình huống trừ bỏ mấy cái phòng nhỏ ngoại nhìn qua liền nhìn không sót gì, Diệp Thiển Thiển thượng đến 2 tầng lúc sau, cũng phát hiện nơi này trống không, nhìn qua cũng không có gì đồ vật, chỉ là có mấy cái hắc hắc bàn điều khiển, bất quá các nàng không có kích hoạt cũng không dám ở cái gì đều không hiểu biết dưới tình huống kích hoạt. Cho nên chỉ có thể khắp nơi nhìn xem, tìm không thấy bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Ba tầng tình huống cũng cùng 2 tầng nhất trí, cho nên này tòa kỳ quái tháp lâu, tuy rằng nhìn qua thực quỷ dị, nhưng là nơi này ản phà người đã toàn bộ diệt sạch, tháp lâu bên trong hệ thống cũng không có kích hoạt, cho nên các nàng 10 phút cũng đã thăm dò xong rồi cả tòa màu đen tháp lâu. Xem ra, này tháp lâu bên trong đích xác không có gì đồ vật ra. Diệp Thiển Thiển nhìn những cái đó đội viên, biết các nàng ở chỗ này hẳn là không có gì thu hoạch. Nàng nhìn tháp lâu bên ngoài không trùng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc này, đột nhiên một người nam nhân thanh âm ở tháp lâu bên ngoài vang lên, Diệp Thiển Thiển, các ngươi ở tháp lâu bên trong làm cái gì? Các ngươi đều đãi 1 tháng. Cái gì? Nghe được lời này, tháp lâu 9 người 2 mặt nhìn nhau, các nàng bất qua ở bên trong đãi 10 phút, đồng hồ thượng còn rõ ràng biểu hiện, như thế nào đối với bên ngoài tới nói cũng đã qua 1 tháng. Chúng ta mau đi ra. Nói, Diệp Thiển Thiển dẫn đầu một bước ra tháp lâu. Nàng đội viên cũng theo sát nàng nện bước đi ra ngoài. Đi ra tháp lâu lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền thấy Chu Hàn Lâm. Chu Hàn Lâm, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Chu Hàn Lâm sửng sốt, cái gì vừa mới? Ta đã tại đây bên ngoài đợi các ngươi mau 32 thiên, từ các ngươi đi vào lúc sau liền không có ra tới. Lý Thường liền nói không thể lại có người đi vào cái này tháp lâu, cho nên chúng ta mới vẫn luôn cũng không dám đi vào. Hiện tại ngươi rốt cuộc ra tới, này thật đúng là thật tốt quá. Xem ra, tòa tháp lâu này có một cái công năng, chính là nó tốc độ dòng chảy thời gian so ngoại giới muốn chậm hơn rất nhiều. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phản ứng lại đây, nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình sau lưng là đi theo một cái nữ đội viên, chính là hiện tại, cái kia nữ đội viên thân ảnh lại vẫn là không có thấy. Cái gì? Chu Hàn Lâm khó hiểu. Diệp Thiển Thiển lúc này mới nói cho Chu Hàn Lâm, đối với các nàng tới nói, các nàng chỉ là ở tháp lâu bên trong đãi 10 phút. Nghe xong Diệp Thiển Thiển trình bày, Chu Hàn Lâm hít hà một hơi, một khi đã như vậy, vậy thuyết minh này tháp lâu tốc độ dòng chảy thời gian so ngoại giới chậm hơn vài lần a. Đúng vậy, nếu này ản phả tinh thượng kiến trúc đều là cái dạng này, chúng ta đây lúc sau công tác đã có thể không hảo khai triển. Diệp Thiển Thiển như mày nói, như vậy tốc độ dòng chảy thời gian đối với ở kiến trúc ở ngoài người tới nói thật ra là quá khó chờ đợi. Chu Hàn Lâm bình tĩnh xuống dưới, một khi đã như vậy, về sau các ngươi tiến vào một cái kiến trúc phía trước, nhất định phải trước thí nghiệm nó tốc độ dòng chảy thời gian, ta phải đi về trước hội báo tình huống. Các ngươi tiếp tục đi, đúng rồi, ta còn cho các ngươi mang đến đồ ăn. Nói, Chu Hàn Lâm buông chính mình bối thượng đồ ăn, theo sau ngồi trên một chiếc xe đạp, một chân bắt đầu đặng xe đạp, không bao lâu liền đi xa. Diệp Thiển Thiển một người ở tháp lâu bên ngoài đợi một lát, một giờ lúc sau nàng mới nhìn đến nguyên bản theo sát ở chính mình sau lưng nữ đội viên, theo sau chờ đến tất cả mọi người ra tới, tháp lâu bên ngoài đã là buổi tối. Ản phạ tinh cầu buổi tối là cực kỳ rét lạnh. Cũng may tinh tế thám hiểm đội cho mỗi cái đội viên đều chuẩn bị tài chất tương đương ưu tú thám hiểm phục, không chỉ có phòng lạnh phòng chống rét, hơn nữa thậm chí còn cụ bị chống đạn công năng. Tháp lâu tình huống bên trong chính là như vậy, đêm nay thượng, đại gia trước tiên ở nơi này tạm chấp nhận cả đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi phía trước đi, tình huống nơi này thực phức tạp, ta hy vọng chúng ta đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đi ra cái này khốn cục. Nói, Diệp Thiển Thiển vươn tay. Đồng tâm hiệp lực, cộng độ cửa ải khó khăn. Nói, các đội viên cũng theo thứ tự bắt tay vươn tới, đại gia gắt gao nắm ở bên nhau, đoàn kết ở cùng nhau. Buổi tối thời điểm, một đám nữ sinh ngủ ở túi ngủ, bắt đầu thảo luận tháp lâu tình huống. Các ngươi nói, này tháp lâu đến tột cùng là dùng để làm gì đó. Một người nữ sinh mở miệng, nàng có một trương tròn tròn quả táo mặt, nhìn qua thực đáng yêu, Diệp Thiển Thiển ngầm liền kêu nàng tiểu quả táo. Một cái khác nữ sinh tùy tiện nói, nàng lưu trữ một đầu tóc ngắn, trong đội ngũ những người khác đều kêu nàng tiểu xoái ca. Tiểu xoái ca nói, không biết ta, bất quá ta cảm giác, ản phá người tư duy hình thức cùng chúng ta nhân loại là hoàn toàn không giống nhau, chúng ta không có biện pháp nghiền ngẫm bọn họ ý tưởng. Đúng vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn kia tòa tháp lâu, cũng đoán không ra ản phà người lấy loại này vật kiến trúc đến tột cùng là phải làm cái, bất quá bỗng nhiên nàng có một cái ý tưởng, các ngươi nói, ản phà người tang thi vương theo đuổi vĩnh sinh, như vậy thời gian, hẳn là đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường đổ vật. Phần 784 Chương 784 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 24 Chương 784 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 24 Thời gian Diệp Thiển Thiển thốt ra lời này, ở đây rất nhiều người đều bắt đầu tự hỏi. Nếu tháp lâu bên trong, gần chỉ có một chậm lại thời gian cảm thụ công năng, như vậy nó tựa hồ cũng không có gì dùng. Tiểu quả táo lúc này bắt đầu nói chuyện, ta nghĩ đến một quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, bên trong nói, nhân loại xã hội phát triển đến nào đó giai đoạn, có lẽ liền sẽ xuất hiện thời gian buôn bán tình huống. Như vậy, kẻ có tiền là có thể thông qua tiêu tiền mua sắm người nghèo thời gian trở nên trường thọ, mà người nghèo tắc sẽ thọ mệnh càng ngày càng đoạn. Có loại này khả năng, tang thi vương theo đuổi vĩnh sinh, cái này tháp lâu công năng cũng cùng thời gian có quan hệ, như vậy đã nói lên, nơi này có lẽ chính là một cái thời gian trao đổi trung tâm, có như vậy trung tâm, ản phả trên tinh cầu kẻ có tiền là có thể đủ trường thọ, mà người nghèo, tắc bị cướp đoạt rất tồn tại thời gian. Diệp Thiển Thiển cảm giác tiểu quả táo đưa ra loại này khả năng cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Các nàng đãi tại đây tháp lâu bên trong bất quá 10 phút, nhưng là bên ngoài đã qua 32 thiên, như vậy các nàng này hơn một tháng thời gian, lại nói tiếp liền có thể tính làm là bị trộm đi. Nhưng là, có hay không thật sự bị trộm đi, vậy muốn xem các nàng thọ mệnh hay không đã chịu ảnh hưởng. Hô! Con hảo chúng ta động tác mau, bằng không nếu là lục soát mấy cái giờ. Nói không chừng chúng ta vũ trụ chiến hạm đều đã bị khai đi rồi. Tiểu soái ca lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện các nàng lúc này đây trải qua thật sự thực hiểm. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, này ản phả trên tinh cầu mặt, liền cái sinh vật dấu vết đều không có, thế nhưng vẫn là hung hiểm, thiếu chút nữa chúng ta liền mắc mưu của bọn họ. Mặt khác cũng có đội viên nghĩ tới cái này khả năng. Diệp Thiển Thiển cũng biết lần này còn hảo các nàng động tác mau, bằng không có lẽ thật sự sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng vấn đề. Nói, nàng lại có một cái ý tưởng, kỳ thật, ta còn có một cái phỏng đoán, cái này tháp lâu kiến trúc bên trong có rất nhiều ô vương phòng, thoạt nhìn, có điểm giống chúng ta nhân loại, ngục giam. Tiểu soái ca vừa nghe Diệp Thiển Thiển phỏng đoán đó là vô đùi, đúng vậy, nơi này cũng có thể là ngục giam, trước kia chúng ta quốc gia quan những cái đó tội phạm, không phải thực lo lắng tội phạm bị thả ra về sau tiếp tục gây sóng gió báo đáp phục cảnh sát hoặc là cử báo người của hắn sao. Nếu là có loại này ngục giam, kia cũng có thể ngăn chặn rất nhiều tình huống. Ha ha, tóm lại hết thảy đều có khả năng, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể phỏng đoán, không biết nơi này đến tột cùng là cái gì. Diệp Thiển Thiển cười cười. Đại gia đoán một vòng lúc sau mới dần dần an tĩnh lại, một lần nữa nhìn kia tòa tháp lâu, không ít người trong lòng đống nhiên đều sinh ra một ít cảm khái. Này ản phạ tinh cầu văn minh, nhìn qua như vậy cao cấp thần kỳ, chính là viên tinh cầu này lại hủy ở bọn họ chính mình người trên tay, không thể không nói là một cái tộc đàn hủy diệt bi kịch. Ngày hôm sau, ản phạ tinh kim sắc thái dương dâng lên, Diệp Thiển Thiển tỉnh lại, cảm giác được dưới chân thổ địa đều ở di động. Đây là... Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển từ túi ngủ đứng dậy, nàng đổi hảo quần áo, nhìn ản phạ tinh cầu bắt đầu biến hóa. Nơi này nguyên bản màu đen, mềm như đất dẻo cao su thổ nhưỡng bắt đầu chậm rãi di động, chúng nó giống như sóng biển giống nhau bắt đầu chậm rãi di động. Một cái hơi chút hiểu một ít địa chất học nữ sinh thấy được, khai bắt đầu giảng thuật, đây là ản phạ tinh cầu tự quay. Đem chúng ta đưa tới thiên phía dưới vị trí, bởi vì viên tinh cầu này trọng lực so địa cầu thiếu, mà thổ nhưỡng lại thập phần mềm mại, cho nên sẽ xuất hiện như vậy sóng gợn. Nói, nàng rôi tay sờ sờ sóng gợn, giống như đang sờ sóng biển phập phồng giống nhau. Đã biết đây là bình thường hiện tượng, nhưng là Diệp Thiển Thiển vẫn là cảm thấy có chút tò mò, nàng học nữ sinh bộ dáng sờ sờ những cái đó màu đen bùn đất, cảm giác này chúng nó ở trên tay mềm mại xúc cảm, trên mặt còn cười cười. Mặt khác nữ sinh cũng bởi vì nơi này dị động mà tỉnh lại, phát hiện cũng không có vấn đề lúc sau, các nàng cũng sờ sờ ản phạ tinh cầu thổ nhưỡng, trên mặt lộ ra hài tử có chút tính trẻ con thần sắc. Thật là thần kỳ. Tiểu quả táo trên mặt xuất hiện một tia kích động bộ dáng. Trời qua trong chốc lát bùn, Diệp Thiển Thiển mới chỉnh hợp một chút đội ngũ, các đội viên hiện tại đã biết ản phạ trên tinh cầu mặt tình huống tương đối phức tạp, cho nên thực mau điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tiếp tục lên đường. Rời đi tháp lâu lúc sau, các nàng liền tiếp tục một đường hướng phía trước đi tới, vì phòng ngừa lạc đường, Diệp Thiển Thiển còn ở bên đường làm đánh dấu. Thực mau, các nàng liền thấy được thảm thực vật. Đi đến nơi này lúc sau, có một việc ta nhất định phải nói cho đại gia nhìn ản phạ trên tinh cầu những cái đó thâm màu xanh lục thực vật. Diệp Thiển Thiển ngữ khí bắt đầu trầm trọng, ản phạ trên tinh cầu thực vật, rất có thể đều đã cảm nhiễm tang thi virus, cho nên hiện tại chúng nó đều là tang thi thực vật. Cái gì? Trong đội ngũ nháy mắt nổ tung chảo, các nàng đều không có nghĩ tới ản phạ trên tinh cầu mặt thế nhưng tồn tại thực vật biến dị khả năng tính. Nếu có thực vật biến dị, bọn họ còn muốn ở bên trong này tiến hành thăm dò, kia chẳng phải là tìm chết. Ản phạ trên tinh cầu mặt, phía trước nói là đã quan trắc tới rồi thực vật biến dị. Đến nỗi các con vật có hay không biến dị cũng chưa biết được, ta tưởng, hẳn là không có quan trắc đến, mà không phải không có động vật biến dị, nhưng là đại gia yên tâm, nữ tính ở ản phả trên tinh cầu, có thiên nhiên kháng thể. Diệp Thiển Thiển minh bạch chính mình hiện tại cần thiết đem những việc này giao đãi xong. Kia nếu kháng thể mất đi hiệu lực đâu? Hoặc là có động vật tập kích chúng ta đâu? Một người nữ sinh có chút phẫn nộ hỏi, nàng không nghĩ tới chính mình đi vào cái này tinh cầu, trên thực tế nhiệm vụ lại là như vậy nguy hiểm. Chắc không được cái kia gọi là êm đềm nữ nhân, nói cái gì cũng không muốn hạ đến ản phả trên tinh cầu mặt tới. Thôi đi, chúng ta không có đường lui, sớm chết vãn chết đều là chết, hiện tại xông qua đi, nói không chừng còn có khả năng sống sót. Tiểu soái ca đầu tiên mở miệng, nàng nhưng thật ra đã sinh tử xem phai nhạt, rốt cuộc từ nhìn đến Lý Thường xử lý người máy kia một khắc, minh bạch người cũng đã biết chiến hạm thượng xuất hiện dị trạng. Các nàng, đã sớm trở về không được. Trường hợp nhất thời trầm mặc. Diệp Thiền Thiền bất đắc dĩ. Cam chịu tiểu soái ca lời nói, bưng lên thương nói một câu, đi thôi. Ngay sau đó nàng như cũ đi đầu tiên đi vào những cái đó thực vật lãnh địa bên trong. Đương nàng chân nhất giẫm thượng dưới chân cùng loại mặt cỏ thực vật, nàng liền cảm giác được không đúng, nàng cảm giác chính mình giống như giẫm lên một đám lớn lên giống tiểu thảo sâu thượng giống nhau, giẫm đi xuống chân cảm cực mềm, thậm chí nàng quay đầu lại xem chính mình giẫm quá những cái đó thảo, có thể phát hiện rất nhiều màu xanh lơ thảo nước. Tình huống này, muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Còn lại người cũng chú ý tới những cái đó thảo tình huống, nhưng là các nàng nhìn phía sau, kia màu đen tháp lâu cũng đã chìm vào đường chân trời chung, nơi xa tựa hồ ẩn ẩn có một đoàn màu đen cự ảnh, đó là các nàng chiến hạm nơi phương hướng. Chính là hiện tại, chiến hạm đã không còn là các nàng nơi ẩn nút. Cố nén dưới chân giẫm thảo cảm giác, Diệp Thiển Thiển dùng súng ống đẩy ra rồi một bên cây cối, ngay sau đó đi vào. A. Lúc này, nàng sau lưng một người nữ sinh kêu sợ hãi ra tiếng. Phần 785. Chương 785 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 25. Chương 785 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 25. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy cái kia nữ sinh dưới chân đoán được một đóa màu xanh lục hoa, kia hoa bị nàng dâm đến, tức khắc tuôn ra màu xanh lục tương nước, phun xạ tới rồi mặt nàng làn da thượng. Theo sau, trên mặt nàng làn da bắt đầu bị này đó tương nước ăn mòn. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Kia nữ sinh nói. Thanh âm còn có một chút mông lung, tựa hồ nàng không cảm giác được chính mình mặt đã bị ăn mòn đau đớn. Theo sau, nàng cảm giác có thứ gì nhỏ giọt tới rồi nàng mu bàn tay thượng, nàng túi đầu vừa thấy, lại thấy một đại than màu đỏ máu tươi. Đây là nàng nói, ăn mòn khu vực đã lan tràn đến nàng miệng bộ, rơi xuống nàng đầu lưỡi, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng một chữ đều rốt cuộc nói không nên lời. Phanh! Một tiếng, nàng toàn bộ đầu đều bị ăn mòn rớt, một cái màu trắng đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Nàng màu đỏ máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi ở trong rừng cây khắp nơi tàng ra. Xoát xoát xoát. Lúc này, nơi xa trong bụi cỏ đống nhiên hiện lên cái gì thanh âm. Hồi triệt. Diệp Thiển Thiển nhìn đến này kinh tủng một màn, lập tức làm hạ quyết định xoay người hồi triệt. Theo sau nàng nghe được tiếng gió, càng là nhanh hơn di động nệm bước. Đi mau. Nàng thúc giục đến phía trước người, theo sau hướng tới thảo từ phát ra âm thanh địa phương khai hai thương. Theo sau, Diệp Thiển Thiển thấy được làm nàng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy đánh ra đi viên đạn ngay từ đầu vẫn là ở đi phía trước phi, nhưng là theo chúng nó không ngừng đi phía trước phi, chúng nó tốc độ bắt đầu biến chậm, viên đạn thượng kim loại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lao hóa, theo sau kim loại liên tục biến cũ biến lão, cuối cùng hóa thành bụi mù, biến mất ở trong không khí. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Thiển Thiển không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bất quá nàng đã biết súng ống đối bụi cỏ trung đồ vật hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, cũng có nàng phía trước đội viên phát hiện tình huống, nhưng các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, tiếp tục hướng bụi cỏ phía trước đi. Phía trước có đồ vật. Lúc này, nguyên bản là ở đội ngũ phía cuối, hiện tại lại ở đội ngũ đằng trước tiểu quả táo mở miệng nói chuyện, ngay sau đó nàng phi thường nhanh nhẹn thả người nhảy dựng, thực mau liền nhảy tới con đường một bên, veo một chút, giống mũi tên giống nhau bắn tới bên phải. Nhưng nàng mặt sau đội viên đã có thể không có nàng như vậy vận may, kia nữ sinh nên diện liền đụng phải kia không biết sinh vật, ngay sau đó chỉ tới kịp phát ra a hét thảm một tiếng, thân thể của nàng liền cùng kia viên viên đạn có đồng dạng kết cục. Đầu tiên là biến lão, theo sau theo chính mình lao hóa không ngừng biến thành bột phấn, biến mất ở thế gian. Tình huống của nàng, dữ dội khủng bố. Đi a! Diệp Thiển Thiển hét lớn một tiếng, nàng biết nữ nhân kia vô luận như thế nào cũng chưa cứu, nhưng là tồn tại người còn có thể cứu chữa, cho nên cơ hồ nháy mắt nàng cũng đã làm ra rời đi quyết đoán. Nhưng, hướng đi nơi nào? Kia đổ vật chắn các nàng hồi triệt trên đường, muốn tránh đi nó cơ hồ không có khả năng, mà lúc này, tiểu quả táo lại kêu lên, kia phía trước giống như có cái gì. Nói, nàng chiều cái kia phương hướng nhảy qua đi. Tiểu quả táo một đường bay nhanh nhảy nhót, rất nhiều người đều theo không kịp thân ảnh của nàng. Cũng may Diệp Thiển Thiển tuy rằng quên chính mình học qua khinh công, nhưng là tốt xấu cũng có năm chắc ở nơi đó, không vài cái cũng đã đuổi theo nàng, thậm chí nàng còn kéo một hai người. Phía trước đồ vật cũng không xa, tiểu quả táo chỉ trên mặt đất, đi vào về sau, lại phát hiện đó là một cái thật lớn, bị từ trung gian chém đứt đại thụ, kia đại thụ chặn ngang mà đoạn, nhìn qua như là bị cái gì thật lớn cưa một đao hoa đoạn. Không có tiểu quả táo một cái không có khống chế được lạc điểm, rơi xuống đại thụ cọc cây thượng, nhưng giây tiếp theo, nàng lại cư nhiên biến mất ở tại chỗ. Làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nhìn nhìn tiểu quả táo biến mất cọc cây, lại nhìn nhìn phía sau bụi cỏ, nàng biết, kia quái vật nhất định là đang âm thầm chuẩn bị giết chết bọn họ. Đánh cuộc một phen, đại gia nhảy cọc cây. Diệp Thiển Thiển hét lớn, ngay sau đó chờ đến phía sau đội viên đều chạy tới, nàng mới nhảy đến cọc cây thượng, cùng tiểu quả táo giống nhau biến mất ở các nàng trong tầm nhìn. Theo sau, Diệp Thiển Thiển thực mau liền rơi xuống cọc cây hạ truyền tống trong không gian, nàng phát hiện cái này mặt là một cái thật lớn hình tròn màu đen không gian, bên trong thế nhưng còn có nguồn sáng, hiển nhiên, đây là một cái tương đối an toàn địa phương. Tiểu quả táo đang đứng ở một bên nhìn tình huống nơi này, đương nàng thấy Diệp Thiển Thiển thân ảnh lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ chốc lát sau, lục tục lại có ba cá nhân truyền tống xuống dưới, nhưng này lúc sau, liền không có người truyền tống lại đây. Dư lại người các ngươi thấy sao? Diệp Thiển Thiển hỏi, tiểu soái ca cũng là sau tiến vào vài người chi nhất, nàng lắc đầu, các nàng có người vẫn là muốn chạy ra khu rừng này, cho nên không có xuống dưới. Đã biết tình huống lúc sau Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, xem ra những người đó là sẽ không tới, thật không nghĩ tới, liền như vậy tiến vào một chuyến rừng cây, chính mình liền bị mất bốn cái thành viên. Theo sau nàng quay đầu nhìn về phía tiểu quả táo, đúng rồi, ngươi hẳn là nhìn đến kia đồ vật, kia đến tột cùng là cái gì? Tiểu quả táo mặt khó được nghiêm túc lên, ta nhìn đến đồ vật rất kỳ quái, nó toàn thân là màu xanh lục, giống như chính là một gốc cây thực vật, nhưng là có được con báo giống nhau hình dạng, sau đó nó hướng ta ném tới một cây rất giống là ống hút dây đằng, ta vừa thấy đến liền tránh ra. Nghe được tiểu quả táo nói như vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, đại khái biết đó là cái thứ gì ở tập kích tiểu quả táo. Hảo, chúng ta đến nơi đây hẳn là xem như tạm thời an toàn, nhưng là mặt sau tình huống còn nói không chừng. Đại gia không cần thiếu cảnh giác, chúng ta hiện tại trước nhìn xem cái này địa phương đến tột cùng có thứ gì. Nói, Diệp Thiển Thiển đi đến phòng này vách tường phụ cận. Nơi này vách tường như cũng là dùng ản phả tinh kia đặc có thâm hát sắc bùn đất chế thành, nhìn qua thập phần dày nặng. Trên tường ẩn ẩn có một ít cùng loại văn tự đồ vật, đáng tiếc nơi này không có bất luận cái gì một người có thể xem hiểu ản phả tinh văn tự, chỉ có thể đối với này đó chữ viết dương mắt nhìn. Bên này, có tranh vẽ. Lúc này, tiểu quả táo ngồi xổm góc tường, phát hiện một ít tranh vẽ. Nghe được nàng lời này, mọi người đều hướng tới nàng phương hướng chạy đến, thực mau liền thấy được tiểu quả táo theo như lời những cái đó tranh vẽ. Tranh vẽ mặt trên, có rất nhiều hình ảnh, ngay từ đầu, Diệp Thiển Thiển các nàng liền nhìn đến, một người cao lớn thân ảnh thượng vẽ ra một cái thật lớn hình tam giác ký hiệu, đem thân thể hắn gắn vào bên trong. Lúc sau còn có một ít hình ảnh, mấy cái tiểu hài tử thân ảnh bị vòng tròn bao vây lấy, theo sau một hình tam giác chọc tới rồi viên mặt trên. Sau đó liền lại là một cái thật lớn hình tam giác nam nhân, thậm chí so với phía trước cái kia thân ảnh còn muốn lớn hơn nữa. Nhưng cùng lúc đó, tiểu hài tử thân ảnh dần dần giảm bớt, cuối cùng, chỉ còn lại có một cái thật lớn hình tam giác. Đây là cái gì họa? Các đội viên đều tỏ vẻ xem không hiểu. Diệp Thiền Thiền lại phảng phất xem đã hiểu, đây là ản phả người, ở phản kháng tang thi vương chính sách tàn bạo. Phần 786. Chương 786 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 26. Chương 786 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 26. Nhìn những cái đó ản phả đứa bé vẽ ra bích họa, Diệp Thiền Thiền mắt nhắm lại, trước mắt tựa hồ xuất hiện rất nhiều đồ vật. Cao cao tại thượng ản phả vương nhìn về phía hắn con dân, nói cho bọn họ, hiện tại chỉnh viên ản phả tinh người đều phải tiếp thu một loại thánh dược tồn tại, có kia thánh dược, sở hữu ản phả người sinh mệnh là có thể vô hạn kéo dài. Nghe được chuyện tốt như vậy, nhân dân quỳ gối ản phả vương dưới chân, ủng hộ hắn, chúc phúc hắn, sùng bái hắn, nhưng khi đó, tất cả mọi người không biết này thánh dược mang đến vô tận thọ mệnh, sau lưng sẽ có như thế nào siêu phụ tải đại giới. Bọn họ, quá lòng tham. Ản phả người tiếp nhận rồi thánh dược, ban đầu tiếp xúc những người đó chung, có một bộ phận đã xảy ra biến dị, theo sau có một ít người bắt đầu sợ hãi, bọn họ trốn đến dưới nền đất, trốn đến rừng cây bên cạnh, lợi dụng nơi này tháp lâu chế tạo thời gian sai biệt. Bọn họ cho rằng, chỉ cần bọn họ đãi ở tháp lâu bên trong thời gian cũng đủ trường, là có thể đủ chờ đến hết thể sóng gió đều qua đi. Nhưng dưới tổ lật, nào có chứng lành. Trình viên đàn phả tinh cầu cuối cùng đều luân hàm ở tang thi vi rút dưới, nếu Diệp Thiển Thiển không có phòng trừng sai lầm, như vậy đối ản phả người ảnh hưởng lớn nhất, cùng người địa cầu giống nhau, đều là sinh dục công năng thoái hóa. Nơi này ản phả người hẳn là sinh sống thật lâu, nơi này địa phương vốn là hẻo lánh, hơn nữa lại có tháp lâu tồn tại. Cho nên bọn họ này đó giản nét bút đều còn bảo tồn rất khá, nhưng, vô luận bọn họ lại như thế nào nỗ lực, hết thảy đều không thể thay đổi. Ản phả trên tinh cầu, tới rồi sau lại, đã rốt cuộc vô pháp dựng dục một tia sinh mệnh tồn tại, chỉ để lại rậm rạp thực vật, ở đã từng phồn vinh trên tinh cầu sinh trường tốt, bao trùm nơi này phát sinh quá hết thảy. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một bên tiểu quả táo nhìn đến Diệp Thiển Thiển nhắm mắt lại, cảm giác chính mình trong lòng có chút hốt hoảng. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới mở hai mắt, không có việc gì, ta đã biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói, tay nàng nhẹ nhàng phất quá kia hài tử giản nét bút, đem chính mình nhắm mắt lại về sau nhìn đến cảnh tượng một chút nói cho mọi người. Thế nhưng, là như thế này sao? Tiểu soái ca cũng cảm thấy có chút thần kỳ, theo sau nàng xoay người, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này nếu là ản phả người đã từng sinh hoạt quá địa phương, như vậy hẳn là sẽ lưu lại không ít ản phả văn minh manh mối đi. Diệp Thiền Thiền nghe vậy gật gật đầu, có loại này khả năng, bất quá này một chi ản phà người thuộc về phản loạn đội ngũ, cho nên bọn họ số lượng cùng quy mô hẳn là sẽ không rất lớn, chúng ta muốn tìm được toàn bộ ản phà văn minh, vẫn là muốn đi tang thi vương nơi cung điện hoặc là đại hình thành thị, trong kiến trúc. A, còn muốn tìm. Chúng ta có như vậy nhiều người có thể chết sao? Lúc này, một người nữ sinh rốt cuộc nhịn không được, nàng trong ánh mắt không hồi tưởng khởi phía trước cái kia nữ sinh bị quái vật quấn lấy lúc sau chết già hóa thành hôi phi một màn, nghe được Diệp Thiến Thiến nói các nàng còn muốn tiếp tục đi xuống đi, tức khắc hỏng mất. Nàng nhưng không nghĩ cũng chết ở chỗ này, chết ở cái này khoảng cách địa cầu mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài ản phả tinh cầu. Diệp Thiền Thiền nhìn về phía nữ sinh, biết nàng kêu quý mỹ mỹ, nàng cũng biết lúc này nói tiếp tục đi có chút tàn nhẫn, nhưng là các nàng không có đường rút lui có thể đi rồi, hy vọng ngươi nhận rõ hiện tại thế cục. Nếu chúng ta tìm không thấy ản phả trên tinh cầu mặt văn minh tàn lưu vật phẩm, rất có thể tất cả mọi người không có cách nào rời đi này tòa tinh cầu. Nghe được nàng lời nói, nguyên bản thập phần hỏng mất quý mị mị càng là đơn giản quỳ gối trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích không nghĩ lên. Đúng vậy, chiến hạm thượng phi cơ, một chút đến ản phả tinh liền bắt đầu không nhẹ, chiến hạm bản thân nhiên liệu cũng không đủ, nàng bọn họ hiện tại, thật sự không có đường lui. Chính là quý mị mị thế nhưng lập tức quỳ gối Diệp Thiển Thiển trước mặt, ôm lấy nàng đùi. Các ngươi có thể hay không coi như làm ta đã chết, hoặc là bị thương, làm ta liền đại ở chỗ này. Chờ các ngươi trở về thời điểm, ta lại cùng các ngươi cùng nhau đi, hảo sao? Quý mỹ mỹ ngươi không cần như vậy quá mức. Tiểu soái ca đều xem đến có chút nổi lửa, nữ nhân này như thế nào lúc này như vậy nào? Nhưng là Diệp Thiển Thiển lại ngoài dự đoán bình tĩnh mở miệng nói, hảo. Quý mỹ mỹ chớp chớp mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình lại là như vậy nhẹ nhàng phải tới rồi Diệp Thiển Thiển đồng ý. Chúng ta tiếp tục đi tới về phía trước phương thăm dò, ngươi liền ở chỗ này, đừng cử động. Nói, Diệp Thiển Thiển liền chủ động cầm súng đến phía trước đi, còn có áo lam ca cùng nhau xuống dưới nữ sinh, cũng lựa chọn cùng quý mị mị cùng nhau lưu tại cái này địa phương. Đến cuối cùng, các nàng một hàng chín người, thế nhưng liền giữ lại tiểu quả táo cùng tiểu soái ca đi theo nàng bên người. Đi ra một khoảng cách lúc sau, tiểu soái ca rốt cuộc nhịn không được hỏi Diệp Thiển Thiển, ngươi vì cái gì muốn cho các nàng lưu tại nơi đó? Bởi vì Diệp Thiển Thiển thở dài, chúng ta không phải quái vật đối thủ, cho nên người cũng không phải càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chúng ta phía sau cũng không phải hoàn toàn an toàn, nơi này dù sao cũng là ngẫu nghịch tang thi vương nhân dân đãi địa phương, bọn họ nhất định sẽ làm một ít phòng ngự thi thố, chúng ta vẫn luôn đại ở chỗ này cũng không phải biện pháp, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, tiểu soái ca mới lý giải nàng phía trước vì cái gì nhẹ nhàng như vậy khiến cho quý mị mị các nàng lưu tại nơi đó. Mau tới, nơi này có phát hiện. Lúc này, đi ở phía trước tiểu quả táo mở miệng nói chuyện. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy theo đi lên, lại phát hiện tiểu quả táo trên tay bắt được một khối thâm hắc sắc thổ nhưỡng, nhưng là kia thổ hình dạng lại bị hoàn mỹ đắp nặn thành một cái hình tròn, nhìn qua, rất giống là ản pha người đĩa bay. Nhìn kia đĩa bay tình huống, đối ản phả tinh cũng có một ít hiểu biết, tiểu quả táo trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Đội trưởng, ngươi nói này đó ản phả tinh người, ở biết chính mình tinh cầu phải diệt vong thời điểm, có phải hay không đều sẽ nghĩ cưỡi phi thuyền rời đi a? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn này con vũ trụ đĩa bay hình dạng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên này đĩa bay rơi xuống tiếp theo phiến tuyết bạch sắc quần sáng, kia quần sáng, vô luận nàng như thế nào dùng sức đi đánh bại hoặc là muốn phá hư, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển phát hiện, chính mình cập trong đầu lại là một đoàn hồ nháo. Nàng vẫy vẫy đầu, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh, trả lời tiểu quả táo vấn đề, đúng vậy, không bài trừ loại này khả năng, cho nên chúng ta nếu tìm được rồi đĩa bay, liền có cơ hội rời đi viên tinh cầu này, nhưng càng quan trọng là, chúng ta yêu cầu tìm được tang thi virus giải dược. Chính là, kia giải dược tồn tại sao? Tiểu soái ca lẩm bẩm hỏi, trải qua trên phi thuyền như vậy nhiều người máy bị tìm ra, hơn nữa Lý Thường giải thích. Các nàng cũng đã biết hiện tại người địa cầu sinh dục xuất hiện cực đại vấn đề, cho nên hiện tại mới nhu cầu cấp bách tang thi vi rút hàng mẫu tới tiến hành nghiên cứu, muốn giải quyết nhân loại hiện tại sinh dục lực thấp hèn vấn đề. Nhưng là, tang thi vi rút thật sự tồn tại thuốc giải độc sao? Phần 787. Chương 787 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 27. Chương 787 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 27. Chỉ có thể hy vọng nó có Diệp Thiển Thiển ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại rất chắc chắn, nàng đã là một cái kinh nghiệm phong phú người xuyên Việt, tự nhiên biết hệ thống không có khả năng tuyên bố vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa Mục Tần Vũ hiện tại cũng bị cảm nhiễm, cho nên thuốc giải độc loại đồ vật này, nàng là nhất định phải làm tới tay. Các nàng tiếp tục một đường về phía trước đi tới, cái này ngầm khu vực so các nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít, các nàng dưới nền đất hạ đi rồi thật lâu đều không có nhìn đến cuối, càng không có nhìn đến cái gì mặt khác xuất khẩu. Cũng may này ngầm tuy rằng rất lớn, nhưng là chung quanh thế nhưng cũng có ánh sáng địa phương, cho nên thoạt nhìn mới cũng không như thế nào hắc. Các nàng một đường đi phía trước đi tới, càng đi trước, càng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, một trận nữ nhân tiếng thét chói tai ở các nàng phía sau truyền đến. A, tiểu soái ca trước phản ánh lại đây, là quý mỹ mỹ, cái kia quái vật đuổi theo. Diệp Thiển Thiển cũng nghĩ đến điểm này, vì thế nàng cắn răng nói, các ngươi tiếp tục đi phía trước, ta đi mặt sau xem một cái. Nàng sẽ một chút khinh công. Nếu nhìn đến quý mị mị các nàng đã xảy ra chuyện, nàng hẳn là cũng có thể chạy thoát, nhưng là nàng không biết tiểu soái ca cùng tiểu quả táo này hai người sẽ thế nào, chỉ có thể kêu các nàng đi trước. Đội trưởng tiểu quả táo còn có một tia do dự, nguy nan thời điểm, các nàng ném xuống Diệp Thiển Thiển chạy, như vậy cũng quá vi phạm nàng lương tri. Nhưng lúc này, Diệp Thiển Thiển đã hai chân vừa dẫm, như là một đạo ảo ảnh giống nhau hướng tới phía trước chạy tới, thực mau liền chạy ra hai người bọn nàng tầm mắt phạm vi. Vẫn là tiểu soái ca thanh tỉnh một ít. Nàng tún tiểu quả táo một đường đi phía trước chạy như bay, vừa chạy vừa nói, chúng ta cần thiết chạy nhanh đi phía trước đi, đội trưởng nói đúng, chỉ có tìm được ạn phả trên tinh cầu tang thi vi rút giải dược cùng đĩa bay mới có thể trở lại địa cầu, chúng ta không thể ở hiện tại xảy ra chuyện. Tiểu quả táo nghe xong, tuy rằng trong lòng biết nàng nói đúng, nhưng trong ánh mắt vẫn cứ hiện lên một tia lệ quang, nàng nâng lên tay xoa xoa mặt, cùng tiểu soái ca một đường về phía trước chạy đi rồi. Diệp Thiển Thiển một mình một người hướng quý mị mị phương hướng triệt. Trong lòng cũng có chút hối hận, đích sắc các nàng phía trước nhảy xuống cái kia nhập khẩu thập phần thấy được, các nàng chính mình có thể phát hiện, quái vật cũng tự nhiên có thể phát hiện. Mà nàng, lại bởi vì một ít nguyên nhân mà lựa chọn đồng ý các nàng lưu tại chỗ, hiện tại xem ra, thật đúng là vác đá nện vào chân mình. Đừng xảy ra chuyện A, đừng xảy ra chuyện A trong miệng yên lặng nhắc mãi, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh trở về chạy đến, nàng một người di động tốc độ so với phía trước ba người di động tốc độ muốn mau thượng không ít. Cơ hồ là mấy cái hô hấp trong vòng, nàng cũng đã chạy tới phía trước các nàng mấy người phân công nhau hành động địa phương. Chính là, đương Diệp Thiển Thiển đuổi tới nơi đó thời điểm, cũng đã cái gì đều không có. Trên mặt đất, chỉ để lại một ít màu trắng bột phấn. Nhìn những cái đó màu trắng bột phấn, Diệp Thiển Thiển trầm mặc, nàng phía trước cũng gặp qua này đó quái vật thương tổn người bộ dáng, tự nhiên đã biết này đó màu trắng bột phấn đến tột cùng là một ít thứ gì. Chỉ là, kia quái vật đâu? Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nếu nàng tại đây tới một đường đều không có thấy quái vật, đó có phải hay không thuyết minh này quái vật là hướng tới các nàng tương phản phương hướng di động? Ca, chi lúc này, Diệp Thiển Thiển bên thai bỗng nhiên truyền đến cực rất nhỏ hai tiếng động tĩnh. Cơ hồ nháy mắt thân thể của nàng liền làm ra phản ứng, về phía sau một lui, theo sau nàng mọi nơi nhìn lại, lại phát hiện chính mình cái gì đều không có thấy. Thanh âm kia, đến tột cùng là từ đâu lại đây? Diệp Thiển Thiển bắt đầu đi bước một sau này lùi lại, nàng muốn rời đi nơi này. Ca, chi lại là cái này quỷ dị thanh âm, Diệp Thiển Thiển chuẩn xác phân biệt ra thanh âm này đến từ chính nàng thái phải, nhưng là nàng hướng bên phải nhìn lại, lại vẫn như cũ là cái gì đều không có thấy, theo sau nàng tiếp tục sau này trệt hồi. Thậm chí phần lưng đã để thượng lạnh leo vách tường. A lúc này, một người nam nhân cười nhẹ thanh truyền tiến nàng lỗ thai. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền nhận ra thanh âm này chủ nhân, Mục Tấn Vũ. Mục Tấn Vũ. Nàng mọi nơi nhìn, lại như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là nàng phía trước không khí, lại đột nhiên vặn vẹo một chút. Ca, chi lại là như vậy quái tiếng vang, Diệp Thiển Thiển bất chấp nghe, chỉ tiếp tục hướng tới Mục Tấn Vũ đi tới phương hướng đuổi kịp. Hắn nơi vị trí không khí sẽ có nhàn nhạt vặn vẹo cảm, mà Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác chính mình tựa hồ đang tới gần chỉ có thể nhận thấy được hắn vị trí, bắt đầu hướng tới Mục Tần Vũ nơi phương hướng đi tới. Oeng, oeng, oeng lại là một tiếng kỳ quái tiếng vang, cùng với này một thanh âm vang lên động, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc phát hiện nàng dưới chân mặt đất thế nhưng cũng bắt đầu rồi di động, mà nàng lại đi phía trước đi một ít, thế nhưng nên diện thấy được tiểu quả táo cùng tiểu xoái ca mặt. Nói cách khác, các nàng phía trước chạy cái này ngầm đường hầm. Nó bản thân chính là một cái thật lớn vòng tròn. Các nàng ba người sáu mục tương đối, mắt thấy liền phải đánh vào cùng nhau, nhưng là lúc này, càng thêm thần kỳ sự tình đã xảy ra. Diệp Thiển Thiển vừa định dừng lại nói cho các nàng sự tình, lại phát hiện nàng dừng lại, nàng dưới chân đường hầm lại vẫn là giống chạy bộ cơ giống nhau đem nàng người đi phía trước đường, mà này một đường, thế nhưng đem thân thể của nàng cùng tiểu quả táo hai người bọn nàng thân thể xuyên qua đi. Với anh, mâm tròn tiếp tục chuyển động, Diệp Thiển Thiển còn không kịp kinh ngạc. Liền phát hiện chính mình dưới chân mâm tròn thế nhưng đã bắt đầu ra tốc. Kia mâm tròn bay nhanh chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình hình như là bị đặt ở một con trong nồi mặt cao tốc quay cuồng cây đầu, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể miễn cưỡng đứng dậy, đến sau lại, nàng cả người cũng chỉ có thể vẫn luôn ở cái này đường hầm lăn qua lộn lại, bị động điên cuồng xoay tròn. Cani mô đâu nàng bên thai vang lên ản phả trên tinh cầu người ngôn ngữ, Diệp Thiển Thiển không có nghe rõ đó là một câu nói cái gì. Nàng đầu đụng vào đường hầm trên vách tường, cho dù kia vách tường cũng không tính lạnh, nhưng là nàng tốc độ thật sự quá nhanh, đụng phải lúc sau, vẫn là hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Té xỉu phía trước, Diệp Thiển Thiển còn đang suy nghĩ, chính mình này có phải hay không sẽ sống sờ sờ tại đây đường hầm cấp đâm chết ta. Nàng lại không biết, ở nàng té xỉu lúc sau, có một cái trong suốt thân thể đem nàng ôn nhu bế lên, gắt gao ôm vào trong ngực, theo sau hắn ngón tay thâm thâm cắm vào vách tường trong đất, đưa bọn họ hai người cố định ở một chỗ. Thừa nhận này mâm tròn đường hầm điên cuồng xoay tròn. Kia xoay tròn tốc độ là như thế mau, mau đến quả thực vượt quá nhân loại tưởng tượng. Ở kia xoay tròn bên trong, Diệp Thiển Thiển thân ảnh bị kéo trưởng thành một cái thật dài ảo ảnh, dường như liền tại đây trong đó, bị xé nát, bị trùng kiến, bị tổ hợp. Mà nàng phía sau cái kia thân ảnh, tắc cùng nàng cùng nhau thừa nhận như vậy đau đớn, mơ hồ chi gian, còn có thể nghe được hắn đau hô thanh âm. Ản phạ trên tinh cầu một chỗ dụng cụ, rốt cuộc bị hoàn toàn khởi động. Không biết qua bao lâu, đường hầm mới rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Mà nguyên bản hẳn là ở bên trong Diệp Thiển Thiển, cũng đã không biết tung tích. Phần 788. Chương 788 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 28. Chương 788 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 28. Mau tỉnh lại, hôm nay là Vương Diễn thuyết nhật tử, hắn mỗi cách 10 năm mới có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt một lần, này cơ hội thực chân quý, Vương hiện tại còn không có Vương hậu, nói không chừng hắn vạn nhất coi trọng chúng ta đâu. Diệp Thiển Thiển đang ở ngủ say bên trong, có chút ong mật giống nhau thanh âm vẫn luôn từ bên thai hướng nàng trong đầu toảng. Ra Hà Nội. Diệp Thiển Thiển muốn nói câm miệng hai chữ, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại thành nàng hoàn toàn nghe không hiểu ba chữ. Nhưng nàng bên thai cái kia thanh âm chủ nhân tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, không có nói cái gì nữa lời nói, ở phát ra một tiếng tượng trưng cho bất mãn nức nở thanh lúc sau, liền không có nói cái gì nữa. Thanh âm kia biến mất, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc có thanh nhàn có thể hảo hảo ngủ. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này lại có một cái nghe tới giàn mua một ít thanh âm chui vào nàng đại não, đừng ngủ, ngươi hiện tại đều mau 50 tuổi còn không có gả chồng, hôm nay Vương Diễn thuyết, ngươi vô luận như thế nào cũng đến đi. Cái này già nua thanh âm ngữ khí thế nhưng còn có chút giống trên địa cầu trưởng bối giáo dục vãn bối thanh âm, Diệp Thiển Thiển lần này không thể lại đến cái ra Hà Nội lừa gạt đi qua, chỉ có thể y y ô ô nói câu, dưa thêm. Kỳ quái, nàng rõ ràng tưởng nói chính là đã biết, vì nói cái gì đến bên miệng, lại biến thành dưa thêm. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển từ trên giường thanh tỉnh lại đây, nàng nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại phát hiện nơi này thế nhưng là một cái thập phần trống trải phòng lớn. Trong phòng bái phòng rất nhiều lấp lánh tỏa sáng chân châu bộ dáng vật phẩm trang sức. Nàng túi đầu, thấy chính mình tay cùng gà đen chân gà giống nhau lại làm lại hắc, mặt trên còn dùng dây nhỏ chế mấy cái mượt mà chân châu, càng sấn đến nàng này đôi tay dị dạng xấu xí. Hoa! Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, nàng muốn hét lên một tiếng, lại phát hiện lời nói đến bên miệng thành như vậy khôi hài tiếng kêu. Làm sao vậy? Nàng cảm giác chính mình trong đầu có chui vào rất nhiều thanh âm, nàng mọi nơi nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Diệp Thiển Thiển cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng đầu tiên là hít sâu mấy hơi thở, theo sau mới bắt đầu bình tĩnh hồi tưởng tình huống hiện tại, nàng lúc này mới phát hiện chui vào nàng trong đầu những cái đó nội dung cũng là cái loại này kỳ quái ngôn ngữ, chẳng qua nàng có thể nghe hiểu bọn họ ý tứ. Theo sau nàng tùy ý tìm cái lấy cớ, liền nói đột nhiên té ngã, trong đầu mặt kia hai thanh âm mới không có hỏi lại nàng. Theo sau nàng tìm tìm bốn phía vật thể, quả nhiên thực mau liền tìm tới rồi một cái cùng loại với gương vật phẩm. Nàng cọ tới cọ lui đi đến gương trước mặt, nhắm mắt lại lúc sau mới dám chậm rãi mở. Quả nhiên, đập vào mắt ở trong gương mặt chính là một cái ăn mặc một thân chân châu nữ tính da đen hình người quái vật, nàng toàn thân khô gầy vô cùng, tay chảo giống chân gà giống nhau thon dài bén nhọn, nếu Diệp Thiển Thiển ở trên địa cầu nhìn thấy này sinh vật, nhất định sẽ la lên một tiếng quỷ a. Chính là hiện tại, nàng lại lòng tràn đầy sầu khổ, một chữ đều kêu không được, bởi vì nàng phát hiện, chính mình liền thành như vậy cái quỷ bộ dáng. Nàng tìm cái giường ngồi xuống mép giường, bình tĩnh một hồi lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này, hiện tại nàng như vậy cái quỷ bộ dáng, trong đầu lại có thể nghe được mặt khác quỷ dị thanh âm, những đặc trưng này đều rất giống là ản pha người, mà hiện tại, nàng chung quanh tựa hồ còn có vài cái ản pha người tồn tại, hơn nữa xem các nàng thái độ, hiện tại ản pha tinh cầu còn không có lâm vào nguy cơ bên trong. Hết thể sự thật đều ở hướng Diệp Diệp Thiển Thiển chứng minh một sự kiện, trải qua cái kia quỷ dị máy móc chuyển động lúc sau. Nàng xuyên qua về tới ản phạ tinh cầu trước kia, cũng chính là tang thi vi rút bùng nổ phía trước. Đến nỗi cái kia máy móc vì cái gì sẽ đột nhiên bị khởi động, Diệp Thiển Thiển cũng suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, ở các nàng tiến vào rừng cây lúc sau liền đã chịu tập kích, có cái ản phạ tinh cầu người, không biết dùng biện pháp gì, cùng thực vật cộng sinh xuống dưới, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở chính mình tinh cầu sinh hoạt, chờ đợi, chờ một cái cơ hội. Đến nỗi hắn vì sao có thể sống lâu như vậy? Kia tòa tháp lâu cũng có thể thuyết minh một ít vấn đề. Nghĩ đến những cái đó bị quái vật hút đi sinh mệnh đội viên, Diệp Thiển Thiển minh bạch, kia máy móc phát động, trở lại quá khứ, hiển nhiên là yêu cầu một ít thời gian năng lượng tiến hành công năng, đương hắn hấp thu cũng đủ nhiều năng lượng lúc sau, hắn liền khởi động máy móc, có lẽ, hắn duy nhất tính lẩu, chính là nàng cũng xuyên qua đến này quá khứ thời gian, còn trở thành một con ản pha người. Bình tĩnh xuống dưới, Diệp Thiển Thiển ngược lại cảm thấy trước mắt là một cái thực tốt cơ hội. Rốt cuộc nàng chỉ có trở thành ản phả nhân tài có thể biết ản phả người khoa học kỹ thuật cùng tang thi vi rút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên nàng hiện tại yêu cầu làm, chính là mau chóng dung tiến ản phả người sinh hoạt bên trong đi. Diệp Thiển Thiển cho chính mình làm trong chốc lát tâm lý xây dựng lúc sau mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn quanh phòng bốn phía, bắt đầu một chút tìm kiếm lên. Trong căn phòng này bài trí thập phần đơn giản, cũng chính là một mặt gương, một chương hình tròn mềm giường, một con tủ. Sau đó đó là trong phòng các màu chân châu, ngay cả thân thể này trên người cũng là bao trùm chân châu. Nàng tìm kiếm một chút tủ, phát hiện trong ngăn tủ cũng đều là một chuỗi dài chân châu, không có bất luận cái gì ti hàng dệt tồn tại, ngay cả nàng phía trước ngủ trên giường, cũng chỉ là thả rất nhiều. Cỏ dại. Xem ra, này đó ản phà người ở sinh hoạt thượng, thật là cùng người địa cầu không đến so a. Tuần tra xong phòng lúc sau, nàng chậm rãi đi ra cửa phòng, bên ngoài là một cái cao cao hàng hiên. Nàng mọi nơi vừa thấy, phát hiện chính mình thân ở địa phương cũng là một tòa tháp lâu, này tháp lâu thập phần cao lớn, mà nàng tắc ở vào trung gian phòng. Thiển Thiển, tới ăn cơm. Lúc này, dưới lầu có một cái nhìn qua đồng dạng là nữ tính thân hình ản phà người thấy được Diệp Thiển Thiển, nàng hướng về phía Diệp Thiển Thiển vẫy tay một cái, liền tiếp đón nàng xuống lầu ăn cơm. Diệp Thiển Thiển chú ý tới kia nữ nhân trên người cũng là ăn mặc chân châu, xem ra ản phà người thật là như vậy ăn mặc, chỉ là ở vào người địa cầu thói quen. Nàng vẫn là cảm thấy có như vậy một chút. Cảm thấy thẹn. Cổ đạn. Miệng nàng nói ra ản phạ tinh nói, Diệp Thiển Thiển biết, chính mình nói kỳ thật là tốt ý tứ. Nói, nàng liền đi xuống tháp lâu cao cao thang lầu, hạ tháp lâu, nàng mới phát hiện nữ nhân mặt cũng là cả người ngăm đen, ản phả người ngũ quan phân bộ cũng cùng nhân loại thực không giống nhau, bọn họ hai con mắt mắt cự thực khoan, trong mắt còn có thể phân biệt nhìn về phía bất đồng phương hướng, như vậy trong mắt có thể trợ giúp bọn họ nhìn đến càng nhiều phương hướng. Mà bọn họ cái mũi còn lại là thực lùn, trên cơ bản có thể nói không có chân núi, có chút giống là đại tinh tinh cái mũi, chỉ là lỗ mũi muốn tiểu thượng một ít, chúng nó miệng nho nhỏ, có thể coi như là thực tiêu chuẩn môi anh đào, chỉ là kia môi lại là màu đen, nhìn qua muốn như thế nào kỳ quái liền như thế nào kỳ quái. Nhìn này ản phả người kỳ ba bộ dáng, Diệp Thiển Thiển nhắm hai mắt lại, cảm giác có chút không nỡ nhìn thẳng. Phần 789. Chương 789 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 29. Chương 789 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 29. Cũng may Diệp Thiển Thiển động tác cũng không có làm trước mắt nữ ản phả người kỳ quái. Nàng chỉ là bắt đầu làm chính mình sự tình, nàng mở ra một cái cùng loại trên địa cầu vòi nước đồ vật, theo sau liền có sền sệt màu xanh lục chất lỏng từ thủy quản lưu động ra tới. Nhìn những cái đó chất lỏng, Diệp Thiển Thiển cẩn thận nghe thấy một chút, phát hiện kia màu xanh lục chất lỏng mặt trên tản ra cỏ xanh hương vị, có lẽ là một loại thảo nước. Chỉ cần không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ ăn liền hảo. Diệp Thiển Thiển nghe thảo nước hương vị, hiện tại thuộc về ản phà người khíu giác làm nàng cảm thấy này thảo nước hương vị nghe lên không chỉ có không thể xem như khó nghe, thậm chí còn nghe có điểm hương. Thèm quỷ. Kia nữ ản phà người còn nói nàng một câu, nàng trong thanh âm có chút già nua hương vị, Diệp Thiển Thiển lúc này mới nghe rõ, nàng chính là phía trước ở trong phòng nói nàng 50 tuổi còn không có gả chồng cái kia trưởng bối. Bất quá Diệp Thiển Thiển thực minh bạch, là cái này nữ ản phà người 50 tuổi không có gả chồng, lại không phải nàng Diệp Thiển Thiển 50 tuổi còn không có kết hôn. Nàng chút nào không hoảng hốt, bất quá nghĩ đến phía trước nghe được trong đầu truyền đến một cái khác tuổi trẻ nữ ản pha người thanh âm, nàng nghĩ tới hôm nay Vương Diễn Thuyết. Vương, Tang Thi Vương. Không đúng, hiện tại hắn hẳn là còn gọi ản pha Vương hoặc là mặt khác gì đó. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó yên tâm, nếu hiện tại nhìn qua hết thể còn gió êm sóng lặng, vậy thuyết minh hiện tại Tang Thi vi rút còn không có khuyết tán, ản pha người sinh hoạt còn không có bị hoàn toàn quấy rầy. Nếu hết thể đều còn không có phát sinh, vậy thuyết minh hết thể đều còn có cơ hội thay đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nếu ản phả tinh không có bị tang thi vi rút thay đổi, như vậy ản phả tinh cầu cùng nhân loại sở tại cầu liền đều sẽ không bị tang thi vi rút cấp hỏa hoạ, kia sở hữu vấn đề không phải đều giải quyết dễ dàng. Chỉ là, Diệp Thiển Thiển biết, nàng hiện tại xuyên qua đến, chỉ là một cái bình thường nữ ản phả người ở trong thân thể, mà đối ản phả tinh cầu lịch sử khởi đến quan trọng tác dụng, chính là kia chỉ tên là Vương ản phả tinh người. Nhưng vấn đề là, nàng muốn như thế nào tiếp cận Vương đâu? Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong miệng theo bản năng cũng đã hút thượng ống hút, bắt đầu uống dạng cái bát đồ đựng cỏ xanh nước, kia cỏ xanh nước hương vị thực hảo, ấn ản phà người vị giác tới nói có chút ngọt ngào, nhưng là lại không có quá ngọt, cho nên sẽ không trắng ấy, uống lại nhiều cũng cảm thấy uống đến hạ, khẩu vị rất là thoải mái thanh tân. Ăn cơm xong, ngươi liền đi ra cửa nghe Vương diễn thuyết đi, kéo đồ sẽ bồi ngươi cùng đi. Nói, Diệp Thiển Thiển trước mặt nữ ản phà người chỉ ngoài cửa. Chỉ thấy tháp lâu ngoài cửa không biết khi nào xuất hiện một cái nam tính ản phà người, Diệp Thiển Thiển phát hiện hắn cùng chính mình không sai biệt lắm cao, chỉ là cốt cách nhìn qua muốn cường tráng một ít, hơn nữa dựa theo xem động vật ánh mắt tới xem, nam tính ản phà người so sánh với nữ tính ản phà người còn làm nàng cảm thấy thuận mắt một ít, rốt cuộc bọn họ dáng người đường cong càng lưu sướng, có chút giống là hắc báo. Diệp Thiển Thiển cũng hướng tới kéo đồ gật gật đầu, biết hắn sẽ là chính mình bảo tiêu. Nhìn đến nàng động tác, nữ ản phà tinh người thở dài. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần làm vô ý nghĩa hành động. Nghe được nàng lời nói, Diệp Thiển Thiển làm bộ ngượng ngùng túi đầu, trên thực tế nàng trong lòng lại một chút cũng không minh bạch này chỉ ản phả tinh người rốt cuộc đang nói cái gì. Nàng chỉ có thể tiếp tục uống chính mình trong chén cỏ xanh nước, trong lòng âm thầm phun tào này ản phả người thức ăn cũng mà không thế nào hảo. Lại không nghĩ rằng, nàng chính uống cỏ xanh nước, chén lại bị trước mắt nữ ản phả người đoạt đi rồi, đừng ăn, ngươi đã đủ béo, mau xuất phát đi đoạt lấy cái hảo vị trí. Vương còn không có cưới vương hậu, ngươi còn có cơ hội, liền tính không có vương, hôm nay cũng còn có rất nhiều hảo tiểu tử sẽ đến tham dự diễn thuyết sẽ, ngươi phải bắt được cơ hội. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó có chút ủy khuất, nàng không nghĩ tới, này ản phả người không chỉ có sinh hoạt đơn giản, thức ăn còn kém, hơn nữa nàng đều gầy đến chỉ còn cái gà đen cánh gà, này trưởng bối bộ dáng ản phả nữ nhân còn muốn cướp đi nàng chén, đoạt về sau, còn muốn nói nàng béo. Nhìn trước mắt nữ tính ản phả người, Diệp Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ chớp chớp chính mình mắt cự khoan như ngân hà đôi mắt, ngay sau đó nhận mệnh xoay người rời đi. Ở nàng phía sau, còn truyền đến hư hư thực thực mẫu thân nữ ản phả tinh người thanh âm, hôm nay ngươi không thể kết hôn, liền không cần đã trở lại. Diệp Thiền Thiền một phách xó não, không nghĩ tới này ản phả nữ nhân cũng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, giống người địa cầu giống nhau yêu cầu nhân thủ trưởng bối thúc dục hôn. Đi ra môn, Diệp Thiền Thiền lúc này mới phát hiện phía trước nàng ở tháp lâu nhìn vẫn là ban ngày, nhưng là ra tháp lâu đã sắp đến giữa trưa. Chẳng lẽ, nàng sau lưng tòa tháp lâu này cũng có tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại công năng? Diệp Thiền Thiền sửng sốt, nàng nhìn về phía trước mắt nam nhân, lúc này mới minh bạch phía trước mâu thân ản phà người ta nói nàng làm vô ý nghĩa động tác là có ý tứ gì. Tháp lâu bên ngoài là hoàn toàn nhìn không thấy bên trong, nhưng là bên trong người lại có thể dễ dàng nhìn đến bên ngoài. Thiền Thiền tiểu thư, ta và ngươi cùng đi Vương Đô, buổi chiều diễn thuyết sẽ liền phải bắt đầu rồi, chúng ta hiện tại đi đoạt lấy cái hảo vị trí đi. Nói, cái kia tên là kéo đồ kia kia ản phà người liền cười cười, môi anh đào xả ra một cái có chút đẹp, ngượng ngùng độ cung. Diệp Thiền Thiền bỗng nhiên cảm giác chính mình tâm bùn bùn nhảy dựng lên, tâm suất rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Nàng nhìn cái này ăn mặc thảo Diệp Nam ản phà người, cảm giác có chút kỳ quái, sao lại thế này? Chẳng lẽ cái này nữ tính ản phà người nguyên thân thích kỳ thật chính là cái này tên là kéo đồ người hầu? Nói thật, nhìn kéo đồ lúc sau, Diệp Thiền Thiền cùng hắn cùng nhau đi ở trên đường cái, phát hiện trên đường những người đó diện mạo rõ ràng không có kéo đồ nhìn qua như vậy thuận mắt. Tuy rằng ản phà người diện mạo đối với người địa cầu tới nói chính là thập phần kỳ quái, nhưng là ở tỷ lệ mặt trên, kéo đồ đích sắc càng thêm ưu việt một ít. Qua một lát, đi ở phía trước kéo đồ đột nhiên dừng, còn duỗi tay chỉ phía trước, Thiền Thiền tiểu thư, Giai Ni tiểu thư liền ở phía trước, ngươi muốn cùng nàng chào hỏi sao? Diệp Thiền Thiền nhìn, phía trước đích sắc cũng xuất hiện một cái đầy người chân châu nữ nhân, ăn mặc cùng nàng cùng loại, bên người nàng cũng có một cái nam tính ản phà người thị vệ cùng nàng cùng nhau ở đi phía trước đi. Kia nam tính ản phà người trên người còn lại là cùng kéo đồ giống nhau ăn mặc thảo diệp. Xem ra, nay quần áo cùng địa cầu giống nhau, cũng là phân chia giai cấp một loại phương pháp. Nhìn cái kia Giai Ni tiểu thư, Diệp Thiền Thiền nghĩ thầm vậy có khả năng là phía trước ở nàng trong đầu nói chuyện nữ nhân, nàng không nghĩ biểu hiện đến quá kỳ quái làm này đó ản phà người hoài nghi nàng không thích hợp, chỉ có thể gật gật đầu, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Nói, nàng đi trước qua đi. Nhìn đến nàng lại đây. Tên là Giai Ni nữ ản phả tinh người cũng hướng tới Diệp Thiển Thiển đã đi tới, nhìn Diệp Thiển Thiển một thân trang điểm, nàng môi anh đào nghéo một cái, ngươi cái này tiểu biểu tạp còn nói ngươi không nghĩ hấp dẫn vương chú ý, liền lộng lây chân châu đều xuyên ra tới, khẩu thị tâm phi tiểu biểu tạp. Phần 790 Chương 790 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 30 Chương 790 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 30 Cái gì? Hấp dẫn vương chú ý. Xuyên lộng lây chân châu. Diệp Thiền Thiền chấp chấp chính mình khoan mắt cự đôi mắt, cũng may màu đen làn da che khuất nàng xấu hổ. Theo sau nàng nhìn cái này nữ ản phà người, có chút ngượng ngùng mở miệng, ai nha, ta mẫu thân đều nói, nếu ta hôm nay vẫn là gả không ra, nàng liền không cho ta trở lại tháp lâu. Không trở về tháp lâu sao được? Chúng ta sinh mệnh càng thêm chân quý, nguyên bản liền không nên cùng bình dân giống nhau chịu đựng sinh mệnh bị thời gian cướp đoạt thống khổ. Bình bình phu nhân thật là, còn lấy mấy thứ này tới dọa ngươi. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói. Giai Ni ngược lại là bắt đầu giúp nàng nói chuyện. Nghe Giai Ni nói, Diệp Thiển Thiển mới hiểu được, nơi này tháp lâu quả nhiên cũng cùng phía trước các nàng thám hiểm đội gặp được tháp lâu giống nhau, có sửa chữa thời gian công năng, chỉ là nơi này tựa hồ cùng kia tòa tháp lâu còn có một chút khác nhau. Phía trước nàng cùng Bình Bình phu nhân đã ăn thật lâu cơm, nhưng là cũng vẫn là không có vượt qua một ngày. Nay liền thuyết minh, các nàng cư trú tháp lâu tốc độ dòng chảy thời gian cũng không có phía trước thám hiểm đội gặp được kia tòa tháp lâu tốc độ dòng chảy thời gian chậm như vậy khủng bố. Bất quá hiện tại nàng cũng minh bạch một sự kiện, tháp lâu ngoạn ý như này, thế nhưng là cho các quý tộc cư trú, như vậy các quý tộc liền có thể sống được thoạt nhìn so người nghèo mệnh trường rất nhiều. Nay ản phạ tinh cầu người, đến tột cùng là như thế nào một cái mạch nào a? Diệp Thiền Thiền cảm giác có chút thần kỳ, bất quá nàng nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải, đích xác. Sống được thoạt nhìn rất dài cũng là một kiện đáng giá khoe ra chuyện tốt, bất quá nếu quá dài. Nghĩ đến Tang Thi Vương, nghĩ đến hắn xâm lấn địa cầu ác tính, Diệp Thiển Thiển cảm thấy, giá tâm gia nhóm sống được lâu lắm, cũng thật chưa chắc là một kiện quá tốt sự tình. Theo sau, nàng lại câu được câu không cùng Giai Ni trò chuyện vài câu, không bao lâu các nàng liền đến một cái thật lớn tháp trạng vật kiến trúc phía dưới, kia kiến trúc như là nhiều tầng bánh kem giống nhau một tầng trung điệp đi lên, mặt trên lại mở ra rất rất nhiều lỗ nhỏ. Nhìn qua lại có chút giống tổ ong. Chúng ta nói, có thể đi đệ thập tầng quan khán, kéo đủ, ba nạp, các ngươi liền ở 6 tầng chờ chúng ta là được, chúng ta hai cái sẽ lẫn nhau chiếu ứng tốt. Giai Ni thực mau liền an bài hảo này hết thảy. Nay tòa kiến trúc tổng cộng 12 tầng, các nàng có thể đều ở 10 tầng quan khán, xem ra cũng vẫn là có nhất định thân phận địa vị, nói là gả cho vương gì đó, quả nhiên cũng không phải nói bậy nói. Hơn nữa, càng đến thượng tầng, tổ ong vị trí cũng liền càng ít, thoạt nhìn các nàng đích sắc có nhất định ưu thế. Tốt. Kéo đồ cùng ba nạp đều chỉ là đi theo các nàng hai cái có thân phận nữ quý tộc cùng nhau tới bình dân, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra cái gì dị nghị, vì thế bọn họ liền ở 6 tầng địa phương tách ra. Tách ra sau, Giai Ni lập tức dán đi lên, thiển thiển, ta biết ngươi thích kéo đồ, bất quá hiện tại mẫu thân ngươi nếu đều như vậy thúc giục, hôm nay chúng ta phụ cận nếu là có cái gì không tồi nam hài tử, ngươi nhưng phải chủ động chút. Nói, nàng còn dùng chính mình lại hắc lại gầy khuỷu tay cọ cọ Diệp Thiển Thiển, trên người nàng mượt mà chân châu rơi xuống Diệp Thiển Thiển cánh tay thượng, kích khởi nàng cảm giác được một trận kỳ dị cảm giác, cái loại này liền linh hồn đều gắt gao tương liên thân mật, làm nàng ra đầu tê dại. Loại cảm giác này, cho nàng một chút giống như đã từng quen biết ảo giác, bất quá Diệp Thiển Thiển biết chính mình cho dù nhớ rõ cái gì, cũng trên cơ bản đã quên, cho nên nàng chỉ là run run, theo sau cọ cọ Giai Nhi, hỏi lại, vậy còn ngươi? Ta chính là muốn trở thành vương nữ nhân, đương nhiên, nếu ngươi cũng muốn gả cho vương, ta khiến cho hắn đem ngươi nạp làm vương phi, ngươi nói tốt sao? Giai Nhi nói dơ nói. Hảo A, ta đây liền cướp đi vương sùng ái, làm ngươi ngày ngày đêm đêm phòng không gối chiếc. Diệp Thiển Thiển cười cười, so nói lời cợt nhả. Nàng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Một cái lỗi thời cũng không lắm lễ phép thanh âm cắm tiến vào, sách, hai cái gả không ra lão bà ở chỗ này cho nhau ôm lẫn nhau sưởi ấm đâu. Làm ta nhìn xem là cái nào gả không ra tiểu nữ nhân ở chỗ này nói chuyện đâu. Chúng ta gả không ra còn có thể nói là tuổi tác vấn đề, ngươi gả không ra ngươi bản nhân này vấn đề có thể to lắm. Diệp Thiển Thiển trực tiếp hồi dỗi trở về. Nữ nhân này như vậy trước mặt mọi người nhục nhã các nàng, chỉ do chính là phải cho các nàng nàng kham. Hiện tại chung quanh nhiều như vậy da đen ản phà người, cho dù Diệp Thiển Thiển cũng không cho rằng chính mình là bọn họ bên trong một viên, cũng không thể không thừa nhận hiện tại nàng yêu cầu ở cái này tộc đàn sinh hoạt thượng một đoạn thời gian. Quả nhiên, nàng như vậy một hồi dỗi, kia da đen nữ ản phả tinh người mặt đều hắc thành đáy nồi, trên người nàng chân châu theo nàng ngực phập phồng phát ra va chạm thanh âm, nàng nhìn Diệp Thiển Thiển, tựa hồ không nghĩ tới cái này trước kia trầm mặc ít lời ản phả tinh người hiện tại cư nhiên trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, cố tình này trước công chúng, nàng trừ bỏ nói hai câu khắc nghiệt lời nói cũng không thể đối với các nàng thế nào. Nói giỡn, nàng này dỗi người công phu, ở trên địa cầu tùy tiện tìm cái anh hùng bàn phím là có thể đem nàng phun đến đầu hàng, Diệp Thiển Thiển sao có thể dễ dàng bại bởi nàng. Chú ý tới cái kia người tới không có ý tốt nữ ản phà người chặn lộ, Diệp Thiển Thiển còn hảo tâm nhắc nhở một chút, ai, đừng ở chỗ này chặn đường, nữ hài tử ra ra, muốn hiểu lễ phép, đừng ở bên ngoài như vậy phiền toái người khác. Nói, nàng kéo Giai Ni tay liền ở lầu 10 tìm vị trí. Thông khoái A. Giai Ni bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay. Màu đen môi anh đào hạ lộ ra vỏ sò trắng tinh hàm răng. Ngươi trước kia còn thường xuyên khuyên ta không cần nháo sự, không nghĩ tới a ngươi, thật là thâm tàng bất lộ, thế nhưng đem Mai Tư nói thành dáng vẻ kia. Giai Ni nhịn không được nhỏ giọng khen Diệp Thiển Thiển, bị trao phúng lúc ấy, nàng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới kia Mai Tư ác ý như vậy trọng, liền các nàng khai hai câu vui đùa đều phải tới khắc nghiệt các nàng. Bất quá sau lại Diệp Thiển Thiển một câu liền đem nàng dỗi được hoàn toàn không lời gì để nói, kia cũng quá thông khoái. Ha ha, chuyện nhỏ, ta trước kia là không nghĩ cùng nàng so đo, hôm nay lớn như vậy nhật tử, nếu nàng hăng say, chẳng phải là phá hư ngươi trở thành sau này cơ hội. Chờ ngươi trở thành vương hậu, xem nàng còn lấy cái gì túm. Chính là, Giai Ni cũng bị Diệp Thiển Thiển đậu đến cao hứng, kéo tay nàng liền ngồi xuống dưới. Diệp Thiển Thiển lúc này mới chú ý tới, này đó ản phả người là ngồi ở bên cạnh thượng, bên kia duyên thượng có vài căn rậm rạp lan can. Các nàng ngồi ở đài thượng cũng không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Mà cái này hình tròn vật kiến trúc trung gian là một mảnh đất trống, giống như một cái giếng trời. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút không có biện pháp tưởng tượng Tang Thi Vương xuất hiện ở chỗ này bộ dáng. Vương khi nào tới a? Diệp Thiển Thiển nghi hoặc hỏi hướng Giai Ni. Giai Ni nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, mang theo khát khao ngự khi nói, chờ bầu trời Thái Dương rơi xuống ẩm, thuộc về chúng ta ản phà người Vương liền sẽ đi vào nơi này, thay thế kia chỉ Thái Dương, trở thành chúng ta quang minh. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, này ản phạ vương còn có này thao tác. Phần 791. Chương 791 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 31. Chương 791 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 31. Đáng tiếc hiện tại mới vừa vượt qua giữa trưa, Diệp Thiển Thiển cùng Giai Ni cùng nhau ngồi trong chốc lát, nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, không bao lâu liền nghe được đoàn người chung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Diệp Thiển Thiển mở to mắt, nhìn về phía Giai Ni. Lại nhìn nhìn bầu trời còn không có rơi xuống đi Thái Dương, hỏi, vương này liền muốn tới sao? Giai Ni lắc lắc đầu, này không phải vương, đây là đế quốc Mỹ nam tử, ản phạ thân vương bệ hạ tới nơi này, nếu không thể gả cho vương, gả cho thân vương tựa hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Trên mặt nàng tràn đầy làm mộng tưởng hão huyền biểu tình, cùng vừa mới đi học tiểu hài tử ở tự hỏi chính mình về sau đọc đại học là đọc Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại giống nhau. Nói, Giai Ni chỉ Hàn Hiên, thân vương bệ hạ hiện tại đã ở bảy lâu, chờ một lát chúng ta là có thể đủ nhìn đến hắn, truyền thuyết hắn đã tiến hóa ra cánh, chỉ là lần này vì làm nhân dân nhìn đến hắn dung mạo, cho nên mới tự mình đi bước một đi lên tới. Tiến hóa ra cánh. Diệp Thiển Thiển trong lòng không tiếng động khóc thút thít, ngay từ đầu các ngươi nhưng không có nói có cái này giả thiết ta, kia này đó ản phà người đến tột cùng là một ít như thế nào quái vật ta. Theo sau, nàng liền nghe được hoan hô thanh âm càng ngày càng gần, kia ản phà thân vương, khoảng cách các nàng cũng là gần trong gang tấc. Diệp Thiển Thiển trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, đôi mắt không được ngó Hàng Hiên nhập khẩu, thực mau, một con toàn thân khí thế nhất người, phảng phất giống như ma thần ản phà người đã đi tới. Nhìn đến hắn thân ảnh. Diệp Thiển Thiển nháy mắt cảm giác như bị sét đánh, này thân vương thân ảnh đối với nàng tới nói thế nhưng là như thế quen thuộc, nàng trước mắt không ngừng hiện lên một ít quá khứ tin tức, mưa to, ma thần, áo giáp, tiểu nữ hải. Nàng cảm giác thấy hoa mắt, nhắm lại hai mắt, lại mở mắt thời điểm, Diệp Thiển Thiển lại kinh ngạc phát hiện, kia ma thần giống nhau ản phả người đang đứng ở nàng trước mặt. Hắn dáng người thập phần cao lớn, tuy là hiện tại Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đã có một M9 thân cao. Nhưng là ở cái này thân ảnh trước mặt vẫn như cũ có vẻ hoàn toàn không đủ xem, nàng mở mắt ra, chỉ có thể vừa mới nhìn đến hắn màu đen cơ ngực cái đáy, hắn cả người cơ bắp cũng giống khôi giáp giống nhau đen bóng, nhưng hình giọt nước hình dạng rồi lại có như vậy một ít. Mê người. Diệp Thiển Thiển đống nhiên vì ý nghĩ của chính mình mà cảm giác được cảm thấy thẹn, đối với một cái không phải người địa cầu sinh vật cảm giác được tim đập, nữ nhân này nhất định không phải nàng mà là thân thể này nguyên thân ở Tắc Quay A. Người thực đặc biệt. Kia ma thần mở miệng nói chuyện. Trường hợp một lần an tĩnh xuống dưới, mọi người đều lẳng lặng nhìn này chỉ ma thần ngừng ở một cái nhìn qua thường thường vô kỳ nữ hài tử trước mặt, mà kia nữ hài tựa hồ đã thẹn thùng đến đầu đều nâng không nổi tới. Nghe được ma thần nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng không biết nên như thế nào trả lời mới không đến nỗi làm nàng nguyên hình tất lộ, nàng đơn giản tâm một hành, hai mắt một bế, liền làm bộ té xỉu ngã xuống Giai Ni trên người. A, nàng hạnh phúc té xỉu. Giai Ni có chút xấu hổ ôm lấy Diệp Thiển Thiển, theo sau nàng đối với ma thần lộ ra một cái tự nhận là đã đẹp tới rồi cực điểm biểu tình. Ma thần Tang Thi nhìn Diệp Thiển Thiển té xịu bộ dáng, tựa hồ là xuyên qua nàng kỹ thuật diễn, không nói thêm gì, tiếp tục xoay người rời đi. Trên cùng ba tầng người vốn dĩ liền ít đi, lại đều là quý tộc, ra Diệp Thiển Thiển sự tình lúc sau, mặt sau tầng lầu đó là một mảnh yên tĩnh. Chẳng nếu ma thần ản phả thân vương đi lên thang lầu, lập tức đi hướng chính mình ở vào 12 tầng vị trí. Nghĩ đến cái kia 10 tầng nữ nhân, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Vì cái gì, hắn nỗi lòng sẽ dao động như vậy lại đâu? Ma thần đi rồi, nằm ngã vào Giai Ni trong lòng ngực Diệp Thiển Thiển mới nhỏ giọng bắt đầu hỏi nàng, đi rồi sao? Thiên A, ngươi là ở giả bộ bất tỉnh. Giai Ni nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, nếu không phải cố kỵ nơi này trường hợp, nàng tưởng chính mình nhất định sẽ lớn tiếng kêu sợ hãi ra tới. Diệp Thiển Thiển khổ một khuôn mặt, ta cũng không nghĩ A. Nhưng là hiện tại ngươi xem ta làm sao bây giờ sao? Ngươi nên nhào lên đi, ôm lấy hắn, sau đó muốn hắn vì ngươi quý tộc danh dự phụ trách, đem ngươi cưới về nhà. Như vậy, về sau ta vương hậu, ngươi là thân vương phu nhân, chúng ta liền vẫn là hảo tỷ muội a. Giai Ni nói, chính mình đều cảm thấy không tin, bật cười. Nàng duỗi tay xoa xoa Diệp Thiển Thiển đầu, ai, thôi, vẫn là chờ vương diễn thuyết sau khi chấm dứt tiệc tối, chúng ta tìm mấy cái soái tiểu hỏa cùng nhau khiêu vũ đi. Nghe Giai Ni chê cười. Diệp Thiển Thiển thế nhưng tại đây dị quốc tha hương địa phương cảm giác được một tia bằng hữu cảm giác, này Giai Ni cá tính nàng là thật sự cảm thấy rất thích, xem ra nàng cũng là cái đáng giá giao bằng hữu người. Ma thần thân vương sự tình qua đi lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại cùng Giai Ni ngồi chờ trong chốc lát, rốt cuộc chờ tới rồi Thái Dương rơi xuống đường chân trời trong nháy mắt kia. Đường Thái Dương cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất ở ản phạ trên tinh cầu, một khắc viên tuyết trắng Thái Dương lại thăng lên. Chỉ thấy tháp lâu đỉnh chốc đống nhiên truyền đến cánh vỗ thanh âm, theo sau một mảnh bạch quang rơi xuống tháp lâu bên trong, cánh vỗ, thực mau liền có người nghe như vậy thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bạch quang trung tâm, đi ra một cái tuyết trắng cánh, cả người chuế mãn đá quý nam nhân. Hắn dáng người kiện thạc, cả người cơ bắp như là con báo giống nhau lưu sướng mà chất chứa tính dễ nổ lực lượng, hắn mặt ở vầng sáng trung có vẻ không lắm rõ ràng, nhưng là hắn vĩ nạn thân hình, cũng đã bị sở hữu tiến đến xem lễ đám người quỳ bái. Vương. Chúng ta vương. Giai Ni cùng những người khác giống nhau bắt đầu hô to vương tên, hình như là nhất cuồng nhiệt truy tinh tộc. Nhìn Giai Ni cái dạng này, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút sợ hãi, này ản phạ tinh cầu người, thấy thế nào cái vương hình như là điên cuồng truy tinh tộc giống nhau. Theo sau, toàn bộ kiến trúc bên trong người đều bắt đầu quỳ xuống, trong miệng còn kêu gọi triều bái thanh âm. Vương! Chúng ta vương! Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện những cái đó ản phạ tinh cầu người đều đã quỳ xuống, nàng cũng muốn diễn kịch, nhưng là lại không nghĩ cấp một cái gì tinh cầu vương, vẫn là một cái về sau sẽ xâm lấn địa cầu tang thi vương quỳ xuống. Cho nên nàng chỉ là ngồi quỳ trên mặt đất, đem chính mình một nửa thân thể giấu ở Giai Ni bên người, nửa người trên làm ra phủ phục bộ dáng. Làm như vậy một động tác, sao xem nàng cùng mặt khác gạn phả tinh người đều vẫn duy trì cùng cái tư thế. Ở đây như vậy nhiều người, Diệp Thiển Thiển cũng liệu định gạn phả vương không có biện pháp nhìn thấu nàng tiểu kỹ xảo. Kỳ thật, nàng ngụy trang cũng thật là thực thành công, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại xem nhẹ một kiện phi thường chí mạng sự tình, đó chính là nàng. Đương sở hữu ản phà người đều ở đối vương tiến hành quỳ bái thời điểm, có nàng như vậy một cái cọ tới cọ lui, không tình nguyện còn muốn sử động tác nhỏ ản phà người xen lẫn trong bên trong, này liền phi thường thấy được. Cho nên, đương Diệp Thiển Thiển đang muốn thừa dịp tư thế còn tương đối thoải mái, muốn đánh cái ngủ gật nhi thời điểm, nàng lại phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh càng ngày càng sáng, lượng đến nàng cho dù nhắm mắt lại, kia không thể ngăn cản cường quang vẫn như cũ cách mí mắt hướng nàng trong ánh mắt toảng. Phần 792 Chương 792 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 32. Chương 792 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 32. Diệp Thiển Thiển có chút không kiên nhẫn, này ản phả vương đến tột cùng là tùy thân mang theo bao lớn một cái bóng đèn, vì cái gì nàng cảm giác hai mắt của mình đều phải bị này ản phả vương quang mang cho mù. Vẫn là Giai Ni cơ trí, nàng trợn mắt phát hiện Diệp Thiển Thiển nơi đó tình huống, vì thế chạy nhanh hung hăng khắp một phen Diệp Thiển Thiển trên người xương cốt. Ngao! Diệp Thiển Thiển bị nhéo đau. Nàng còn tưởng rằng là Giai Ni chơi xấu, đang muốn đánh trả, lại phát hiện chung quanh hoàn cảnh nhất thời an tĩnh xuống dưới. Tính đến, Diệp Thiển Thiển thậm chí có thể nghe được, ản phạ vương cánh vũ khi, phong từ hắn cánh hai bên xuyên qua thanh âm. Nàng ngẩng đầu, hơi có chút xấu hổ nhìn về phía ản phạ vương, lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Đại ca, tìm ta chuyện gì nhi a? Mà ản phạ vương còn lại là huyền phù ở giữa không trung, một đôi sắc bén như mũi tên đôi mắt tựa hồ muốn đâm thủng Diệp Thiển Thiển làn da. Nhìn thấu nàng làn ra dưới linh hồn. Diệp Thiển Thiển minh bạch có lẽ là chính mình tư thế xảy ra vấn đề, ngay sau đó nàng cười cười, mở miệng nói, xin lỗi A Vương, ta thân thể không thoải mái cho nên hành lễ không chu toàn. Ản phả vương dôi tay, bắt lấy Diệp Thiển Thiển, mở ra ngươi tư duy, làm ta nhìn xem ngươi có phải hay không phản quân gián điệp. Nói, hắn đôi mắt thẳng tắp đối thượng Diệp Thiển Thiển đôi mắt. Diệp Thiển Thiển cũng không biết cái gì kêu mở ra tư duy, nàng chỉ có thể hoảng sợ nhìn ản phả vương đôi mắt. Theo sau phát hiện chính mình tư duy tựa hồ va chạm đến thứ gì. Máng, giống như hai cổ điện lưu giao hội, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác được toàn thân màu đen làn da đều bởi vì lần này điện lưu thanh mà qua một lần điện, thậm chí liền linh hồn đều sinh ra một loại run rẩy cảm giác, nàng run run, lại lần nữa nhìn đến ản phả vương thời điểm, nghi hoặc mở to hai mắt. Chính mình đây là bị hắn tư duy xâm lấn sao? Tìm được ngươi. Ản phả vương thanh âm không lớn, lại truyền khắp chỉnh đống kiến trúc. Vương Tuyên Ôn. Ý nghĩa trên tay hắn nữ nhân này, sắp sửa cùng hắn cùng chung này chỉnh viên ản phả tinh quyền thống trị. Hoa! Tức khắc, đám người xôi trào, bọn họ không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể chứng kiến vương hậu ra đời. Ngay cả Giai Ni cũng kinh ngạc mở to hai mắt, cái này Thiển Thiển là chuyện như thế nào? Nàng liền như vậy bị vương cấp coi trọng. Ngược lại là Diệp Thiển Thiển, gặp được tình huống như vậy lại trước hết bình tĩnh xuống dưới, này ản phả vương theo như lời tìm được ngươi, hiển nhiên, hắn liền nhất định là nhận thức chính mình. Mà nhận thức chính mình, ở cái này thời không bên trong, chỉ có một người có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Mục Tần Vũ. Nghĩ kỹ điểm này, nàng mới thật mạnh phun ra một hơi, Mục Tần Vũ không có việc gì, hiện tại còn trở thành ản phạ vương, hiện tại xem ra, bọn họ nhiệm vụ hẳn là sẽ thực thuận lợi. Diệp Thiển Thiển minh bạch ôm lấy chính mình thân thể này dưới là Mục Tần Vũ, nàng còn duỗi tay hồi ôm trở về, theo sau nàng ở lầu 10 tìm phía trước đối với nàng cùng Giai Ni nói chán ghét lời nói cái kia nữ ản phạ người Mai Tư. Ném cho nàng một cái đắc ý rào rạt ánh mắt, làm nàng chính mình thể hội. Mai Tư nhìn đến Diệp Thiển Thiển bị ản phả vương ôm lấy tức khắc sắc mặt như tờ giấy, nàng đều có chút hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, nhưng là nàng càng xem, càng là có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Thiển Thiển mặt. Hôm nay, châm tìm được rồi vương hậu, diễn thuyết việc, liền lưu đến ngày đại hôn, hiện tại, vũ hội bắt đầu. Nói, ản phả vương liền mang theo Diệp Thiển Thiển cùng nhau hướng lên trên phi, thực mau liền bay khỏi kia đống tháp lâu trạng kiến trúc. Diệp Thiển Thiển bị một cái giống như bóng đèn lóng lánh ản phả vương ôm, nàng còn duỗi tay chọc chọc trên người hắn cơ ngực, phát hiện tuy rằng nhìn thực cứng, nhưng là sờ lên vẫn là có điểm mềm, xúc cảm thực hảo. Ngươi đang làm cái gì? Mục Tân Vũ cúi đầu, nhìn đến nàng động tác nhíu nhíu mày. Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác được ngượng ngùng, nàng vừa mới sờ đến quá mê mẩn, cho nên mới bỏ qua chính chủ cảm thụ, thực xin lỗi ha, đúng rồi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nghe được nàng như vậy hỏi, Mục Tân Vũ nhướng mày, biết nàng đã nhận ra chính mình thân phận, ta dẫn ngươi đi xem hiện tại tang thi virus. Tang thi virus? Diệp Thiển Thiển tức khắc tinh thần tỉnh táo, đúng vậy, hiện tại Mục Tân Vũ đã là tang thi vương, hắn tự nhiên có quyền lực có thể tiếp xúc đến bây giờ tang thi virus. Hảo a. Nàng quyết đoán một ngụm đáp ứng. Mục Tân Vũ mang theo Diệp Thiển Thiển một đường về phía trước phi hành, gió đêm ở bọn họ bên thai không ngừng lướt qua, thực mau liền đến tang thi virus gửi địa phương. Nơi này là Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mặt cái này kiến trúc là hình lục giác, ở ản phạ A Tinh một mảnh hình tròn tháp lâu thức kiến trúc có vẻ thập phần đặc biệt sông ra. Nơi này là cung phụng ản phạ Tinh khoa học kỹ thuật trung tâm địa phương. Mục Tân Vũ nói, vươn hắn thon dài hữu lực tay đẩy ra trước mặt một phiến đại môn. Hắn bàn tay phóng tới trên cửa liền kích khởi một trận quang mang tán sau, ngoài cửa kiến trúc tức khắc nhìn không sót gì, một viên mượt mà, nhìn qua hắc hắc. Không có bất luận cái gì đặc điểm cục đá lẳng lặng đặt ở một cái thật lớn hình lục giác trên khay mặt. Đây là ản phả tinh người một loại kỹ thuật, nếu ta trưởng văn không đúng, nơi này liền sẽ phân tầng đến một không gian khác, người phía trước sở dĩ không có cách nào cùng đội viên sẽ cùng, chính là bởi vì loại này không gian phân tầng đã kích phát. Mục Tân Vũ một bên đi phía trước đi, một bên hướng Diệp Thiển Thiển giải thích. Diệp Thiển Thiển trọng điểm lại không ở kia mặt trên, khi đó, người cũng ở. Mục Tân Vũ nhưng thật ra rất bình tĩnh, đúng vậy. Ta ở, bất quá ta lúc ấy đang ở tiến hóa chung, không có cách nào giúp được ngươi, xin lỗi. Nghe được hắn này nấy, Diệp Thiển Thiển ngược lại là cũng ấy nấy lên, a, ta cũng không có giúp được ngươi, ngươi không cần phải nói xin lỗi, mọi người đều là cộng sự, có thể lại ở thế giới này gặp được đã thật tốt quá. Như thế Diệp Thiển Thiển thiệt tình lời nói, kỳ thật tuy rằng nàng thoạt nhìn vẫn là đối giải quyết nhiệm vụ rất có ý tưởng, nhưng là trên thực tế nàng trong lòng cũng thực hoảng loạn. Rốt cuộc đối với nàng cái này mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau đều sẽ bị rõ ràng ký ức tới nói, mỗi lần xuyên qua đối với nàng đều là lần đầu tiên, mà này lần đầu tiên xuyên qua, đó là khó tránh khỏi làm lỗi. Mục Tân Vũ không có lại nói, ngược lại là cầm lấy một khối màu đen cục đá, hắn nhẹ nhàng một ninh liền đem cục đá ninh thành hai nửa, mà cục đá, chính thịnh phóng màu xanh lục chất lỏng. Đây là tang thi virus. Ngươi không sợ lây bệnh sao? Diệp Thiển Thiển đều kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới này tang thi virus thế nhưng liền dễ dàng như vậy bị Mục Tân Vũ đem ra. Nếu đây là tang thi virus, Mục Tân Vũ cái này động tác không khỏi cũng quá tìm đường chết đi. Hắn là ngại chính mình cảm nhiễm một lần còn chưa đủ, muốn cảm nhiễm lần thứ hai sao. Nhưng mà, Mục Tân Vũ kế tiếp một câu lại làm Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới, khối này tang thi vương thân thể đã cảm nhiễm, nói đúng ra, chỉnh viên ản phả tinh thượng đã có không ít quý tộc cảm nhiễm, hôm nay 10 tầng hướng lên trên địa phương. Tất cả đều là bị cảm nhiễm ản phà người. Phần 793. Chương 793 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 33. Chương 793 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 33. Từ từ, ngươi chậm một chút nói, ta có điểm. Hoan bất quá tới ngươi biết đi. Như thế nào các ngươi cũng đã cảm nhiễm tang thi virus. Diệp Thiển Thiển muốn cho Mục Tân Vũ từ đầu bắt đầu nói lên. Khi ta tới thời điểm, này tang thi vương thân thể cũng đã mọc ra này một đôi cánh, có này đôi cánh. Hắn có thể nói là lên trời xuống đất không gì làm không được, mà mặt khác cản phả quý tộc nhìn đến tình huống như vậy lúc sau cũng sôi nổi bắt trước, bất quá thành công tiến hóa thành cánh, chỉ có vương hòa thân vương. Mục Tân Vũ nhíu mày giải thích. Diệp Thiển Thiển không thể tin được nhìn Mục Tân Vũ trên tay này đó màu xanh lục chất lỏng, lẩm bẩm hỏi, tang thi virus. Hiện tại cũng đã xem như khuyết tán sao. Không tính, chỉ cần chúng nó cũng không có đại quy mô ở trong đám người lây bệnh, liền không tính khuyết tán. Hiện tại chỉ có một ít quý tộc ở nếm thử muốn có được loại này thánh dược mang đến tiến hóa. Bất quá hôm nay, ản phả vương nguyên bản là kế hoạch tuyên bố này virus. Chúng ta đây hiện tại, chỉ có thể ngăn lại này virus khuyết tán. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tân Vũ, hắn cánh thượng tản ra lóa mắt quang mang, mà kia quang mang qua đi, Diệp Thiển Thiển lại chỉ là cảm giác được kinh hãi. Xuyên qua đến như vậy một cái thân thể mặt trên, chịu đựng biến dị mang đến thống khổ, hắn này một đường đi tới, là nên có bao nhiêu gian nan. Nhưng chính mình. Thân là hắn cộng sự, lại tựa hồ cái gì đều làm không được. Vô pháp ngăn cản, những cái đó quý tộc hiện tại đã như là điên rồi giống nhau truy đuổi này đó dược tề, mà ta muốn làm, là hủy diệt này viên trung tâm, chỉ cần nó hủy diệt, ản phả tinh thượng vi rút tự nhiên sẽ biến mất nó vốn có tác dụng. Nói, Mục Tần Vũ duỗi tay vô vỗ trước mắt thời điểm. Chỉ thấy hắn tay vừa mới rơi xuống trung tâm mặt trên, lại thấy trung tâm bên ngoài xuất hiện một cái màu đen quần sáng thuẫn, kia quần sáng thuẫn cách trở hết thể thương tổn, làm Mục Tần Vũ tay căn bản sờ không tới nó mặt trên. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiển Thiển đến gần rồi kia viên trung tâm, vào tay là một mảnh lạnh lẽo. Đó là hộ thuẫn độ ấm. Mục Tần Vũ giải thích hết thể nguyên do, này viên trung tâm, trải qua ta điều tra, thế nhưng không phải ản phạ tinh vốn có vật phẩm, nó cũng là đến từ ngoài không gian vật phẩm. Rất sớm trước kia liền tới rồi ản phạ tinh cầu, là khi đó ản phạ người hứa nguyện thạch. Trở thành hứa nguyện thạch lúc sau, nay tảng đá có thể nói là giải quyết ản phạ người gặp được hết thể khó khăn, chính là theo sau, ản phạ người liền phát hiện này tảng đá tác dụng phụ, mà bọn họ, đem này hết thể xưng là siêu phụ tải. Này đó nội dung Diệp Thiển Thiển nguyên bản ở trên địa cầu đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là không có một lần là giống như bây giờ, đứng ở cục đá bên cạnh, chạm đến này khối cả người đen nhánh đại thạch đầu, đặt mình trong lịch sử bên trong, nghe thế thuộc về ản phạ tinh chuyện xưa. Diệp Thiển Thiển cảm giác thân thể này nguyên lai ký ức tựa hồ cũng ở nhắc nhở nàng, nàng mở miệng, nói ra một ít nguyên bản không nên chính mình biết đến sự tình, càng ngày càng nhiều người trả giá đại giới, ản phạ khi đó vương ý thức được này không phải một khối hảo cục đá. Vì thế hắn kiến trúc nổi lên này một tòa giáo đường, quan ở này viên đại thạch đầu, không cho trừ bỏ vương bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc đến nó. Nhưng là khi đó vương quên mất một sự kiện, có thể trở thành vương ản phà người, cũng vẫn như cũ chỉ là một cái sẽ có nhược điểm sinh vật, hắn cũng vẫn như cũ sẽ thuyết phục với này khối đại thạch đầu mị lực dưới, hướng nó hứa nguyện, rốt cuộc, hứa nguyện là nhất không cần nỗ lực một việc. Ản phà vương càng ngày càng lòng tham, hơn nữa bọn họ dần dần phát hiện, chính mình nhưng thuận một ít nguyện vọng. Đôi khi có lẽ không phải bọn họ chính mình gánh vác này hết thể hậu quả, thí dụ như có cái ản phả vương muốn một tòa hoa mỹ cung điện, sau lại, cung điện kiến thành, hán vương hậu nhân bệnh qua đời, vị kia ản phả vương cũng bất quá là mặt khác cưới một vị vương hậu làm đại giới. Nguyên nhân chính là vì như thế, ản phả vương nhóm càng ngày càng lòng tham, bọn họ muốn cũng càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, một cái ản phả vương đưa ra lớn nhất gan, nhất điên cuồng ý tưởng, hắn muốn được đến vĩnh sinh. Mà hứa nguyện lúc sau, nguyện vọng này hậu quả đó là chỉnh viên ản phạ tinh hủy diệt. Nói xong này hết thảy, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, hai người trong lúc nhất thời đều cảm giác được một tia trầm trọng, vẫn là nàng dẫn đầu mở miệng, chúng ta đây hiện tại, nên như thế nào phá hư này tảng đá đâu. Không biết, lấy ản phạ người hiện tại khoa học kỹ thuật năng lực, bọn họ là không có cách nào hủy diệt này tảng đá, ngay cả này tảng đá cuối cùng ở trên địa cầu hủy diệt, trên địa cầu sinh vật nhóm cũng xuất lực không ít, nếu không có những cái đó sinh vật hy sinh. Này tảng đá liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Mục Tần Vũ nhìn không trung. Thái Dương sắp lại lần nữa từ ản phạ tinh thổ địa bay lên khởi, nhưng là nơi này sinh vật số lượng, so sánh với địa cầu tới nói, vẫn là quá ít quá ít. Không có việc gì, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp, chúng ta đều không cần nản lòng, hảo sao? Diệp Thiền Thiền nói, nhìn về phía Mục Tần Vũ, nàng biết hiện tại tình huống nghiêm túc, bất quá chỉ cần nàng còn sống, còn ở nỗ lực, nàng cũng không tin chính mình đấu không lại như vậy một cái vật chết. Hảo, về trước cung điện, chúng ta thử lại. Mục Tần Vũ gật gật đầu, tuy rằng cảm giác trong tay sự tình rất là khó làm, nhưng là tựa hồ sự tình gì một gặp được Diệp Thiển Thiển, cho dù hội ngộ thượng rất nhiều khúc chiết, cũng sẽ thực mau liền giải quyết rớt. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó Mục Tần Vũ hai cánh rung lên, liền mang theo Diệp Thiển Thiển bay ra cái này hình lục giác cao lớn kiến trúc. Trong đêm đen, Mục Tần Vũ cả người sáng trong, thật sự giống như Giai Ni theo như lời, hình như là một cái khác Thái Dương. Tới rồi cung điện bên trong, Mục Tần Vũ tùy tay liền đem Diệp Thiển Thiển bỏ vào một gian hoa lệ, tràn đầy chân châu tầm điện, ngay sau đó hắn liền rời đi. Nhìn trước mắt cái này lóng lánh phòng, Diệp Thiển Thiển cười cười, cảm giác trong lòng thập phần an ổn, nàng nằm ngã xuống thảo diệp biên thành trên giường, thanh thản ổn định đi vào giấc ngủ, giống như chỉ cần có Mục Tần Vũ ở, nàng liền cái gì đều không sợ giống nhau. Ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển thoải mái dễ chịu ngủ một giấc rời giường. Lại nghe thấy trong đầu lại lần nữa truyền đến bắt quái nữ nhân thanh âm, các ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua vương đã vì chúng ta tìm được rồi vương hậu, hiện tại trong phòng ngủ nữ nhân này, liền sắp trở thành chúng ta tương lai vương hậu. Cái gì? Kia đến là nhiều mỹ lệ một nữ nhân mới có thể có được chúng ta vương A. Loại này đồng thoại tình tiết vì cái gì liền không thể phát sinh ở ta trên người. Một cái khác cản phản nữ nhân thanh âm chui vào Diệp Thiển Thiển trong đầu, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình giống như hóa thân thành một cái phòng nói chuyện. Người khác ở nàng trong đầu điên cuồng nói chuyện thiếm, mà nàng không hề biện pháp. A, thế nào mới có thể che chắn rất các nàng thanh âm nột? Diệp Thiển Thiển kêu rên một tiếng, ngay sau đó dùng chân gà giống nhau tay bưng kín chính mình đầu. Nhưng là nàng lại đã quên một chút, nàng thanh âm những người khác cũng là có thể nghe được. Vương hậu tỉnh. Lúc này, Diệp Thiển Thiển ngủ phòng bên ngoài truyền đến ản pha người đi lại thanh âm. Phần 794. Chương 794 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 34. Chương 794 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 34. Không bao lâu, liền có một chuỗi dài ản pha người mở ra cung điện môn. Diệp Thiển Thiển xuyên thấu qua bọn họ thấy được cung điện lúc sau thật dài hành lang. Xem ra hiện tại Mục Tần Vũ sở cư trú này tòa ản phả vương cung điện đó là cái kia vương hứa nguyện lúc sau đúc thành, đích sắc hoa mỹ bất phàm. Những cái đó ản phả người đi vào Diệp Thiển Thiển ngủ cung điện lúc sau, liền nâng ra mấy khẩu đại cái dương, một trong dương tất cả đều là chân châu, mà một cái khác trong dương cũng vẫn là một ít Diệp Thiển Thiển xem không hiểu bà bối. Này nếu đặt ở trên địa cầu, có cái gì vương cấp Diệp Thiển Thiển đưa tốt như vậy đồ vật nàng nhất định cao hứng cực kỳ, nhưng là đây là ở ản phả tinh mặt trên. Nàng cũng biết Mục Tần Vũ đây là diễn trò cấp những người này xem, rốt cuộc đối với người địa cầu tới nói, ản phạ tinh đồ vật đích xác xem không hiểu chúng nó rốt cuộc chân quý cùng không. Cho nên, ở bọn thị nữ đôi mắt hạ, Diệp Thiển Thiển chỉ là cười cười, đó là tiền tài như cặn bã vây vây tay, nâng đi xuống đi, ta không thích, về sau kêu vương đừng cho ta tạo. Nói, nàng ngữ khí thế nhưng trong lúc nhất thời còn có chút hờn dỗi, sống thoát thoát một cái được sủng ái tiểu nữ nhân ngữ khí. Những cái đó thị nữ nghe Diệp Thiển Thiển nói, trong lòng trong lúc nhất thời đều có chút lên men, bất quá các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể y theo Diệp Thiển Thiển nói, đem đồ vật từ chỗ nào tới nâng trở lại chạy đi đâu. Tuy rằng thị nữ đều rời đi, bất quá các nàng vẫn là chuẩn bị cỏ xanh nước một loại đồ ăn, Diệp Thiển Thiển bưng lên cỏ xanh nước liền uống lên lên. Không uống mấy khẩu nàng lại cảm thấy phòng không thông gió, vì thế đứng ở bên cửa sổ hô hấp một chút ản phả tinh cầu mới mẻ không khí. Bất quá, mới vừa đi đến bên cửa sổ, Diệp Thiển Thiển trong óc liền truyền đến vô số điều cơ hồ làm nàng đầu đường trường tạc rất tin tức. Giai Nhi, Thiển Thiển, ngươi thật sự bị vương mang đi. Ta không có nằm mơ đi. Ta có phải hay không chính là đơn thuần đem người cấp làm ném. Lão mụ tử ản phả tinh người, hảo khuê nữ, ngươi thật đúng là tiền đồ, thế nhưng thật sự trở thành vương hậu. Ngươi có rảnh nhớ rõ cùng vương về nhà một chuyến. Ngươi ba cảm thấy ta cùng Giai Nhi ở lừa hắn, còn nói ngươi mất tích, ngươi về trước phục ngươi lão ba. Nói cho hắn ngươi không xảy ra việc gì là được. Theo sau, Diệp Thiển Thiển cũng nghe tới rồi cái kia lao ba ản phả tinh người thanh âm, nữ nhi, đừng ở bên ngoài loạn chơi, ngươi mau về nhà. Nghe xong này đó tin tức, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh trước cấp kia thân thể này lao ba trở về tin tức, ta hiện tại ở trong vương cung mặt, nhất thời không có phương tiện, chờ ta có rảnh nhất định sẽ đã trở lại. Theo sau nàng lại theo thứ tự trở về lão mẹ cùng Giai Ni tin tức, nhưng là hồi nữ nhân tin tức là có phi thường khủng bố hậu quả. Đối với Diệp Thiển Thiển tới nói, nàng yêu cầu gánh vác hậu quả chính là một buổi sáng bị các nàng hai nữ nhân ồn ào đến đầu đều phải tạc. Chờ nàng rốt cuộc hồi xong các nàng tin tức, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện Thái Dương đều đã lên tới chính không, giữa trưa. Nàng phun ra một hơi, rốt cuộc đây là chính mình hảo bằng hữu cùng mẫu thân, hơn nữa lại là như vậy trung thân đại sự, chính mình là phải hảo hảo cùng các nàng giao đãi một phen, bất quá nàng đầu góc cái này công năng cũng thật sự là quá. Khó có thể hình dung. Nói cái này não nội câu thông kỹ năng thực phương tiện đi, nó cũng xác thật thực phương tiện, nhưng là quấy rầy cũng là xác thật thật tồn tại, hơn nữa nàng đều có chút không hiểu được, tắc sẽ công năng đến tột cùng là như thế nào thực hiện, lại nên như thế nào khống chế, tóm lại hôm nay buổi sáng nàng liền phải bị này công năng phiền ngủ không được. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy, quyết định đi tìm Mục Tần Vũ. Các ngươi vương đâu? Kéo ra cung điện đại môn, Diệp Thiển Thiển đi ra ngoài, hỏi ngoài cửa hai cái thị nữ. Kia hai cái thị nữ cái này mới rốt cuộc thấy rõ Diệp Thiển Thiển này trương bình thường ản phả tinh cầu nữ nhân mặt, bất quá các nàng trên mặt cung kính biểu tình che giấu rất khá, trong đó một cái thị nữ mở miệng nói, vương liền tại đây con đường sau khi rời khỏi đây, Thái Dương nơi phương hướng. Nghe được cụ thể vị trí, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hướng tới kia hai người theo như lời phương hướng một đường đi tới, thực mau liền cảm giác nàng trong đầu truyền đến hai người khắc khẩu thanh âm. Ta ca ca, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như vậy ích kỷ? Hướng chúng ta thần dân che giấu chúng ta cường đại bí mật. Một cái xa lạ thanh âm chui tiến vào, bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ, có thể xưng vương vì ca ca, chỉ sợ cũng chính là ngày hôm qua nàng thấy cái kia ản phả thân vương có thể nói như vậy. Chuyện này chúng ta còn không có phát hiện nó khuyết tật, không thể tùy tiện nói cho chúng ta biết thần dân, kia khối hứa nguyện thạch mỗi lần hứa nguyện lúc sau đều là muốn trả giá đại giới, ta hy vọng ngươi nhớ rõ, chúng ta hiện tại còn không có phát hiện sử dụng thánh dược lúc sau đại giới. Mục Tần Vũ thanh âm so sánh với kích động thân vương nghe tới bình tĩnh nhiều. Nhưng mà phẫn nộ ản phả thân vương lại không có nghe hắn giải thích, đều nhiều năm như vậy quan sát kỳ đi qua, vô số quý tộc đều đã thể nghiệm qua thánh dược vĩ đại, lúc này đây hứa nguyện siêu phụ tải tác dụng đều không có xuất hiện, ca ca, có hay không có thể là lần này chúng ta ản pha người quá may mắn, cho nên không có được đến trừng phạt. Không có khả năng, không cần ôm như vậy may mắn tâm lý. Mục Tần Vũ vô tình cự tuyệt. Nếu Diệp Thiển Thiển không biết này hết thệ kết cục, sẽ cho rằng thân vương mới là chính xác một người, hắn đã biết kia thánh dược cường đại, gấp không chờ nổi muốn đem chúng nó phân cho thần dân, không nghĩ này thánh dược trở thành quý tộc chuyên trúc vật phẩm, này nguyên bản không phải một kiện chuyện xấu. Nhưng mà, chưa bao giờ qua lại đến nơi đây Diệp Thiển Thiển lại biết, thân vương nếu ở ngay lúc này hành động thiếu suy nghĩ, mang đến, chính là toàn bộ tinh cầu hủy diệt. Trong phòng, thân vương còn ở vì ý nghĩ của chính mình mà nỗ lực. Ta ở ôm may mắn tâm lý. Vậy ngươi nói, nhiều năm như vậy đi qua, vì cái gì sử dụng thánh dược quý tộc càng ngày càng nhiều, mà bình dân hoặc là cũng không biết, hoặc là chính là bắt đầu âm thầm cửu thị chúng ta đâu. Ca, phương Nam những cái đó khoa học kỹ thuật quân đã ở bắt đầu dần dần lớn mạnh, chúng ta không thể ở ngay lúc này mất đi dân tâm. Trong phòng thanh âm ngừng một chút, theo sau, Diệp Thiển Thiển nghe thấy Mục Tần Vũ hỏi, ngươi có phải hay không biết những cái đó khoa học kỹ thuật quân cái gì tin tức? Là thân vương cũng dừng một chút. Hắn tựa hồ cắn răng từ hàm răng phun ra mấy chữ, những cái đó khoa học kỹ thuật quân nói chúng ta này đó biến dị quý tộc là quái vật, nói chúng ta ỷ lại trung tâm thạch, chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể cứu vớt chúng ta ản phạ tinh cầu, chính là chúng ta hiện tại đã sinh hoạt đến như vậy hảo, như thế nào còn cần khoa học kỹ thuật như vậy hư vô mở mịt đổ vật. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, không nghĩ tới ản phạ trên tinh cầu mặt cũng còn từng có khoa học kỹ thuật lực lượng tồn tại, nghe ản phạ thân vương ngữ khí, cổ lực lượng này còn không tính tiểu. Thậm chí đã tới rồi ẩn ẩn uy hiếp đến bọn họ thống trị địa vị. Hồi tưởng qua đi ngày này phát sinh điểm điểm tích tích, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác cản phả trên tinh cầu quý tộc có chút vấn đề, chính mình đã thân ở đệ thập tầng, chính là ngày này xuống dưới, thế nhưng nghe thấy chính là bọn họ như thế nào chơi đùa tìm niềm vui ý tưởng, mà phía dưới những cái đó bình dân ý tưởng. Nàng một chữ đều không có nghe được. Như vậy xem ra, ản phả tinh cầu tầng dưới chốt nhân dân cùng các quý tộc, đang ở phân liệt A. Phần 795 Chương 795 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 35. Chương 795 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 35. Đã biết ản phả tinh cầu phân liệt, Diệp Thiển Thiển liền bỗng nhiên cảm giác chính mình có thể lý giải đã từng tang thi vương hành động. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn thông qua thánh dược đem tầng dưới chốt nhân dân cùng các quý tộc đoàn kết ở bên nhau. Bộ dáng này hắn liền có thể làm chính mình thống trị lâu dài truyền lưu đi xuống. Ai ngờ đến, đương thánh dược phổ cập lúc sau, nó tệ đoan cũng bắt đầu hiện lên. Ản phá người thọ mệnh trở nên càng ngày càng trường, bọn họ cũng càng ngày càng tham lam biến cường, tham lam gửi lại cơ thể mẹ dựa vào đoạt xá phương pháp vô hạn kéo dài chính mình sinh mệnh, kỳ vọng. Càng đáng sợ chính là, này thánh dược đối với nữ tính hiệu dụng cơ hồ không có, nữ tính thọ mệnh không có kéo dài, nhưng là nam tính lại có được càng thêm lâu dài sinh mệnh, này liền dẫn tới này lúc sau vô số mâu thuẫn. Ản phá người tổng thể sinh dục suất giảm xuống, nữ tính số lượng tiến thêm một bước giảm xuống, theo thời gian biến hóa. Ản phạ tinh thượng sinh vật dần dần đi hướng diệt sạch con đường. Nói đến khoa học kỹ thuật quân đề tài lúc sau, trong phòng lâm vào thập phần rõ ràng trầm mặc bên trong, Diệp Thiển Thiển đánh giá nếu là Mục Tần Vũ hiện tại bất quá là cái giả mạo tang thi vương, làm hắn trả lời về khoa học kỹ thuật quân vấn đề vẫn là quá miễn cưỡng, vì thế nàng đi đến trước cửa, bang bang gõ vang lên trước mắt đại môn. Tiếng đập cửa đánh gãy trong phòng nói chuyện, thân vương bất mãn, giận dữ hỏi, ai ở bên ngoài gõ cửa? Không biết chúng ta đang ở nói chuyện trọng yếu phi thường sao? Ta Diệp Thiển Thiển làm bộ vô tội mở miệng, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ta thân ái vương. Nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm nháy mắt Mục Tần Vũ cũng đã minh bạch nàng tới ngắt lời là vì cái gì, vì thế hắn thuận thế nhìn về phía thân vương, hưu, ngươi đi về trước đi, vấn đề này chúng ta lúc sau bàn lại. Ản phạ thân vương hưu còn muốn nói gì, nhưng là Diệp Thiển Thiển lúc này đã đẩy ra môn. Nàng cùng hưu đối thượng đôi mắt, hưu nháy mắt cũng nhận ra chính mình trước mắt nữ nhân này, là ngươi. Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười. Hướng về phía Hưu gật gật đầu, theo sau tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía Mục Tần Vũ, ta thân ai vương, thực xin lỗi ta quấy rầy các ngươi nói chuyện. Thiển Thiển, không có quan hệ, chúng ta cũng chỉ là tại đàm luận một ít không quan trọng sự tình nói, Mục Tần Vũ tầm mắt chuyển tới thân vương trên người, Hưu, hôm nay ngươi liền đi về trước đi, ta còn có việc muốn cùng vương hậu thương nghị. Hưu bất đắc dĩ, chỉ phải nhìn mắt Diệp Thiển Thiển lúc sau rời đi bọn họ nghị sự phòng. Nhìn đến Hưu đi rồi, phòng đại môn đóng lại, Diệp Thiển Thiển mới phun ra một hơi. Hô! Làm ta sợ muốn chết, đúng rồi, kia khoa học kỹ thuật quân ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Không biết, nhưng là ta ẩn ẩn đoán được, đem chúng ta đưa đến cái này thời không chính là khoa học kỹ thuật quân. Mục Tần Vũ cao mày, nghĩ tới phía trước cái kia đem bọn họ đưa đến thế giới này tồn tại. Cái gì? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến phía trước ở trên địa cầu thu thập đến tin tức, chính là, phía trước tinh tế thám hiểm đội tình báo không phải nói ản phả trên tinh cầu đã không có sinh mệnh tồn tại sao. Tình báo cũng nói, bọn họ có bộ phận khu vực không có thăm dò hoàn toàn, hơn nữa, ở chúng ta tự mình tới ản phả tinh cầu lúc sau, ngươi còn tưởng rằng phía trước tinh tế thám hiểm đội cho chúng ta những cái đó tình báo là chuẩn xác sao? Mục Tần Vũ hỏi lại. Bị Mục Tần Vũ như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển mới hậu chi hậu giác nhớ tới, bọn họ vừa đến đạt ản phả tinh cầu, sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị cũng đã không nhạy, như vậy, ở như vậy tình huống dưới, phía trước tinh tế thám hiểm đội là thông qua như thế nào thủ đoạn mới có thể bắt được này đó tin tức đâu. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến một sự kiện, không, không đúng, cũng có khả năng, này đó từ trưởng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng che chắn là ở tinh tế thám hiểm đội rời khỏi sau mới tồn tại, nếu không bọn họ không có khả năng ly đến khai ản phả tinh cầu. Hoặc là chính là bọn họ dùng mặt khác biện pháp gì ở ản phả trên tinh cầu sử dụng khoa học kỹ thuật. Nghe Diệp Thiển Thiển suy đoán, Mục Tần Vũ cũng đang không ngừng tự hỏi, ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, bất quá hiện tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận trên địa cầu cấp những cái đó tình báo, bởi vì rất có khả năng chúng nó đều không chuẩn xác. Ân đối, chỉ là, này khoa học kỹ thuật quân đến tột cùng là cái gì chúng ta hiện tại cũng không có mặt mày, thật là làm người phát sầu. Diệp Thiển Thiển cảm giác được đến. Mục Tần Vũ đi vào thế giới này, được đến tin tức hẳn là cùng nàng giống nhau không nhiều lắm. Mục Tần Vũ lại không nóng nảy, hắn duỗi tay, từ một cái màu đen hộp lấy ra một trương bằng da, cùng loại trang giấy đồ vật, kia da mặt trên nguyên bản là không có tự, nhưng là đương Mục Tần Vũ phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt lúc sau, nó mặt trên lại hiện lên rất nhiều hình dạng quỷ dị văn tự. Càng làm cho Diệp Thiển Thiển cảm giác quỷ dị, là nàng còn có thể đọc hiểu này đó văn tự. Khoa học kỹ thuật quân gần đây ở Vương Đô phụ cận lui tới. Tựa hồ là ý đồ muốn đạt được vương đôn nào đó khoáng sản. Diệp Thiển Thiển đọc ra trên giấy văn tự. Đúng vậy, chính là như vậy, tuy rằng ta đã không có phía trước tình báo, nhưng là chúng ta lúc sau có thể nghĩ cách chảo một cái khoa học kỹ thuật quân lại đây xem bọn hắn đến tuột cùng muốn cao cái quỷ gì. Mục Tần Vũ chẳng hề để ý nói, trên người hắn đều có một loại vương giả khí phách, tựa hồ bệ nghệ hết thảy, cho nên đối khoa học kỹ thuật quân tồn tại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn tự tin Mục Tần Vũ. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, giống như trong lòng có cái gì muốn tràn ra tới giống nhau, nàng có chút thấp vọng, ngay sau đó rời đi đề tài, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Về nhà. Không, Mục Tần Vũ lắc đầu, ta ngày hôm qua mang theo ngươi trở về, dựa theo ản phả người quy củ, ngươi liền phải trở thành ta vương hậu, từ nay về sau, cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng đỏ mặt, như thế nào sẽ? Hai ta còn không phải cái loại này quan hệ đâu. Đừng nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành lúc sau chúng ta hai cầu, lộ về lộ, không bao giờ sẽ giống như bây giờ, bị buộc chặt ở bên nhau. Mục Tần Vũ thuận miệng ném xuống một câu, liền cúi đầu nhìn chính mình trang giấy trong tay, trang giấy thượng đang ở không ngừng hiện ra văn tự, mà hắn cũng đọc thật sự mau. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển trong lòng đột nhiên có một tia khổ sở, vì cái gì đâu? Có phải hay không ta không tốt liên lụy ngươi? Ngươi như vậy chán ghét ta sao? Nàng màu đen đầu rũ xuống tới, ản phá người dựa theo người địa cầu thẩm mỹ tới xem đích xác diện mạo thập phần kỳ ba, nhưng là nàng quanh thân tràn ngập thất vọng lại là chân chân thật thật, làm Mục Tần Vũ trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mang theo một tia an ủi ý vị mở miệng, chúng ta vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, chúng ta sẽ trở lại từng người vốn dĩ thế giới sinh hoạt, mà thế giới kia, có một người còn đang đợi ngươi. Ta đã biết. Diệp Thiển Thiển nói, khoe mắt lại chính mình cũng không biết vì cái gì liền chảy xuống một giọt nước mắt. Phần 796. Chương 796 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 36. Chương 796 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 36. Nói chuyện lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ tách ra, nàng một lần nữa về tới trong cung điện, nhìn ản phả tinh cầu đen tuyển, xanh mượt phong cảnh thở dài. Vương hậu, chính là có cái gì không vui sự tình. Một cái thị nữ đã đi tới. Nàng đầu so sánh với mặt khác ản phà người muốn lớn hơn một vòng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ một chút sự tình. Như vậy á thị nữ đầu to quơ quơ, ngay sau đó trên mặt nàng nút thắt dường như mắt tròn xoe dạo qua một vòng, vương hậu hiện tại còn không quen thuộc trong vương cung mặt tình huống đi. Chúng ta có thể đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, giải sầu a. Nghe được thị nữ nói, Diệp Thiển Thiển cũng nghĩ chính mình hẳn là đi ra ngoài đi một chút. Rốt cuộc nàng còn cần quen thuộc cái này vương cung hoàn cảnh, nàng gật gật đầu, hảo đi. Nói, nàng liền mang theo thị nữ đi ra ngoài. Nhưng là vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiển Thiển trong đầu liền xuất hiện rất nhiều ồn ào thanh âm, bọn thị nữ hoặc là tại đàm luận nàng cái này hàng không mà đến vương hậu, hoặc là đang nói vừa mới rời đi hoàng cung thân vương điện hạ, nàng nghe được những cái đó bắt quái, cảm giác đầu đều phải tạc. Này chung quanh như thế nào nhiều người như vậy? Nàng che che chính mình đầu. Vương hậu, ngươi làm sao vậy? Đầu to thị nữ phát giác Diệp Thiển Thiển tình huống không đúng, lập tức đỡ lấy nàng. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là nghe được một ít thanh âm. Cái gì thanh âm? Ta không có nghe được các thị nữ mọi nơi nhìn nhìn, đại đại đầu hoảng, nhưng là lại cái gì cũng không có nhìn đến. Thị nữ đều nghe không được thanh âm, nàng lại nghe tới rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển phát hiện không đúng. Phía trước nàng cung điện phía trước cũng đứng hai cái thị nữ, các nàng không kiêng nể gì đàm luận nàng. Hiển nhiên chính là cho rằng nàng nghe không được các nàng thanh âm mới như vậy làm. Này lúc sau, nàng lại đi Mục Tần Vũ cung điện phía trước, nàng xuất hiện ở ngoài cửa, trong môn hai người cũng đều không có phát giác nàng ở nghe lén. Hơn nữa hiện tại, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch, chính mình ở thế giới này, có lẽ chính là có được như vậy một loại thần kỳ năng lực, có thể nghe được người khác nói chuyện nội dung. Năng lực này, thật giống như người kia giống nhau. Nàng cố hết sức nghĩ, lại đã quên chính mình đến tột cùng này năng lực là giống ai, nghĩ đến hẳn là một cái nàng nhận thức người, nhưng là nàng trải qua nhiều như vậy thứ xuyên qua, nhiều như vậy thứ tẩy não, đã đem cái kia nhận thức quá, có lẽ còn coi như bằng hữu quá người quên đi ở thời gian sông dài bên trong. Ai Diệp Thiển Thiển thâm thâm thở dài một hơi, ngay sau đó nàng cố nén nghe này đó thanh âm thống khổ, ngẩng đầu nhìn về phía đầu to thị nữ, ta không có việc gì, chúng ta đi trước đi. A đại đầu thị nữ có chút lo lắng Diệp Thiển Thiển, bất quá cũng vẫn là không dám ngỗ nghịch nàng, chỉ có thể mang theo nàng một đường đi tới, tốt, phía trước chính là chúng ta vương cung ký ức hành lang dài, ở chỗ này, có thể nhìn đến chúng ta ản phả tinh các đời lịch đại ký ức cùng lịch sử, vương hậu ngươi muốn qua đi sao? Nghe được thị nữ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tới hứng thú, hiện tại nàng đúng là đối ản phả tinh hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, có thể nhìn xem nơi này lịch sử, đảo cũng là chuyện tốt. Vì thế nàng theo thị nữ một đường đi trước, phải qua không biết mấy vòng, phía trước, là một cái cực dài hành lang dài, kia hành lang dài một mảnh hắc ám, đầu to thị nữ bậc lửa một chiếc đèn dạng vật phẩm, ánh đèn lướt qua, hành lang dài trên vách tường hiện ra từng cái nô lên văn tự. Ngay từ đầu, ản phả trên tinh cầu một mảnh hoang vu, thẳng đến cái thứ nhất ản phả người xuất hiện thị nữ nói. Nhẹ nhàng kéo Diệp Thiển Thiển tay chạm đến trên vách tường mặt văn tự, những cái đó văn tự ở Diệp Thiển Thiển thủ hạ hơi hơi di động tới, giống như có được sinh mệnh giống nhau đang ở hô hấp. Không ai biết khi nào trên tinh cầu xuất hiện cái thứ nhất ản phả người, chính là lúc ấy, ản phả người từ trên trời được đến một kiện bảo vật, kia bảo vật đó là chúng ta văn minh trung tâm, thánh thạch, thiên ngoại. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, trình viên ản phả tinh cầu văn minh ra đời, thế nhưng chính là quay chung quanh như vậy một viên thiên ngoại thiên thạch. Ngay sau đó tay nàng rơi xuống cái kia cục đá phù điêu họa mặt trên, kia họa ở tay nàng hạ dần dần đầy đặn, tựa hồ thật sự có kia hoặc là một viên cục đá muốn từ vách tường sinh trưởng ra tới. Đầu to thị nữ còn ở tiếp tục giảng thuật, có thánh thạch lúc sau, ản phạ nhân tài dần dần có khác mặt khác sinh vật kinh ngạc cảm thán năng lượng, chúng ta có thể ở thân nhân bằng hữu gian thông qua đại não giao lưu, cũng có thể lợi dụng đồ đồ thú ra tiến hành cự ly xa văn tự truyền, đồng thời, chúng ta thọ mệnh cũng so sánh với mặt khác sinh vật dài quá rất nhiều rất nhiều. Chúng ta bắt đầu tiến hóa, tứ chi so trước kia càng thêm hữu lực, cái này làm cho chúng ta có thể nhẹ nhàng di chuyển đại thạch đầu thành lập vương cung, đầu óc so trước kia càng thông minh, chúng ta biết thời gian là chúng ta sinh mệnh duy nhất tài phú, vì thế tìm được rồi thời gian nam châm, có loại này cục đá, chúng ta không những có thể lưu lại chính mình trên người thời gian, thậm chí có thể ở nào đó riêng điều kiện hạ, xuyên qua thời gian. Nghe được xuyên qua thời gian mấy chữ này, Diệp Thiển Thiển lập tức từ đầu to thị nữ bên người nhảy khai, người rốt cuộc là ai? Kia đầu to thị nữ xoay đầu, nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, chớp chớp nàng nút thắt mắt, ta là ngói Hana, Thiển Thiển vương hậu, làm sao vậy? Nhìn thị nữ phản ứng, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc cảm giác, ở vừa mới thị nữ nói chuyện trong nháy mắt kia, nàng thậm chí cho rằng cái này đầu to thị nữ chính là đem nàng cùng Mục Tần Vũ đưa tới cái này thời không chung tới người kia. Chính là, đầu to thị nữ lại tựa hồ thật sự chính là ở trình bày một kiện phi thường sự tình đơn giản, ản phạ tinh cầu người, bọn họ theo đuổi. Chính là chính mình trên người thời gian, cho nên bọn họ kiến tạo tháp lâu, muốn tận khả năng lưu lại chính mình tồn tại thời gian, mà điểm này ở vương thất thành viên trên người thể hiện đến càng là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng nếu là khoa học kỹ thuật chi lộ, như vậy chính là làm mỗi người ở hữu hạn sinh mệnh sáng tạo ra vô hạn năng lượng, điểm này thượng, Diệp Thiển Thiển cho rằng là người địa cầu làm được càng tốt. Không có việc gì, ngươi tiếp tục nói đi. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, nhìn đầu to thị nữ thiên chân vô tà bộ dáng. Biết nàng có lẽ thật sự chính là thuận miệng nói chúng rồi, nàng duỗi tay, sờ hướng về phía trong bóng đêm tiếp theo chương tranh vẽ. Đây là cái gì? như thế nào như vậy chân thật. Vớt vớt, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình vào tay cái này dường như là một cái vân ra rõ ràng hình trụ, chẳng lẽ là cái dũng sĩ điêu khắc, chính mình đang ở sở hắn cơ bụng. Là ta. Trong bóng đêm, một thanh âm truyền tới. Thanh âm này Diệp Thiển Thiển phía trước mới nghe qua, đúng là kia ản phả thân vương hưu thanh âm. Thiên nột, nàng vừa mới sở đến tột cùng là cái thứ gì. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, cảm giác chính mình tay đều bắt đầu biến lạnh, nàng chậm rãi trở về rút tay về. Vương hậu. Đầu to thị nữ muốn đi lên tới bảo hộ Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại giơ tay ngăn cản đầu to thị nữ, đem đèn lưu lại nơi này, ngươi đi trước. Đầu to thị nữ sửng sốt, ngay sau đó cũng biết tình huống nơi này cũng không phải chính mình một cái thị nữ có thể ứng phó, đành phải ngồi xổm xuống thân đi, đem trong tay đèn đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Chờ đến đầu to thị nữ rời đi, Diệp Thiển Thiển xoay người giơ lên kia chàn đèn, nhìn về phía trước mặt ản phả thân vương tới tìm ta, chuyện gì? Phần 797. Chương 797 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 37. Chương 797 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 37. Nương hơi hơi ánh sáng, thân vương hưu cúi đầu nhìn Diệp Thiển Thiển mặt, hắn ngăm đen trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, chỉ bằng ngươi, không có khả năng trở thành vương quốc tân hầu. Diệp Thiển Thiển khoe miệng có chút cứng đờ gợi lên một tia mỉm cười, xin lỗi, chuyện này cũng không phải ta có thể quyết định, làm ta trở thành vương hậu người, là vương. Nàng mở miệng nhắc nhở hưu. Hắn tuy rằng cũng phải cái thân vương tên tuổi, nhưng là quyết định vương hậu chuyện này người, cũng không phải hắn. Hưu nhìn Diệp Thiển Thiển, ánh mắt không tốt, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ vướng bận. Nghe được Hưu nói như vậy, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch hắn tới tìm chính mình đến tuột cùng là bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì nàng phía trước ở Mục Tần Vũ cung điện phía trước đánh gãy bọn họ nói chuyện sao. Thực xin lỗi, vừa mới ta không biết thân vương bệ hạ ngài cũng ở vương trong cung điện mặt. Nàng quyết đoán xin lỗi, nói. Liền muốn rời đi này thật dài hành lang. Nàng nhưng không nghĩ tới, này ản phạ thân vương thế nhưng còn ở cái này địa phương chờ nàng. Hư trong bóng đêm, một đạo tật ảnh hiện lên, chắn Diệp Thiển Thiển trước người, hơi thở của ngươi, ta vì cái gì cảm thụ không đến. Cái gì? Diệp Thiển Thiển không rõ cái này hữu ngăn lại chính mình đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hữu tiến đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, thậm chí giật giật cái mũi ngửi trên người nàng hương vị, thẳng đến Diệp Thiển Thiển cảm giác quanh thân có chút lạnh cả người mới buông tha nàng. Trên người của ngươi không có bất luận cái gì ản pha người hơi thở, cho nên ta cảm thấy không đến ngươi vị trí. Ném xuống như vậy một câu, hữu thân ảnh trong bóng đêm chợt lóe, ngay sau đó biến mất. Lưu lại một hoàn toàn không biết nguyên cơ Diệp Thiển Thiển, nàng chấp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc cái này hữu đến tột cùng là đang làm thứ gì, ngay sau đó chính mình giơ lên kia chản đèn, bắt đầu hướng đường hầm càng sâu chỗ xem xét. Đường hầm càng sâu chỗ, liền có bên dưới, nhìn những cái đó giản nét bút, Diệp Thiển Thiển trong lòng dần dần có số. Theo đuổi trường sinh ản pha người hướng kia khối thiên thạch khẩn cầu rất nhiều đồ vật, trong đó một cái chính là bọn họ dài dòng sinh mệnh, này lúc sau, thiên thạch ban cho ản pha người rất nhiều bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là đồng thời, cũng cầm đi rất nhiều. Đầu tiên chính là ản pha người trả giá như vậy trên tinh cầu trừ bỏ bọn họ bên ngoài sở hữu động vật sinh mệnh, nguyên bản ản pha trên tinh cầu lạ mặt sống rất nhiều nguyên thân động vật, này đó động vật có cùng ản pha người sắp xỉ bên ngoài, đồng thời bọn họ cũng có nhất định trí tuệ, thập phần thông tuệ. Còn có một ít phi thường xinh đẹp loài chim, loài cá. Này lúc sau, văn minh trung tâm thiên thạch cầm đi ản phà người sắc thái, cho nên bọn họ sắc thái trừ bỏ hát chính là bạch, chỉ có thực vật còn bảo lưu lại tươi mát khỏe mạnh màu xanh lục, nhưng là kia đối chỉnh viên ản phà tinh cầu hắc bạch tới nói cũng không có quá lớn trợ giúp. Đáng tiếc, này sở hữu tạo vật, đều ở ản phà người tham lam dưới bị hiến tế cho kia viên văn minh trung tâm, kia trung tâm thông qua nào đó thần bí phương pháp, làm ản phà trên tinh cầu mặt chỉ còn lại có thực vật. Mà lại vô phi trùng tẩu thú. Chính là từ lúc ấy bắt đầu, ản phạ tinh cầu đi bước một đi hướng suy vong. Tới rồi hiện tại, này mặc cho ản phạ vương hướng kia khối thiên ngoại thiên thạch khẩn cầu vô tận thọ mệnh, theo sau, bọn họ liền đạt được thánh dược, mà loại này dược vật, thực chất thượng chính là tang thi virus. Có thánh dược lúc sau, ản phạ vương thọ mệnh quả nhiên kéo dài, bình thường vương chỉ có thể ở tháp lâu sống thượng mấy trăm tuổi, mà hiện tại này một vị ản phạ vương, đã sống hơn 1000 tuổi. Thẳng đến Mục Tần Vũ xuyên đến thân thể hắn bên trong. Này nghìn năm qua, ản phạ các quý tộc cũng không ngừng đạt được loại này thánh dược dễ chịu, có được càng thêm lâu dài sinh mệnh, nhưng là vương thất dị trạng âm thầm khiến cho dân gian bất mãn, thực mau, ản phạ dân gian liền xuất hiện khoa học kỹ thuật quân, bọn họ muốn thoát khỏi kia khối văn minh trung tâm thành lập thuộc về ản phạ tinh cầu chính mình khoa học kỹ thuật, nhưng là hiện tại, bọn họ lực lượng còn phi thường nhỏ bé. Xem xong này đó lịch sử, Diệp Thiển Thiển đối ản phạ tinh cầu hiện trạng đã đại khái có một cái hiểu biết. Ngay sau đó nàng tiếp tục đi phía trước đi, này hành lang dài cực dài, nàng cũng không biết chính mình trong bóng đêm đi rồi bao lâu, lúc này mới đi tới hành lang dài xuất khẩu, thấy được ánh sáng. Kia đầu to thị nữ đã chờ ở hành lang dài bên ngoài, nhìn đến Diệp Thiển Thiển thân ảnh, nàng cười cười, vương hậu ngươi ra tới. Nói, nàng còn run run trên tay một trường xuyến chân châu, đây là vương đưa tới chân châu, buổi tối quý tộc gian sẽ có một cái yến hội, vương sẽ làm ngài trước cùng các quý tộc thấy thượng một mặt. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, biết Mục Tần Vũ đây là muốn cho nàng quen thuộc tình huống nơi này, nàng gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Theo sau, nàng tiếp tục về phía trước đi tới, này ản phả vương cung rất là khổng lồ. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn chính mình phía sau hành lang dài, phát hiện nó thập phần khổng lồ, hơn nữa từ màu đen bùn đất đúc thành. Toàn bộ vương cung ở ản phả tinh cầu Thái Dương chiếu rọi dưới, có vẻ giống như là một con phủ phục cự thú, đang ở cắn nuốt bên trong cư trú mọi người. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác một cổ hàn ý bò lên trên nàng xương sống. Này viên ản phả tinh cầu, đến tột cùng ẩn tàng rồi chút cái gì bí mật. Ban đêm, Diệp Thiển Thiển thay kia thân chân châu. Này đó tuyết trắng chân châu treo ở ản phà người màu đen làn da thượng, sấn đến chúng nó càng thêm ánh nhuận động lòng người, nhìn trong gương mặt phảng phất giống như dị hình chính mình, nàng bất đắc dĩ cúi đầu, thiên nột, nàng rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể trở lại nàng thân thể của mình bên trong. A, vương tới. Đầu to thị nữ còn đứng ở Diệp Thiển Thiển bên người, đồng nhiên, nàng khỏe mắt bắt giữ tới rồi một người thân ảnh. Mục Tần Vũ có một thân sáng như tuyết cánh đi đến, cả người thật giống như là một cái thật lớn di động bóng đèn. Diệp Thiển Thiển nhìn đến hắn, có chút kỳ quái, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Mục Tần Vũ nói, cao đến làm người cảm giác có chút áp bách thân hình gần sát Diệp Thiển Thiển. Hôm nay buổi tối, ngươi phải chú ý những cái đó quý tộc hành động, ta hoài nghi chúng nó chung có người đã phát hiện thánh dược vấn đề, đã cùng khoa học kỹ thuật quân liên thủ. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hảo, ta tận lực, có hay không trọng điểm chú ý đối tượng? Hào hột bá tước, ngươi chú ý người này. Mục Tần Vũ ném xuống như vậy một câu. Liền tựa hồ cảm thấy được cái gì dường như, đồng nhiên lắc mình rời đi phòng. Nhìn hắn rời đi phương hướng, Diệp Thiển Thiển khó hiểu, theo sau nàng bất đắc dĩ lắc đầu, ai kêu chính mình gặp gỡ như vậy cái tùy hứng cộng sự đâu. Thở ra một hơi, nàng ở đầu to thị nữ dẫn dắt hạ rời đi phòng. Xuyên qua một cái chuế mãn màu trắng giả minh châu hành lang dài, Diệp Thiển Thiển đi tới một cái trong đại sảnh mặt, trong đại sảnh ngồi đầy trầm mặc quý tộc, nhìn đến nàng tới lúc sau, bọn họ cười cười, mặt ngoài không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Diệp Thiển Thiển cười cười, ở đầu to thị nữ dẫn dắt hạ đi vào chính mình chỗ ngồi, mặt ngoài một mảnh ôn hòa. Trên thực tế, nàng đã nghe được này đó các quý tộc đều ở trong đầu giao lưu chút thứ gì. Phần 798. Chương 798 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 38. Chương 798 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 38. Cái gì như vậy nữ nhân như thế nào xứng đôi chúng ta vương? Cấp thấp quý tộc nữ tử thế nhưng cùng chúng ta ngồi chung một bàn, thật là sỉ nhục. Mọi việc như thế nói ở Diệp Thiển Thiển trong đầu điên cuồng chuyển động, nàng nghe những cái đó quý tộc nói chuyện, dần dần có chút thích ứng. Ngoài ra, nàng còn chú ý tới một chút, đó chính là, đang ngồi sở hữu quý tộc bên trong, thế nhưng không có một cái là nữ tính. Xem ra, ản phá người thánh dược quả nhiên đối nữ tính là không có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, thật lớn di động bóng đèn Mục Tần Vũ xuất hiện, hắn nhìn chung quanh bốn phía, nhìn chung quanh tình huống, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Dùng cơm. Ản phạ vương ổn trọng thanh âm ở trên bàn cơm không vang lên. Các quý tộc liền bắt đầu chậm rãi động lên, bọn họ trên bàn cũng bất quá là một ly cỏ xanh nước. Diệp Thiển Thiển hiện tại nhưng xem như minh bạch, ở ản phạ trên tinh cầu động vật tất cả đều hiến tế cho kia viên trung tâm lúc sau. Sở hữu ản phạ người cuối cùng đều chỉ có thể ăn cỏ xanh nước độ nhật, cho nên ngay cả các quý tộc cũng là gầy đến cùng cái da bọc xương bộ dáng dường như. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng một chút thanh âm đều không có. Diệp Thiển Thiển cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng. Lúc này, đông nhiên có một cái thật mạnh tiếng tim đập ở nàng bên thai vang lên. Phanh, phanh. Vì cái gì sẽ có như vậy trọng tiếng tim đập đâu? Nàng dừng hấp thu cỏ xanh nước ý niệm, ngay sau đó nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ đưa cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Thức mau, ở đây quý tộc liền đều nhất nhất dùng để uống qua cỏ xanh nước. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong phòng Mục Tần Vũ. Kia động tác chỉnh tề đến hình như là người máy giống nhau. Các ngươi hẳn là đều đã biết đêm nay vì cái gì sẽ có như vậy một hồi hiến hội nói, Mục Tần Vũ chỉ hướng một bên Diệp Thiển Thiển, đây là ta vương hậu. Hiện trường lại an tĩnh đến Diệp Thiển Thiển có thể rõ ràng nghe được tim đập thanh âm, chính là, thanh âm kia là từ đâu mà đến đâu. Chúc mừng vương hậu, ta là Hà Bột Bá Tức lúc này, rốt cuộc có một cái ản phả quý tộc từ trong đám người đi ra, đúng là phía trước Mục Tần Vũ nhắc nhở quá Hà Bột Bá Tước. Hắn từ sau lưng lấy ra một cái bị da bao lấy đồ vật, đây là ta hiến cho các ngươi tân hôn lễ vật. Tiếng tim đập ở Diệp Thiển Thiển bên thai trở nên càng lúc càng lớn. Đông, đông, đông, đông thanh thanh rung động, giống như trọng cổ đấm ở nàng trong lòng. Nhìn kia lễ vật, Diệp Thiển Thiển bản năng cảm thấy điểm xấu. Nhưng là, nàng cũng nói không nên lời vì cái gì, liền ở ngay lúc này, kia quý tộc giơ tay, vạch trần ra. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thiển Thiển phi thân bổ nhào vào Mục Tần Vũ trước người, đồng thời, nàng hét lớn, cẩn thận. Ra vạch trần, kia phía dưới thế nhưng là một cái chén, trong chén thịnh phóng một viên đỏ tươi động vật trái tim bộ dáng nội tạng. Trái tim thượng chính không ngừng lấy máu, mùi máu tươi rơi xuống trong đại sảnh, sở hữu quý tộc cơ hồ đều ở đồng thời đỏ đôi mắt. Xong rồi. Diệp Thiển Thiển cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía Mục Tần Vũ, chỉ thấy Mục Tần Vũ hai mắt tuy rằng đều đã bắt đầu đỏ lên, nhưng là hắn trong ánh mắt vẫn cứ lưu có một tia thanh minh. Các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo quý tộc. Rồi cha vương, hưởng thụ vô biên sinh mệnh, lại vĩnh viễn ích kỷ chỉ nghĩ chính mình sinh mệnh, chút nào không thèm để ý người khác chết sống. Hiện tại, nên là các ngươi vì này hết thể thường nợ lúc. Hào hột bá tức hai mắt cũng đỏ, nhưng là hắn lại là tùy ý điên cuồng đem hắn ăn mòn, chính mình không còn có chút nào lý trí. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu bạc chùy thủ, hắn nắm lên màu bạc chùy thủ đâm vào chính mình ngực, lại chỉ nhìn đến hắn ngực một mảnh hắc ám. Nhưng tuy là như vậy, hắn cũng vẫn là không có chết, hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện đã bắt đầu có quý tộc muốn cướp đoạt trên tay hắn này trái tim, hắn khỏe miệng lộ ra một tia điên cuồng mỉm cười, tùy tay liền ném xuống kia viên huyết sắc động vật trái tim. Bang! Trái tim rơi xuống đất. Máu loang tức khắc chảy đầy đất, trong đại sảnh huyết khí càng trọng. Hoa! Một con đàn phả quý tộc quái kêu, ngay sau đó nhằm phía trái tim vị trí, nằm sấp xuống hắn nguyên bản cao cao tại thượng thân thể, nếu cẩu giống nhau liếm láp nổi lên trái tim chung quanh máu. Kia máu vừa mới dính vào quý tộc trên người, thân thể hắn liền bắt đầu phát sinh biến dị, hắn màu đen làn da bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra bên trong cơ bắp, mà những cái đó cơ bắp, thế nhưng cũng bắt đầu ẩn ẩn đỏ lên. Nhìn tình huống như vậy, Diệp Thiển Thiển gian nan nâng lên Mục Tần Vũ, chúng ta đi mau. Lúc này, nàng rốt cuộc biết chính mình phía trước vì cái gì cảm giác như vậy kỳ quái, bởi vì ản phà người bản thân là không có trái tim. Nàng nâng lên Mục Tần Vũ muốn di động, nhưng là mang theo một cái di động bóng đèn di động ra sao này thấy được sự tình. Kia hột bá tức hồng một đôi mắt, dùng hắn dính quá máu tay tới bắt Mục Tần Vũ thân thể, không chuẩn đi, ngươi cái này đầu sỏ gây tội mơ tưởng chạy thoát này chú định diệt vong vận mệnh. Diệp Thiển Thiển nhìn đến hột bá tức muốn lại đây, tức khắc chắn Mục Tần Vũ trước người, tùy ý kia máu hồ nàng một tay. Nhưng là nàng một chút cảm giác cũng không có, ngược lại tìm một cơ hội mạnh mẽ đem hột bá tức ném đi trên mặt đất, ngay sau đó nàng nhìn về phía đầu to thị nữ, mau cho chúng ta mở cửa. Đầu to thị nữ nguyên bản bị trong phòng đột phát trạng huống cấp doáng ốc, bị Diệp Thiển Thiển như vậy một kêu mới hoàn hồn lại, vội vã chạy đến cạnh cửa mở ra đại môn. Diệp Thiển Thiển biết nàng là nữ tính, cho nên cũng sẽ không chịu tang thi vi rút cảm nhiễm, nàng kéo đã sắp mất đi lý trí Mục Tần Vũ đi bước một đi phía trước đi tới, thực mau. Nàng liền dịch tới rồi phía sau cửa. Hoa. Lúc này, một cái quý tộc đầy miệng máu tươi hướng tới Diệp Thiển Thiển bọn họ nhào tới. Diệp Thiển Thiển nhấc chân liền đem hắn đa văng, lại ngoài ý muốn phát hiện tên kia lực lớn vô cùng, bắt lấy nàng chân liền muốn cắn. Hắn đây là tang thi hóa. Diệp Thiển Thiển nháy mắt phản ứng lại đây, cũng may trên người nàng ăn mặc một thân chân châu, tuy rằng chân bị bắt được, nhưng những cái đó chân châu thực hoạt, kia quý tộc chảo không được, thừa dịp hắn còn không có tới kịp cắn nàng thời điểm. Nàng liền đã chịu chân rời đi. Đi. Nói, nàng trước một bước đem Mục Tần Vũ đẩy ra ngoài cửa, ngay sau đó chính mình cũng chạy ra khỏi môn. Mau ra đây. Diệp Thiển Thiển kêu đầu to thị nữ, một bên kêu, còn một bên bắt đầu đẩy cung điện đại môn, kia môn thập phần dày nặng, Diệp Thiển Thiển đẩy thật sự là cố hết sức. Đầu to thị nữ cũng chạy nhanh vọt đi lên hỗ trợ, nàng học Diệp Thiển Thiển bộ dáng bắt đầu đẩy cửa, chỉ chốc lát sau, các nàng rốt cuộc đem cửa đóng lại. Đóng cửa phía trước. Diệp Thiển Thiển cuối cùng nhìn thoáng qua kia trong phòng quái trạng, lại chỉ nhìn đến phía trước còn cùng nàng cùng nhau ngồi vây quanh ở bàn dài hai bên các quý tộc, đã hai mắt huyết hồng bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Đem hết thể nhốt ở ngoài cửa, Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, mới phát hiện chính mình hiện tại toàn thân đều ở sợ hãi phát run, nàng trước nay không nghĩ tới, kia hạ bột bá tức thế nhưng liền như vậy xuất kỳ bất ý ra tay, mau đến liền phản ứng thời gian đều không có cho nàng. Nàng kéo một bên nhìn như hỗn độn Mục Tần Vũ, đem hắn bối ở bối thượng. Nhìn về phía đầu to thị nữ, chúng ta đi. Phanh. Lúc này, trên cửa truyền đến một tiếng lệnh người sợ hãi tiếng đánh. Phần 799. Chương 799 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 39. Chương 799 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 39. Tông cửa thanh một vang, Diệp Thiển Thiển liền run run, ngay sau đó đầu to thị nữ liền đi qua, tiếp tục đẩy cửa, vương hậu các ngươi đi trước, ta tới đẩy cửa. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, không nghĩ tới cái này đầu to thị nữ thế nhưng ở ngay lúc này làm ra như vậy hành động, chính là nàng cũng không kịp lại nói chút cái gì, chỉ có thể cắn răng nâng lên Mục Tần Vũ hướng hành lang dài chỗ sâu trong di động. Ở nàng phía sau, không ngừng truyền đến tông cửa thanh âm. Nghe như vậy thanh âm, Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình toàn thân máu đều ở điên cuồng hướng trên đầu nhảy, nàng bắt lấy Mục Tần Vũ, trong lúc nhất thời thế nhưng không cảm giác được hắn trọng lượng, nàng đi nhanh đi phía trước đi tới, thực mau đem phía sau ồn ào thanh âm ném rớt. Nàng ở thật dài hành lang mặt trên đi tới, bốn phía một mảnh trống trải, chỉ có nàng tiếng bước chân. Hiện tại, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu? Nàng vừa đi, một bên nôn nóng nghĩ, nơi này không có gì có thể cho bọn họ tránh né địa phương, này vương cung thoạt nhìn rất lớn. Nhưng là kỳ thật phòng không mấy cái, Diệp Thiển Thiển ban ngày thời điểm liền xem qua, này hoàng cung thế nhưng chủ yếu là hành lang chiếm đa số. Nàng gian nan đi phía trước đi tới, nhưng mà lúc này, nàng đống nhiên nghe được phía sau lại lần nữa truyền đến dã thú thanh âm. Những cái đó nổi điên quý tộc đều chạy ra. Diệp Thiển Thiển trong lòng nôn nóng, nhưng là nàng cũng chỉ có thể càng mau lôi kéo Mục Tần Vũ một đường đi phía trước tiến lên, nhưng mà thực mau, nàng lại phát hiện một sự kiện, này hành lang dài, bọn họ ra không được. Tình huống hiện tại, tựa như phía trước bọn họ bị nhốt ở cái kia làm cho bọn họ xuyên qua đến thời gian này mâm tròn đường hầm giống nhau. Mục Tần Vũ, này hành lang dài sao lại thế này? Nàng chạy nhanh nhìn về phía Mục Tần Vũ, muốn hỏi ra điểm cái gì? Lại phát hiện, hắn đã không biết khi nào, mở một đôi đỏ tươi đôi mắt. Bị hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, Diệp Thiển Thiển cảm giác một cổ lạnh lẽo bò lên trên đáy lòng, nàng miễn cưỡng cười cười, ngươi không sao chứ? Nhưng mà lần này, Mục Tần Vũ lại không có nói chuyện. Hắn đứng lên, cao hơn Diệp Thiển Thiển hai cái đầu thân thể cho nàng mang đến sơn giống nhau cảm giác áp bách, hắn cúi đầu nhìn cái này không biết vì cái gì xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là ai, hắn lại vì cái gì, một chút cũng không nghĩ thương tổn chính mình trước mắt nữ nhân này. Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ hiện tại đôi mắt có chút giống dã thú, nàng duỗi tay, làm ra một cái xuống phía dưới áp động tác. Nhưng mà cái này động tác lại bại lộ trên tay nàng kia một mạt đỏ tươi. Và anh, có thứ gì ở Mục Tần Vũ trong lòng ầm vang một tiếng sập, tùy theo mà đến đó là hắn trong lòng kích động vô số phẫn nộ. Hắn há mồm, dùng tia chớp tốc độ, một ngụm liền cắn hướng về phía Diệp Thiển Thiển tay. À, Diệp Thiển Thiển ăn đau, nàng còn không có phản ứng lại đây, đó là một trận đau nhức đánh út về phía nàng. Thanh âm kia thập phần ngẩng cao, đâm thủng bình tĩnh bầu trời đêm, cũng hấp dẫn tới càng nhiều nổi điên quý tộc. Và những cái đó quý tộc quái kêu chạy tới, bọn họ thân thể hiện tại đã bắt đầu biến dị, vô số quý tộc biến thành quỷ dị bộ dáng, bọn họ màu đen làn da giống như năm lâu tường da giống nhau bắt đầu bong ra từng mảng, theo sau điên chạy vội chạy hướng về phía Diệp Thiển Thiển phát ra âm thanh địa phương. Mục Tần Vũ Diệp Thiển Thiển gian nan nói, nàng cũng không biết chính mình như bây giờ nói chuyện có thể hay không đem Mục Tần Vũ đánh thức. Nghe thấy cái này tên, Mục Tần Vũ trong mắt màu đỏ tươi quang mang ảm trong nháy mắt. Theo sau hắn buông xuống Diệp Thiển Thiển tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc này, đã có quái vật tới rồi bắt đầu tập kích bọn họ, Mục Tần Vũ giơ tay, sau lưng tuyết trắng cánh xoát lạp một chút mở ra. Hắn cánh thượng lông chim giống như mũi tên nhọn giống nhau thứ hướng về phía những cái đó nổi điên quý tộc, trực tiếp từ bọn họ thân thể thượng xuyên qua. Nhưng mà, này hết thể lại không thể ngăn cản những cái đó nổi điên quý tộc tiếp tục điên cuồng hướng tới bọn họ đánh tới, bọn họ chút nào không thèm để ý chính mình trên người đã chịu thương. Vô luận là cỡ nào chí mạng thương thế đối với hiện tại bọn họ tới nói tựa hồ đều đã trở thành chảy ra giống nhau chảy ra. Chính là, những cái đó lông chim thế nhưng cũng không có buông tha bọn họ, chỉ thấy những cái đó lông chim dường như có chính mình trí tuệ giống nhau xoay cái cong, theo sau tiếp tục thứ hướng những cái đó đã biến thành quái vật quý tộc. A. A. Trên hành lang, tức khắc vang lên một mảnh quái vật kêu thảm thiết. Nếu vết thương chí mạng không thể cho các ngươi tử vong, như vậy liền hoàn toàn đánh nát các ngươi xương cốt. Xé nát các ngươi trên người thịt, như vậy, các ngươi tổng không có cách nào tiếp tục công kích ta đi. Vô tình ản phả vương nhìn chính mình trước mắt này hết thảy, trong mắt màu đỏ tươi thế nhưng bắt đầu dần dần biến mất. Hỗn độn lúc sau, hành lang lâm vào tử vong yên lặng chung. Màu đen hành lang khắp nơi nằm đỏ tươi huyết nhục, nhưng mà này đó đỏ tươi đối với đã bị trung tâm thạch thu đi ản phả tinh cầu tới nói, hồng đến thật sự là quá quỷ dị. Mà Diệp Thiền Thiền, liền mở mắt to ra nhìn phát sinh ở chính mình trước mắt này hết thảy. Nàng không thể tin được này hết thể thế nhưng đều chân chân thật thật phát sinh ở nàng trước mắt. Nó ở khống chế. Ta Mục Tần Vũ nói, đôi mắt lâm vào một mảnh mê mang, ngay sau đó hắn bế lên Diệp Thiển Thiển, gian nan bay đến không trung. Diệp Thiển Thiển minh bạch Mục Tần Vũ nói nó chính là chỉ kia khối trung tâm thiên thạch, bất quá nàng không biết vì cái gì đều lúc này Mục Tần Vũ còn muốn mang theo nàng hướng bầu trời phi. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Diệp Thiển Thiển không rõ. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, ở nó khống chế ta thời điểm, ta tựa hồ cảm giác được nó ở sợ hãi cái gì, nó ở viên tinh cầu này mặt trên sợ hãi tất cả đồ vật, nó đều đã thông qua nào đó thủ đoạn đem nó tiêu diệt, nhưng là nó không nghĩ tới, là hạ bột bá tức thế nhưng lặng lẽ để lại một cái có thể làm nó hủy diệt đồ vật, đỏ tươi máu. Nghĩ đến hôm nay buổi tối phát sinh những cái đó sự tình, Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trên tay tàn lưu máu, trong chớp nhoáng nghĩ thông suốt hết thảy, ngươi là muốn cho ta thử xem. Đúng vậy nói, Mục Tần Vũ càng thêm nhanh chóng huy động cánh, bắt đầu hướng tới gửi trung tâm thạch địa phương bay đi. Lại lần nữa đuổi tới kia tòa hình lục giác đại sảnh phía trước, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bay nhanh đi đến điện tiền, bọn họ giải khai trên cửa khóa, đại môn mở ra, lại thấy một con hắc cánh ản phả tinh người đứng ở trung tâm thạch phía trước. Diệp Thiển Thiển nhìn cái kia thân ảnh, mở to hai mắt. Hưu, hắn ở chỗ này làm cái gì? Ản phả thân vương hưu một bàn tay thượng còn phụng một ly thánh dược. Hắn một cái tay khác vuốt ve ở trung tâm thạch mặt trên, dường như ở vuốt ve một cái ái nhân, ca, nó ở kêu gọi ta. Ta biết. Mục Tần Vũ giả bộ ản phả vương miệng lươi nói chuyện, nhưng là hắn cánh cũng đã chậm rãi mở ra, mà hắn cánh thượng giống như cương châm giống nhau lông chim cũng dựng lên. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hưu lắc lắc trên tay thánh dược, ca, ngươi đã nói này ly thánh dược phải cho chúng ta con dân, vì cái gì, ngươi muốn đã quên ngươi đã nói những lời này đó. Bởi vì này hết thảy. Còn chờ thương thảo, ta cho rằng không cần như vậy cấp. Mục Tần Vũ nhìn Hưu, trong bóng đêm, hắn màu đen hình dáng ở vầng sáng thấy không rõ. Cái gì hương vị? Hưu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nháy mắt, một đạo hắc ảnh liền vọt đến nàng bên người. Phần 800. Chương 800 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 40. Chương 800 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 40. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đem chính mình tay giấu ở Mục Tần Vũ phía sau, nhưng mà... Nàng người bình thường tốc độ so sánh với này đó dùng để uống quá thánh dược cạn phà người tới nói vẫn là chậm hơn một bước. Hưu bắt được tay nàng, phát hiện trên tay nàng đỏ tươi dấu vết. Nhìn kia một mặt màu đỏ, Hưu trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, ngay sau đó hắn tiến đến. Mục Tần Vũ giơ tay, phanh một chút đem Hưu đẩy ra. Đừng tới gần nàng. Nói, Mục Tần Vũ cấp Diệp Thiển Thiển đệ một ánh mắt. Diệp Thiển Thiển hiểu ý, chậm rãi tiến đến kia khối trung tâm thạch bên cạnh bắt đầu động thủ. Nàng chậm rãi vươn kia chỉ dính máu tay, sờ hướng trung tâm cục đá. Trung tâm cục đá tựa hồ cảm giác được sợ hãi, nó trên người bắt đầu phát ra ong ong chấn động tiếng vang. Nghe được thanh âm này, Tần Khi giống như bị quỷ thượng thân giống nhau, hắn đôi mắt sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, hét lớn, bung ra. Chính là cảm nhận được Hưu sốt ruột, Diệp Thiển Thiển lại ngược lại càng mau duỗi tay chộp tới kia tảng đá. Hưu hướng tới Diệp Thiển Thiển đánh tới, lúc này, Mục Tần Vũ lại chắn hắn trước người, hắn mở ra một đôi tuyết trắng cánh. Trên người hắn có che trời ánh sáng. Đường Thái Dương xuống núi lúc sau, ản phạ vương chính là viên tinh cầu này Thái Dương. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến phía trước Giai Ni nói qua nói, trong lòng tức khắc cũng có chút cảm khái, ngay sau đó nàng duỗi tay, hướng trung tâm trên tảng đá đè xuống. Quả nhiên, nàng dính màu đỏ máu tay, nhẹ nhàng liền xuyên qua này tảng đá vòng bảo hộ, sờ đến kia khối trung tâm thạch. Mà kia tảng đá, thế nhưng còn ở chậm rãi nhảy lên trung. Nhưng mà này trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác được một cái quang đoàn vọt tới nàng giữa mày, theo sau, một cái quỷ dị thanh âm xuất hiện ở nàng trong đầu, ta vì các ngươi ản phà người thực hiện nhiều như vậy tâm nguyện, vì cái gì muốn hủy diệt ta. Bởi vì, ngươi cũng có hại Diệp Thiển Thiển nói, cảm giác chính mình đầu choáng váng nao trướng, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể thực tốt tổ chức khởi ngôn ngữ tới. Đây đều là các ngươi ản phà người hứa nguyện sở dẫn tới. Thanh âm kia lên án, tựa hồ muốn khống chế Diệp Thiển Thiển nhất cử nhất động. Hắn bắt đầu đánh sâu vào Diệp Thiển Thiển linh hồn, Diệp Thiển Thiển cảm giác nàng này một khối thân thể thật giống như là một cái túi, trong túi mặt có ba cái quang đoàn đang ở va chạm, trong đó một cái mỏng manh linh hồn, đó là thuộc về nàng. Đây là, một cái quang đoàn hung hăng hướng tới nàng đâm lại đây, Diệp Thiển Thiển bay nhanh hướng bên cạnh trốn tránh, nguy hiểm thật một chút cùng cái kia quang đoàn đi ngang qua nhau. Kia quang đoàn bay nhanh va chạm nàng, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, nàng liếc đến không trùng kia cái thứ ba quang đoàn. Nghĩ đến nó vẫn luôn không có công kích chính mình, biết nó có lẽ đối chính mình không có ác ý, ngay sau đó nàng bay nhanh chạy qua đi, tránh ở cái kia quang đoàn mặt sau. Phanh! Công kích nàng trung tâm quang đoàn đụng phải cái kia đối Diệp Thiển Thiển không có ác ý quang đoàn. Nháy mắt, nguyên bản cố định ở không trung bất động quang đoàn bắt đầu biến đại, nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nháy mắt lớn lên đến so với phía trước 4-5 lần như vậy đại, thậm chí còn đang không ngừng sinh trưởng. Theo sau, kia quang đoàn bởi vì trở nên quá lớn, thế nhưng một ngụm ăn luôn phía trước muốn công kích Diệp Thiển Thiển trung tâm quang đoàn. Giang giác, trung tâm trên tảng đá truyền đến một tiếng tan vỡ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Hữu Khiếp sợ mở to hai mắt, hắn muốn đi ra phía trước, lại phát hiện chính mình ca ca thân thể như núi giống nhau che ở hắn trước người. Ngay sau đó hắn nhìn đến chính mình bên tay phải kia một ly thánh dược, Hữu trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, ngay sau đó hắn giơ tay bay nhanh nắm lên kia một chỉnh ly thánh dược, rót vào trong bụng. Ản phà người hủy diệt rồi ta liền muốn hủy diệt ản phà người. Không chung, một cái quỷ dị thanh âm kêu to lên, theo sau, nó thanh âm liền tiêu tán. Diệp Thiển Thiển mở mắt, liền nhìn đến Hữu trên người không ngừng hiện lên màu đỏ tơ máu, cùng lúc đó, thân thể hắn cũng ở dần dần biến đại, lớn đến có Diệp Thiển Thiển bọn họ mấy chục lần như vậy đại. Hắn sau lưng một đôi cánh, thế nhưng sắp đỉnh tới rồi ngôi giáo đường này trần nhà. Đi mau. Mục Tân Vũ thấy thế, nắm lên Diệp Thiển Thiển liền bắt đầu ra bên ngoài bay đi. Nhưng mà, lúc này Hữu nháy mắt ra tay, hắn ngón tay vân về, liền trực tiếp nghiền nát Mục Tần Vũ trên người này một đôi cánh. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng, đôi mắt băng ra nước mắt, nhưng là nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng Mục Tần Vũ cùng nhau đi xuống rơi xuống. Ngay lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, theo sau Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình cùng Mục Tần Vũ cùng nhau rơi xuống mềm mại cái đệm mặt trên. Tiểu thư, chúng ta đi mau. Lúc này, thế nhưng là kéo đổ vội vàng một chiếc xe xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển bên người. Diệp Thiển Thiển ăn đau, nàng ngâng lên thân nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện chung quanh không biết khi nào xuất hiện một ít màu xanh lục ản pha người thân ảnh. Bọn họ thân hình giống như con báo mạnh mẽ, đồng thời bọn họ cũng tứ chi chấm đất đang xem kia khổng lồ như ma thần hiệu. Nàng quay đầu, muốn hỏi kéo đồ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nơi này lại vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều người như vậy, lại thấy kéo đồ tùy tay rắc một ít phấn hoa, nàng liền mơ mơ màng màng mà hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến hôn mê phía trước, Diệp Thiển Thiển cũng không biết trước mắt đến tột cùng đã xảy ra như thế nào sự tình. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình đặt mình trong với một cái đen nhánh đường hầm chung, đường hầm không có chút nào ánh sáng, cũng may nàng ăn mặc một thân chân châu cho nàng một chút âm thầm quan mang. Kéo đồ. Diệp Thiển Thiển hướng tới bốn phía sơ sờ, muốn tìm kiếm Mục Tần Vũ tung tích, nàng còn nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước thấy người là kéo đồ, nhưng là này chuyện sau đó nàng liền không có một chút ấn tượng. Nàng thanh âm ở đường hầm truyền rất xa, theo sau, nàng nghe được nơi xa có tiếng bước chân tới rồi. Một nữ nhân điểm đèn đi đến, ánh đèn hạ là nàng một trương hắc như đáy nồi mặt, thật không biết, kéo đồ vì cái gì muốn cứu ngươi như vậy cái quý tộc tiểu thư. Ta, thực xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái. Diệp Thiển Thiển biết hiện tại là nàng người ở dưới mái hiên, cho nên quyết đoán túi đầu nhận sai. Nàng cũng không có quên, phía trước Hữu nguyên bản là muốn công kích nàng cùng Mục Tần Vũ, còn hảo có kéo đồ cùng người của hắn cùng nhau đổi tới, ngăn trở Hữu, nàng cùng Mục Tần Vũ mới có thể được cứu vớt. Nghe được nàng xin lỗi, nữ nhân lại hừ lạnh một tiếng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng sao? Ngươi biết chúng ta đã chết bao nhiêu người sao? Bọn họ là vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp mà hiến thân, lại nói Thiển Thiển nàng đã thành công hủy diệt rồi kia viên trung tâm cục đá, cũng không uổng công chúng ta trả giá nhiều như vậy nỗ lực lúc này, kéo đồ đổi lại đây, bắt đầu vì Diệp Thiển Thiển nói chuyện. Nói xong, hắn còn ôm chặt Diệp Thiển Thiển, Thiển Thiển, xin lỗi lần này làm ngươi chịu khổ. Bị kéo đồ ôm vào trong ngực, Diệp Thiển Thiển trong lòng biết này có lẽ là nguyên thân vốn là cùng kéo đồ có như vậy một đoạn tình, nàng cứng đờ gật gật đầu, biết trận này diễn, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn diễn đi xuống. Phần 801. Chương 801 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 41. Chương 801 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 41. Ta không có quan hệ. Diệp Thiển Thiển nghiền ngẫm cái này, Thiển Thiển tiểu thư nói chuyện ngữ khí bắt đầu cùng kéo đồ câu thông, thuận tiện dẫn ra Mục Tần Vũ, đúng rồi, cái kia ản phạ vương đâu? Nếu không có hắn trợ giúp, ta cũng không có cách nào tiếp cận kia khối trung tâm cục đá. Ma vương ạ tệ lì hiện tại một đôi cánh đã bị xé nát, hắn có lẽ sống không được mấy ngày rồi. Nghe được Diệp Thiển Thiển hỏi Mục Tần Vũ, kéo đồ sắc mặt có chút khó coi. Diệp Thiển Thiển xem đã hiểu kéo đồ thân sắc, ngay sau đó nàng đem đề tài viên trở về. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận là kéo đồ ái nhân, lại không phải một cái thiệt tình thích đạn phả vương nữ nhân, hắn có lẽ còn hữu dụng, hữu hiện tại còn chưa chết đi. Kéo đồ trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, đúng vậy, chúng ta hy sinh rất nhiều người, còn là không có giết chết Hữu, hiện tại hắn quá cường đại. Hắn hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Thiển Thiển hỏi kéo đồ, nàng có thể cảm giác được hiện tại tình huống thập phần nghiêm trọng. Kéo đồ lắc lắc đầu, ngay sau đó ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thiển Thiển cười cười, không có quan hệ, cho dù hắn lớn đến muốn chiếm lĩnh viên tinh cầu này, chúng ta khoa học kỹ thuật quân cũng vẫn là có rời đi này tòa tinh cầu phi thuyền. Khoa học kỹ thuật quân. Nghe được kéo sách tranh hết khóa kỹ quân ba chữ, Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên như thế, nếu không kéo đồ xuất hiện ở cái kia hình lục giác kiến trúc chỗ là hoàn toàn nói không thông. Hảo, kéo đồ, ta tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta có phải hay không còn thiếu cái gì? Diệp Thiển Thiển nhớ tới phía trước Mục Tần Vũ đã nói với nàng, này đó khoa học kỹ thuật quân còn khiếm khuyết một ít kim loại hiếm, lần này bọn họ đi vào vương đô, cũng là vì những cái đó kim loại mà đến. Là, phía trước ta đã nói cho ngươi ám tiễn kim loại còn ở trong hoàng cung mặt, chúng ta cũng không có được đến kéo đồ nhìn về phía trước tới rồi phòng nữ nhân, ngay sau đó đem Diệp Thiển Thiển kéo lên, ta dẫn ngươi đi xem ạ tệ lì. Ạ tệ lì đó là ạn phả vương tên, cũng chính là Mục Tần Vũ hiện tại danh hiệu. Diệp Thiển Thiển âm thầm nhớ kỹ tên này, đồng thời, nàng cũng minh bạch kéo đồ vì cái gì không tiếc tổn thất như vậy nhiều người cũng muốn cứu nàng cùng Mục Tần Vũ, nguyên lai vẫn là vì những cái đó kim loại. Đi theo kéo đồ cùng nhau đi ở hành lang bên trong, Diệp Thiển Thiển phát hiện này đó ản phả tinh cầu người đặc biệt thích tu sửa lớn lên làm người hoài nghi là cái mê cung hành lang, nàng nghĩ đến Mục Tần Vũ, trong lòng có chút thấp thỏm. Ngay sau đó nàng làm bộ lộ ra nhút nhát bộ dáng mở miệng đối kéo sách tranh lời nói, kéo đồ. Ta có chút sợ hãi ạ tệ ly, ta có thể không đi sao? Phía trước nói muốn đi người là nàng, hiện tại đổi ý người cũng là nàng. Kéo đồ xoay người nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong mắt hiện lên một tia không tốt, không phải chính ngươi nói muốn xem hắn sao? Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết chính mình muốn đi xem Mục Tần Vũ, nhưng là hiện tại nàng yêu cầu từ kéo đồ trong miệng mặt bộ ra càng nhiều tình báo. Cái này kéo đồ hiển nhiên là biết rất nhiều đồ vật, mà Diệp Thiển Thiển lại không có nguyên thân bất luận cái gì ký ức, nàng đương nhiên chỉ có thể dựa lừa. Chính là, hắn không phải sắp chết rồi sao? Ta hiện tại qua đi, chỉ sợ cũng không có gì dùng. Diệp Thiển Thiển nói lời này thời điểm, cảm giác chính mình tâm đều đang âm thầm co rút đau đớn, nàng cũng không biết chính mình tâm vì cái gì như vậy khó chịu, chính là tưởng tượng đến Mục Tần Vũ phải rời khỏi nàng, nàng liền cảm thấy trong lòng đổ đến hốt hoảng. Kéo đồ nghe được Diệp Thiển Thiển nghi vấn, hai tay đặt ở nàng trên vai, hắn không có việc gì, bất quá là không có một đôi cánh, hiệu cũng không có đối hắn ca ca tàn nhẫn hạ sát thủ. Hắn chân chính giết chết, là chúng ta đồng bào, chúng ta các dũng sĩ, này đối huynh đệ làm rất nhiều chuyện xấu, chúng ta hiện tại lại cần thiết lợi dụng bọn họ được đến ám tiễn kim loại tình báo. Diệp Thiển Thiển như cũ giả bộ do dự bộ dáng, chính là ám tiễn kim loại đối chúng ta rất quan trọng, Thiển Thiển. Kéo sách tranh, ngữ khí nghiêm túc lên, nếu là chân chính Thiển Thiển tiểu thư có lẽ sẽ bị hắn nghiêm túc đả động, nhưng là Diệp Thiển Thiển nghe nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Hắc ám hành lang chung. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú vào kéo đồ, tựa hồ là đang chờ đợi hắn bên dưới. Rốt cuộc, kéo đồ bị Diệp Thiển Thiển câu ra càng nhiều nói, chúng ta đã chế tác hảo phi thuyền vũ trụ, nhưng là chính là khiếm khuyết ám tiễn kim loại, kia viên trung tâm vừa vỡ, sở hữu ản phả trên tinh cầu khoa học kỹ thuật đều sẽ bỏ lệnh cấm, cho đến lúc này, chúng ta liền có thể rời đi này viên bị nguyền rủa tinh cầu. Bị nguyền rủa tinh cầu Diệp Thiển Thiển lặp lại niệm này năm chữ, không biết vì cái gì, nghe thế mấy chữ thời điểm nàng trong lòng xuất hiện rất kỳ quái cảm giác. Giống như mấy chữ này xúc động nàng trong lòng nơi nào đó. Đúng vậy, trải qua chúng ta khoa học kỹ thuật quân phân tích, nơi này sở hữu hết thảy đều đã bị nguyền rủa, cho nên chúng ta thế đại đại đều cần thiết sống ở cùng cái tuần hoàn, thừa nhận mọi người thừa nhận quá thống khổ, ở một lát vui thích lúc sau, sinh mệnh liền hóa thành hư ảo. Kéo sách tranh, ngữ khí có chút trầm trọng. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến kia con ở ản phả trên tinh cầu không thể bay lên phi cơ cùng không thể sử dụng người máy. Trong lòng cũng ẩn ẩn biết cái này kéo đồ lời nói không giả, nàng thở dài, nói, hảo đi, ta đi thử xem, bất quá ta cũng nói không chừng ta có thể hay không đủ được đến ám tiễn kim loại tình báo. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi thử một lần thì tốt rồi. Kéo đồ miễn cưỡng cười cười, nhìn trước mắt Thiển Thiển tiểu thư, lý trí thượng cảm giác nàng đã có một ít không giống nhau. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không có cho hắn thời gian nghĩ nhiều, nhìn đến Mục Tần Vũ còn có hô hấp lúc sau, Diệp Thiển Thiển quay đầu đối kéo sách tranh. Hiện tại, ta yêu cầu đơn độc cùng ạ tệ lì đối thoại, ngươi có thể đi trước, làm bộ đem chúng ta hai cái nhốt ở cùng nhau. Kéo đồ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã minh bạch. Theo sau, Diệp Thiển Thiển đi bước một đi đến Mục Tần Vũ bên người, nàng đầu tiên là đem Mục Tần Vũ lật qua thân, nhìn hắn bối thượng miệng vết thương, phát hiện hắn miệng vết thương mặt trên đã lau rất nhiều màu xanh lục nước thuốc, nàng biết này đó nước thuốc là vì làm hắn khỏi hẳn, vì thế chỉ là đem hắn đẩy đến nằm nghiêng lên, theo sau cầm một ít lá cây. Thế hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lúc này, nàng sau lưng cửa lao lập tức bị đóng lại, kéo đồ đứng ở ngoài cửa, kéo hảo khóa cửa. Diệp Thiển Thiển buông Mục Tần Vũ đi đến cửa lao biên, thấp giọng mở miệng nói, hắn cảnh giác tâm rất mạnh, các ngươi tốt nhất không cần nghe lén. Hảo. Kéo sách tranh, theo sau ngoài cửa vang lên rời đi tiếng bước chân. Phát hiện kéo đồ rốt cuộc rời đi, Diệp Thiển Thiển mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Mục Tần Vũ, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút quen mắt, nàng thở dài, Mục Tần Vũ a Mục Tần Vũ, chúng ta hiện tại nhưng phiền thoái. Không chỉ có đã gần vô giải to lớn quái vật hiệu, lại còn có thân hãm khoa học kỹ thuật quân đại bản doanh trung, càng thương chính là, hiện tại bọn họ lớn nhất dựa vào, Mục Tần Vũ thực lực cũng bởi vì hắn bị thương đại suy giảm, thật sự là tiền đồ xa vời a. Có cái gì hảo phiền thoái? Không biết khi nào, Mục Tần Vũ đã mở hai mắt. Phần 802. Chương 802 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 42. Chương 802 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 42. Ngươi này liền không có việc gì. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được chính mình hiện tại nhìn đến hết thảy. Mục Tần Vũ lắc đầu, còn không thể động, chỉ là ta hiện tại cảm thấy, chúng ta tới nơi này nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiển Thiển liền nghe được chính mình đầu góc truyền đến một cái rõ ràng thanh âm, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành thế giới trước mắt nhiệm vụ chi nhất, phá hư ản phả văn minh trung tâm thạch, mở ra thế giới nhiệm vụ chi nhị, cứu vớt ản phả văn minh. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi không phải nói, nhiệm vụ là trợ giúp nhân loại đạt được ản phả tinh cầu tang thi virus giải dược sao. Chúng ta hiện tại trải qua chính là cao cấp thế giới, sẽ phát sinh cái gì đều có khả năng. Cho nên ta cũng không có đạt được thế giới này nhiệm vụ cụ thể manh mối, sở dĩ như vậy cùng ngươi nói, cũng là vì ngươi đầu óc không có bất luận cái gì xuyên qua tin tức, nếu không cho ngươi một cái cụ thể nhiệm vụ, ngươi có lẽ liền sẽ lười nhắc mà dẫn tới chính mình thi không đậu tinh tế thám hiểm đội. Mục Tần Vũ giải thích, tuy rằng hắn thanh âm nghe tới có chút suy yếu, bất quá hắn lo dịp vẫn như cũ là hòa hợp. Diệp Thiển Thiển nghĩ đến chính mình ở địa cầu biểu hiện cũng trầm mặc, ngay từ đầu Mục Tần Vũ không có nói cho nàng nhiệm vụ nội dung thời điểm. Nàng thậm chí còn đánh chủ ý, trước tiên ở trên địa cầu vòng quanh trái đất du lịch một vòng, sau đó lại đi làm nhiệm vụ. Nếu thật là nói vậy, nói không chừng nàng đã sớm đã bỏ lỡ tinh tế thám hiểm đội thông báo tuyển dụng thời gian. Hảo sao, nguyên lai là như thế này, bất quá kỳ thật nói đến cũng vẫn là cùng cái nhiệm vụ. Chúng ta muốn giúp người địa cầu tìm thuốc giải nhất định phải đi vào này viên ản phả tinh cầu. Sau đó chúng ta phải trước giải quyết ản phả trên tinh cầu mặt nhiệm vụ, mà đường qua đi ản phả vấn đề bị giải quyết. Như vậy địa cầu khốn cảnh tự nhiên cũng giải quyết dễ dàng. Nàng nhưng thật ra cũng nghĩ thông suốt. Dù sao đều phải làm nhiệm vụ, làm địa cầu nhiệm vụ vẫn là ản phả tinh cầu nhiệm vụ nhưng thật ra không có gì khác nhau. Ai, đúng rồi, kia ám tiễn kim loại chúng ta muốn hay không cấp này đó khoa học kỹ thuật quân. Diệp Thiển Thiển hỏi hướng Mục Tần Vũ, ở nàng xem ra, nếu muốn cứu vớt ản phả văn minh, như vậy chỉ cần đem ám tiễn kim loại cho khoa học kỹ thuật quân, bọn họ là có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bọn họ là có thể xuyên qua đến tiếp theo cái nhiệm vụ, hoặc là trở lại chính mình thời không chúng. Nhưng mà nghe được Diệp Thiển Thiển cái này kiến nghị, Mục Tần Vũ lại lắc lắc đầu, nhiệm vụ này hoàn thành tiêu chuẩn ở nơi nào chúng ta tạm thời còn không biết, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta hiện tại yêu cầu làm sự tình là tận khả năng giữ được càng nhiều ản phả văn minh. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, nàng nhìn cửa lao, chính là chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài, là yêu cầu một ít ám tiễn kim loại tin tức, không có như vậy tư liệu. Chúng ta chỉ sợ liền nơi này cũng ra không được. Ngươi có thể nói cho bọn họ, ám tiễn kim loại liền ở hưu lãnh địa, hưu hiện tại cũng nên sẽ ở hắn lãnh địa bên trong. Này lúc sau, chúng ta chỉ cần nghĩ cách đối phó hưu thì tốt rồi. Mục Tần Vũ nói, thanh âm dần dần nhỏ giọng. Cảm giác được hắn suy yếu, Diệp Thiển Thiển nhìn qua đi, lại phát hiện Mục Tần Vũ không biết khi nào đã ngủ, nàng khe khẽ thở dài, hiện tại nhiệm vụ nội dung biến thành bảo hộ ản phả văn minh, nàng cũng không biết là so với phía trước nhiệm vụ hảo vẫn là không tốt. Nàng gõ gõ cửa lao, muốn đi nói cho kéo đồ nàng biết đến tình báo. Chính là lúc này, nàng lại cảm giác được chính mình đỉnh đầu truyền đến hét thảm một tiếng, a. Thanh âm kia rất là mỏng manh, nhưng là xuyên thấu lực lại cực cường. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch, chính mình hiện tại vị trí địa phương là dưới mặt đất. Khoa học kỹ thuật quân nhóm muốn ở Vương Đô làm chút sự tình gì ra tới. Như vậy đầu tiên bọn họ cũng cần phải có một cái đã phương tiện, lại không dễ dàng bị người cảm thấy đại bản doanh, ngầm thật là một cái không tồi lựa chọn. Kia thanh thét chói tai lúc sau, Diệp Thiển Thiển đơn giản đem lỗ tai dán lên vách tường, theo sau, nàng nghe được càng nhiều ồn ào thanh âm. Kéo đồ. Vương Đô bên ngoài, loạn đi lên. Lúc này, phía trước trách cứ Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia thanh âm từ đường hầm bên kia truyền tới. Nghe được nữ nhân thanh âm, Diệp Thiển Thiển lại đem lỗ tai dán hướng về phía cửa lao phương hướng, theo sau nàng lại nghe được kéo đồ thanh âm, sao lại thế này? Không biết có phải hay không nàng thân thể này có nào đó thiên phú? Kéo đồ cùng kia nữ nhân rõ ràng không có di động vị trí, nhưng là bọn họ ở Diệp Thiển Thiển lỗ tai thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Thái Dương rơi xuống sơn, trong vương cung liền chạy ra rất nhiều màu đỏ quý tộc, bọn họ nổi điên giống nhau gặp người liền cắn, bị bọn họ cắn quá người cũng sẽ nổi điên. Hiện tại bọn họ đã lây bệnh trên đường không ít người, kéo đổ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không rút lui Vương Đô? Kia nữ nhân nôn nóng hỏi. Nghe nữ nhân miêu tả, Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch, những cái đó ản phả quý tộc hiện tại đều đã biến thành sống sờ sờ tăng thi. Không được, chúng ta ngầm nếu không có đã chịu ảnh hưởng chúng ta liền không thể đi. Hán Na, hiện tại ngươi đi triệu tập chúng ta không có bị thương đồng bọn, trước làm cho bọn họ trở về. Chúng ta cần thiết muốn ở được đến ám tiễn kim loại lúc sau mới có thể rời đi nơi này. Kéo đồ phi thường bình tĩnh, nghe hắn ra lệnh bộ dáng, hắn ở cái này tổ chức địa vị cũng nên không thấp. Hán Na mở miệng nói, hảo đi, ta đây hiện tại liền đi triệu tập đại gia trở về, đại gia nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện biến thành kẻ điên A. Nói xong, hành lang vang lên nàng dày đặc tiếng bước chân. Thanh âm này vang qua sau, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác được kéo đồ vị trí bắt đầu không ngừng hướng về nhà tù tới gần, không bao lâu. Kéo đồ mặt cũng đã từ cửa lao chỗ dò xét lại đây, Thiển Thiển, ngươi ở ạ tệ ly nơi đó thu được tin tức sao? Diệp Thiển Thiển đã cùng Mục Tần Vũ thương nghị hảo, tự nhiên dựa theo bọn họ phía trước thương nghị tốt như vậy, nói cho kéo đồ ám tiễn kim loại hiện tại nơi vị trí chính là ở hưu trên lãnh địa. Hưu lãnh địa nghe thấy cái này đáp án, kéo đồ liền bắt đầu do dự. Đúng vậy, chính là ở hưu lãnh địa, chính là hiện tại hưu đến tột cùng làm sao vậy, chúng ta còn có thể đối kháng hắn sao? Diệp Thiển Thiển nhíu mày hỏi hướng kéo đồ. Kéo đồ cũng không có dấu dếm, ngươi không biết, chúng ta đã dùng nhất sắc bén vũ khí, nhiều nhất hy sinh, nhưng mà cho hắn mang đi, cũng bất quá là hắn mắt cá chân thượng một ít miệng vết thương mà thôi, mà hắn, ngày đó một chân liền dẫm đã chết chúng ta mười mấy tên đồng bọn. Nói chuyện, kéo đồ thanh âm cũng xuất hiện một tia nghẹn ngào. Diệp Thiển Thiển thế mới biết, hữu thế nhưng đã trưởng thành tới rồi trình độ như vậy, nàng trong lòng kinh nghi, quay đầu lại nhìn Mục Tần Vũ, nàng biết Mục Tần Vũ lúc này mới biết được hẳn là như thế nào đối phó hữu. Nếu không hắn sẽ không cố ý dẫn khoa học kỹ thuật quân nhóm đi đối kháng hữu. Nếu là như thế này, chúng ta còn có biện pháp lấy được ám tiền sao? Diệp Thiển Thiển không cấm hỏi ra như vậy một vấn đề. Hiện tại hữu đã biến mất, hiển nhiên hắn chính là ở chính mình lãnh địa bên trong, chính là phải được đến ám tiền, nhất định phải trực diện hữu. Phần 803. Chương 803 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 43. Chương 803 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 43. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Kéo đồ nhìn Diệp Thiển Thiển, một đôi nguyên bản nhìn qua có vài phần buồn cười ản phả tinh người trên mặt xuất hiện khó được nghiêm túc biểu tình. Hắn tiếng nói vừa dứt, bọn họ đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng vang lớn. Đông, đông, đông thanh âm kia vang lên tần suất rất là thong thả, nhưng tiếng vang lại rất lớn, phảng phất một cái búa tạ chậm rãi rơi xuống cổ mặt, kích khởi vô số sóng âm rơi rụng đến bốn phía. Thanh âm kia nghe tới, thật giống như có một cái người khổng lồ thong thả mà hành tẩu trên mặt đất. Hắn chân là như thế đại, thế cho nên mỗi lần rơi trên mặt đất thượng đều sẽ kích khởi vô số bụi bặm, cùng mặt đất va chạm thời điểm, cũng sẽ bởi vậy đâm ra như vậy thật lớn tiếng vang, ở hắn dưới chân, hết thảy đều đem hóa thành hư ảo. La Hưu. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt nhìn về phía kéo đồ. Kéo đồ lại lắc lắc đầu, đệ thấp thanh âm nói, không phải. Nghe được kia quái vật thanh âm không phải Hưu, Diệp Thiển Thiển thế nhưng còn nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá yên tâm rất nhiều, nàng trong lòng còn nghĩ tới một ít đồ vật. Này kéo đồ vì cái gì chỉ là nghe thanh âm là có thể chắc chắn này không phải hưu đâu. Nhưng nếu là hưu, bọn họ vị trí hiện tại lại thân ở ngầm, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn cấp một lưới bắt hết. Ta đi tổ chức một chút nhân thủ. Tựa hồ phát hiện chính mình nói lẩu nói cái gì, chờ kia thanh vang lớn qua đi lúc sau, kéo đồ ném xuống như vậy một câu liền từ cửa lao bên ngoài cũng không trở về mà rời đi. Diệp Thiển Thiển nhìn kéo đồ rời đi bóng dáng, lại nhìn nàng cùng Mục Tần Vũ thân ở này gian nhà tù. Cảm giác này gian nhà tù hiện tại cũng không an toàn. Đông nàng bên thai lại truyền đến như vậy lệnh nhân tâm kinh thanh âm. Nghe như vậy thanh âm, Mục Tần Vũ tựa hồ ở trong lúc hôn mê đều nhăn lại mi, nhìn Mục Tần Vũ khó chịu bộ dáng, Diệp Thiển Thiển đi ra phía trước, nhặt chung quanh thảo diệp cho hắn xoa xoa cái chán, thuận tay giúp hắn bưng kín lỗ thai. Nàng cũng không biết này đó hành động đối ản phà người tới nói có sao hữu dụng, chính là giờ này khắc này, nàng vô pháp chịu đựng chính mình cái gì đều không làm. Ngươi nhất định phải cố nhịn qua a. Chúng ta đều phải trở lại chính chúng ta nơi thế giới. Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể xua tan nàng trong lòng sợ hãi, lại tựa hồ như vậy mới có thể làm Mục Tần Vũ không có như vậy khó chịu. Kỳ thật, tuy rằng ta ngày thường đều ở phun tào ngươi, nhưng là ngươi thật là một cái không tồi cộng sự, nếu ta cộng sự không phải ngươi, hoặc là không có cộng sự, ta chính mình cũng không biết ta ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ có thể hay không đủ khiêm được, hoàn thành được ta nhiệm vụ. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ hôn mê khuôn mặt, thế nhưng cảm thấy giờ phút này ản phả vương bộ dáng cũng không có như vậy khó coi. Trong lòng ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi, cảm kích ta ở thế giới này có thể có ngươi như vậy một cái đáng tin cậy cộng sự, chỉ cần ngươi ở ta liền cảm thấy chính mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại, ngươi lại đã xảy ra chuyện, nhanh lên hảo lên, hảo sao? Hình như là cảm thấy chính mình khẩn cầu còn chưa đủ thận trọng, Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tỉnh lại, về sau ta nhất định đều nghe ngươi, ngươi nói huấn luyện liền huấn luyện, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta cũng sẽ không cố ý ở ngươi đồ ăn thêm cay, trộm vẽ tranh mắng ngươi, thật sự, về sau ta không bao giờ làm những cái đó động tác nhỏ. Phảng phất là nghe được nàng lời nói, Mục Tần Vũ chậm rãi chỉnh tới đôi mắt, ngươi vừa mới đều đang nói cái gì? A. Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, bị Mục Tần Vũ như vậy vừa hỏi nàng đồ ăn phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói những lời này đó thật sự không ổn. Nàng nghĩ đến này mới đến địa cầu đoạn thời gian đó, Mục Tần Vũ biết nàng thể năng là nhược điểm, cho nên tăng lớn lực độ ở huấn luyện nàng, kia đoạn thời gian Diệp Thiển Thiển là bị huấn luyện đến chết đi sống lại, tự nhiên ở trong lòng đối Mục Tần Vũ có rất nhiều bất mãn, cho nên mới làm một ít động tác. Vừa rồi nàng thừa dịp Mục Tần Vũ hôn mê cơ hội, đêm này đó nên nói không nên nói đều nói, hiện tại nàng chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ cười, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới chưa nói cái gì, chỉ là ở giống thượng đế cầu nguyện ngươi đừng xảy ra chuyện. Ở như vậy trong thế giới, cầu người khác đều là vô dụng, chúng ta chính là chính mình thượng đế. Mục Tần Vũ tựa hồ đầu góc vẫn là không thanh tỉnh, bằng không bình thường dưới tình huống, hắn nhất định sẽ không nói ra nói như vậy. Diệp Thiển Thiển làm bộ thuận theo gật gật đầu, ngay sau đó vừa định đứng dậy lấy điểm thảo nước cấp Mục Tần Vũ, lại nghe thấy bọn họ đỉnh đầu trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Diệp Thiển Thiển lập tức giơ tay bắt lấy Mục Tần Vũ, phảng phất cực kỳ sợ hãi ôm lấy hắn. Theo sau, bọn họ trên đỉnh đầu mặt đất không ngừng truyền đến như vậy tiếng kêu, nghe này đó thanh âm, Diệp Thiển Thiển càng khẩn bắt được Mục Tần Vũ. Bọn họ Diệp Thiển Thiển vừa định mở miệng hỏi Mục Tần Vũ, lại phát hiện miệng bị hắn bưng kín. Lúc này, nàng đầu góc truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, không cần nói chuyện, bọn họ giống như nghe được. Nhưng ở cái này thanh âm tiến vào Diệp Thiển Thiển đại não nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cái thứ nhất chú ý tới không phải hắn nói chuyện nội dung, mà là nàng trong não mang đến vô số chấn động. Giống như đó là một loại đến từ linh hồn cộng minh, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều lâm vào hắn vây quanh chung. Nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa có như vậy một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chính là nàng ở hồi ức lại một chút dấu vết cũng tìm kiếm không đến, chỉ có thể tùy ý loại cảm giác này hoang mang nàng, vây quanh nàng, đem nàng xả nhập hồi ức lốc xoáy, cho dù nơi đó hiện tại chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Chờ đến này cổ cảm giác qua đi, nàng mới cứng đờ gật gật đầu. Ngay sau đó thử dùng chính mình đầu góc đi truyền lại tin tức, hảo, ta đã biết. Mà đương nàng tin tức truyền tới Mục Tần Vũ đầu góc chung, hắn cũng cảm nhận được kia chung huyền diệu khó giải thích cảm giác, nhưng là hắn thực mau điều chỉnh lại đây, ngươi vừa mới cũng cảm giác được. Lúc này đây hắn mở miệng Diệp Thiển Thiển đã có phòng bị, nàng gật gật đầu, thậm chí có chút không dám cùng Mục Tần Vũ nói nữa. Trong bóng đêm, bọn họ hai người trong lúc nhất thời thế nhưng đều không có nói nữa. Chung quanh không ngừng truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Mục Tần Vũ không ngừng tại đầu não tự hỏi những cái đó bọn họ ở thế giới này đã biết tin tức, đồng thời nhìn tiên tử A một mảnh ngây thơ Diệp Thiển Thiển, trong lòng âm thầm thế nhưng có chút vui mừng. Như vậy cũng hảo, chờ đến hắn cũng rời đi thời điểm, ngươi liền sẽ không như vậy thương tâm. Bọn họ đỉnh đầu không ngừng truyền đến quái thú chu lên thanh, ản phá người khóc tiếng la, nghe được như vậy thanh âm, Diệp Thiển Thiển khỏe mắt cũng sợ hãi đến chảy ra nước mắt tới, cùng lúc đó, tay nàng cũng càng khẩn bắt được Mục Tần Vũ. Bọn họ hình như là ngập trời sóng biển chung hai cái thuyền nhỏ, chỉ có gắt gao giúp vào cùng nhau, đoàn kết ở bên nhau, mới có thể đủ đi ra này phiến rộng đến nhìn không thấy hy vọng hải dương. Phần 804. Chương 804 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 44. Chương 804 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 44. Tựa hồ trên mặt đất đã trời đã sáng, cho nên quanh mình tiếng vang cũng dần dần nhỏ đi xuống, biết cuối cùng hết thảy đều về tới yên lặng bên trong. Mà cái này ban đêm, Mục Tần Vũ nhưng thật ra hôn mê qua đi một lần, cho nên hắn còn xem như nghỉ ngơi tốt, mà Diệp Thiển Thiển còn lại là một chút đều không có nghỉ ngơi, nàng sợ hãi nàng một nhắm mắt những cái đó điên cuồng thanh âm liền sẽ thừa dịp nàng ngủ thời điểm vọt tới nàng trước mặt, những cái đó nhìn không thấy mặt quái vật liền sẽ đem mặt tệ đến nàng trước mặt, theo sau bọn họ mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng, tuyết trắng hàm răng cắn hướng trên người nàng thịt. Cho nên, nàng bắt đầu không dám ngủ. Thẳng đến chung quanh ồn ào náo động thanh hết thảy đều yên lặng xuống dưới, Diệp Thiển Thiển mới mị một chút đôi mắt, nhưng là cũng đều là mông lung, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nàng cảm giác chính mình trước mặt tựa hồ đứng Mục Tần Vũ thân ảnh. Cái kia thân ảnh không giống như là đã xuyên qua đến ản phả vương thân thể thượng Mục Tần Vũ, càng như là hắn xuyên qua phía trước bộ dáng, dáng người đĩnh bạn, như tùng như trúc, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến hắn ánh mắt, chính mình lại biết kia đều là một mảnh mê mang. Mục Tân Vũ. Nàng mở miệng gọi hắn, ngay sau đó nàng duỗi tay, sờ đến bên người cái này đang ở hôn mê, xuyên qua đến ản phả vương trên người Mục Tân Vũ. Ta ở. Hắn nói, một trận gió ở trong phòng giam thổi qua, theo sau Diệp Thiển Thiển thấy hoa mắt, cái kia Mục Tân Vũ đã biến mất không thấy. Diệp Thiển Thiển lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh mở hai mắt, nàng cảm giác chính mình trên người có như vậy một chút lạnh lạnh cảm giác, tựa hồ này trong phòng giam thật sự thổi qua một chút phong, chính là này rõ ràng chính là một gian khắp nơi đều không lọt gió nhà tù, lại sao có thể sẽ có tự do gió thổi qua đâu. Nàng buồn bã mất mát nhìn phía trước, cảm giác chính mình tựa hồ vứt bỏ rất quan trọng đồ vật, chính là đương nàng tư duy dâu kéo dài đến hồi ức bên trong đi, lại chỉ có thể phát hiện nơi đó một mảnh hư vô. Ngươi như thế nào khóc? Mục Tân Vũ không biết khi nào mở hai mắt, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển sơn mặt, nàng mặt tuy rằng bị cọ qua, đại nhưng là nàng cảm thượng lại vẫn cứ tàn lưu một tia nước mắt. Bị Mục Tân Vũ như vậy hỏi, Diệp Thiển Thiển trong lòng nghi hoặc càng sâu, rõ ràng cái này Mục Tân Vũ phải hảo hảo đại ở chính mình bên người, nàng vì cái gì sẽ có một loại sắp mất đi hắn cảm giác đâu. Chẳng lẽ, đó là một cái điểm xấu mộng. Diệp Thiển Thiển quay đầu tránh thoát Mục Tân Vũ tầm mắt, ngay sau đó tùy ý tìm cái lấy cớ, không có việc gì. Tối hôm qua nghe được như vậy nhiều thanh âm, ta làm cái ác mộng. Mục Tân Vũ còn muốn nói gì nữa, lại đột nhiên chi gian nằm xuống, Diệp Thiển Thiển nhìn hắn động tác, có chút nghi hoặc, ngay sau đó giơ tay muốn giúp hắn. Bất quá tay nàng vừa mới nắm lên một bên cỏ xanh nước, liền nghe được trên cửa truyền đến hai tiếng không lớn tiếng đập cửa. Đông, đông nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển đó là run lên, không có biện pháp, tối hôm qua thượng kia chỉ tiếng bước chân thật lớn quái vật thật sự là đem nàng cấp sợ tới mức quá sức. Nàng vừa nghe đến cùng loại thanh âm liền sẽ phản xạ có điều kiện giống nhau phát run. Con hảo có Mục Tân Vũ tại bên người, cho nên nàng cũng mới không có quá mức sợ hãi. Diệp Thiển Thiển biết gõ cửa người có thể là kéo đồ, cho nên nàng ho nhẹ một tiếng, đón cửa lao đi tới, cũng nhẹ nhàng gõ cửa lao hai hạ. Đông, đông thanh âm dừng ở trên cửa, có một loại làm Diệp Thiển Thiển quen thuộc cảm giác. Nghe được nàng đáp lại, kéo đồ thanh âm mang theo một tia nôn nóng hỏi, Thiển Thiển, kia ạ tệ lì hiện tại thế nào? Hắn ngủ rồi. Xem tình huống không phải thực diệu. Diệp Thiển Thiển đúng sự thật nói, cũng nguyên nhân chính là vì Mục Tân Vũ hiện tại là như vậy một cái trạng huống, cho nên kéo đồ mới dám đem nàng cùng Mục Tân Vũ phóng tới cùng nhau. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe được trên cửa truyền đến xiềng xích tất xuất thanh âm, ngay sau đó đó là chìa khóa cắm vào ổ khóa thanh âm, không một hồi, kéo đồ thế nhưng từ bên ngoài mở ra nhà tù. Thiển Thiển, chúng ta hiện tại cần thiết đi rồi, Vương Đô đã luân hãm vì quái vật lãnh địa, nếu chúng ta không thể thừa dịp ban ngày rời đi, như vậy buổi tối chúng ta có lẽ liền sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Kéo sách tranh, túm Diệp Thiển Thiển tay liền muốn rời đi. Nhưng là Diệp Thiển Thiển xoay đầu, nhìn ngủ đến bất tỉnh nhân sự Mục Tân Vũ còn nằm ở trong phòng giam, tức khắc minh bạch kéo đồ là muốn ném rớt hắn. Nàng bắt lấy môn, thái độ kiên định đối kéo sách tranh, không được, ta hiện tại không thể ném xuống ạ tệ ly. Vì cái gì? Kéo đồ không hiểu, hắn trong ánh mắt càng là lộ ra gần như trắng da thương tâm thần sắc. Hắn nguyên tưởng rằng hắn cùng Diệp Thiển Thiển là thật sự lưỡng tình tương duyệt, hiện tại lại phát hiện Diệp Thiển Thiển hiện tại thế nhưng yêu ản phả vương. Diệp Thiển Thiển minh bạch kéo đồ sẽ nghĩ như thế nào, chính là hiện tại làm nàng từ bỏ Mục Tân Vũ bản thân chính là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá nàng cũng biết, nếu không có một cái có sức thuyết phục lý do, như vậy làm tức giận kéo đồ, nàng an ổn nhật tử đó là cũng muốn đến cùng. Bởi vì hắn là ản phả vương, hắn còn biết càng nhiều tin tức. Diệp Thiển Thiển cúi đầu nói đến. Đồng thời trong đầu tiếp tục suy nghĩ đến tuột cùng muốn một cái dạng gì tin tức, dựa theo tình huống như vậy mới có thể đủ làm khoa học kỹ thuật quân tận hết sức lực trợ giúp nàng cùng Mục Tân Vũ. Thức mau, Diệp Thiển Thiển liền nghĩ tới một việc, chỉ có ạ tệ lì hiện tại có biện pháp giải quyết Vương Đô hỗn loạn, nếu chúng ta dễ dàng liền chạy trốn, không thể nghi ngờ là làm chúng ta chỉnh viên tinh cầu đều lâm vào tuyệt cảnh bên trong A. Ta biết hiện tại đại gia cho dù có phi thuyền, nhưng là chúng ta cũng không biết nên đi địa phương nào, không phải sao? Kỳ thật Diệp Thiển Thiển cũng nói không chừng khoa học kỹ thuật quân nhóm phi thuyền rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết chỉnh viên ản phả tinh cầu khoa học kỹ thuật đều là tương đối lạc hậu, tuy rằng bọn họ có khoa học kỹ thuật cực đoan vượt mức quy định trung tâm ở, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có thăm dò ngoài không gian năng lực. Nhân loại hoa như vậy nhiều năm mới có thể đủ thăm dò đến cũng đủ rộng lớn vũ trụ, hơn nữa cũng biết vũ trụ trung tồn tại đủ loại nguy hiểm, cho nên Diệp Thiển Thiển tưởng, cho dù kéo đồ bọn họ có thể đi. Nhưng là cực khả năng cũng không biết nên đi nơi nào. Cho nên tình huống hiện tại là, lưu tại ản phả trên tinh cầu bọn họ còn có một trận chiến chi lực, nhưng là nếu rời đi cái này tinh cầu, bọn họ tình cảnh mới thật sự sẽ bốn bề thụ địch. Nghe được Diệp Thiển Thiển lý do, kéo đồ trầm mặc một lát, ngay sau đó hắn tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, hảo, chúng ta đây mang theo ạ tệ lỉ cùng nhau đi, vương đô hiện tại đã không an toàn, chúng ta cần thiết trước khi trời tối rời đi. Chính là Diệp Thiển Thiển vẫn cứ đứng ở bên trong cánh cửa, không có muốn cùng hắn cùng nhau rời đi ý tứ. Vì cái gì? Kéo đồ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đồng nhiên cảm giác cái này chính mình quen thuộc ản phả quý tộc tiểu thư cũng không phải như vậy làm hắn quen thuộc, nàng biểu tình trở nên xa lạ mà thành thục, giống như thay đổi một người, lại hình như là ở trong một đêm bỗng nhiên lớn lên. Nếu nàng hiện tại cùng kéo đồ cùng nhau đi rồi, rời đi vương đô, như vậy lúc sau cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, càng quan trọng là, Diệp Thiển Thiển nhớ tới những cái đó bích họa thượng còn lộ ra một ít quan trọng nội dung. Vương ở vương đô, có một chi thuộc về chính mình cường đại quân đội. Nàng cùng Mục Tân Vũ, không thể rời đi vương đô. Phần 805. Chương 805 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 45. Chương 805 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 45. Vì cái gì? Kéo đồ hỏi lại một lần. Không thể đi, không thể từ bỏ vương đô, Diệp Thiển Thiển nói, biểu tình là quật cường, ánh mắt cũng là kiên định, các ngươi đều có thể đi trước, ta mang theo ạ tệ lỉ cùng nhau trở lại mặt đất nhìn xem. Nghe được nàng nói như vậy, kéo đồ đột nhiên phẫn nộ, sau đó đâu? Sau đó ngươi liền chờ ạ tệ lỉ cùng hắn quân đội tụ tập, giải quyết vương đô náo động lúc sau lại đến giải quyết chúng ta khoa học kỹ thuật quân. Nhìn như vậy kéo đồ, Diệp Thiển Thiển đột nhiên cảm giác có chút trái tim băng giá, một viên tinh cầu tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, hắn trong lòng thế nhưng nghĩ chính là như thế nào bảo toàn khoa học kỹ thuật quân, nếu sở hữu khoa học kỹ thuật quân đều là cái dạng này hẹp hòi, như vậy bọn họ chú định không có khả năng đứng ở viên tinh cầu này đỉnh. Kéo đồ. Lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm cắm tiến vào. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía hắc ám chỗ sâu trong, lại phát hiện đó là một cái thân hình có chút trong suốt người, trên người hắn hơi thở, thậm chí làm Diệp Thiển Thiển có chút quen thuộc. Phụ thân. Kéo đồ cúi đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì đó. Được xưng là phụ thân nam nhân, hắn thân ảnh trong bóng đêm lập lòe, Diệp Thiển Thiển phỏng đoán thân phận của hắn, đồng nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Người này trên người hơi thở, thế nhưng cùng nàng ở xuyên qua trước đường hầm nhìn đến giống nhau như lúc. Có lẽ, đem nàng cùng Mục Tần Vũ đưa đến cái này thời không người chính là hắn. Làm cho bọn họ lưu lại, chúng ta đi trước lấy ám tiễn kim loại, vương đô hỗn loạn cần phải có người tới xử lý, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Kéo đồ phụ thân nói, thanh âm có chút mờ mịt. Ném xuống những lời này, hắn thân ảnh liền ở hành lang chung dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Kéo đồ nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, cuối cùng trầm mặc xoay người rời đi. Nhà tù môn cũng không có khóa lại, ngoài cửa hành lang thượng Minh Châu quang mang nghiêng nghiêng rơi xuống cửa lao trước, trong không khí đều là tịch liêu hương vị. Cửa lao một khai, Diệp Thiển Thiển là có thể đủ càng rõ ràng nghe được đến từ hành lang một khác đầu thanh âm, không ít người đang ở cuống quýt chạy trốn, đàm luận rời đi nơi này kế hoạch. Đi mau, thiên liền phải đen. Có một câu thanh âm rất lớn, mà lời này lúc sau, bên ngoài ồn ào thanh càng là phiên bội, không ít người nói chính mình đã chuẩn bị tốt hành lý, tùy thời đều có thể rời đi. Này lúc sau, đó là tiếng bước chân vang lên, những cái đó tiếng bước chân dần dần phi xa, Diệp Thiển Thiển nghe được lúc sau, xoay người về tới nhà tù. Trong phòng giam, Mục Tần Vũ vẫn là hôn hôn trầm trầm nằm, Diệp Thiển Thiển cũng không biết hắn khi nào có thể hảo, nàng muốn đi ra ngoài thăm dò, lại sợ Mục Tần Vũ một người ở chỗ này tương đối nguy hiểm, chỉ có thể chờ hắn thanh tỉnh lúc sau lại làm quyết định. Trung quanh hoàn cảnh dần dần từ ồn ào náo động trở nên an tĩnh. Cuối cùng toàn bộ to như vậy tầng hầm ngầm bên trong thế nhưng lâm vào tĩnh mịch bên trong.